Chờ Diệp Nhất Ba thần sắc không ngừng biến hóa tiếp điện thoại, sau lại muốn giấy bút ký tiếp theo xuyến dãy số thời điểm, Trần Á Đan cùng Nhậm Tuyết Thuần hai mặt nhìn nhau, càng thêm cảm thấy có việc phát sinh. Đương Diệp Nhất Ba cắt đứt điện thoại, Nhậm Tuyết Thuần vội vàng hỏi ra ra cùng ngươi nói cái gì. Diệp Nhất Ba chuyển điện thoại bàn một bên quay số điện thoại, một bên trả lời, ra ra nói Âu Dương Chân ở mẹ ra phát hiện một chương ta ảnh chụp. Bên trong người đi đường là nàng cứu cứu bằng hữu mất tích nhiều năm đại ca. Tưởng cùng ta hỏi thăm hạ. Nhậm Tuyết Thuần giật mình mở to hai mắt nhìn, Trần Á Đan cũng che miệng lại, ai cũng không có nghĩ tới còn có thể có chuyện như vậy. Vậy ngươi Nhậm Tuyết Thuần hạ câu nói còn không có nói ra, Diệp Nhất Ba điện thoại đã thông. Trần Á Đan cho nàng xử một cái ánh mắt, làm nàng không cần nói xen vào. Âu Dương Chăn bọn họ nôn nóng chờ đợi, không quá bao lâu thời gian. Diệp Nhất Ba điện thoại liền đánh trở về. Đàm Nhất Sâm ở trong điện thoại, hỏi Diệp Nhất Ba về kia bức ảnh sự tình. Diệp Nhất Ba đã nghe ra ra nói một cái đại khái, hắn nhớ rõ kia bức ảnh quay chụp thời gian cùng địa điểm, nhưng đối với quá vãng người đi đường lại không có bất luận cái gì ấn tượng, cho nên hắn cũng không có thể ra sức. Ở bên khẩn trương nghe du tử, nghe vậy nằm liệt ngồi ở trên sofa. Tâm tình của nàng trong chốc lát kích động vạn phần, trong chốc lát lại đặc biệt thất vọng. Lúc này đầu váng mắt hoa lợi hại. Khâu Kế Phàm nhìn đến du tử sắc mặt đặc biệt không tốt, hắn thỏ qua tới khuyên nàng, kỳ thật nhân ra không có nhớ kỹ cũng thực bình thường, ai sẽ đi chú ý một cái người đi đường đâu. Ta xem chúng ta không bằng lập tức nhích người đi nơi đó đi vừa đi nhìn một cái. Nếu đã biết hắn còn sống, đây là một kiện thiên đại chuyện tốt, chúng ta không thể nhục chí, cũng không thể từ bỏ, chỉ cần hắn còn sống, là có thể tìm được hắn kia một ngày. Đúng vậy. Du A-di, người trước đừng nản chí, chỉ cần người còn sống, khẳng định sẽ tìm được. Âu Dương Chăn cũng nỗ lực khuyên. Du tử nháy mắt bị bọn họ lời nói khơi dậy một ít lực lượng, nàng sắc không thể bị điểm này điểm sự tình đánh sập, chỉ cần đại ca tồn tại, bọn họ nhất định có thể tìm được. Khâu Kế Phàm trước đem Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn đưa về nhà, sau đó hắn đi đưa Du tử trở về thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn tay nắm tay vào đại môn hướng phía sau kia tiến sân đi, hai người còn nói luận về du sở đề tài. Chương 1575 trời cao an bài. Âu Dương Chăn hỏi, một Sâm, ngươi nói cứu cứu cùng Du A Di bọn họ qua bên kia, có thể tìm được về nàng đại ca cái gì manh mối sao? Kỳ thật Âu Dương Chăn đối này sở báo hy vọng cũng không có bao lớn, nhưng nàng lại vô cùng hy vọng sự tình hướng tốt phương diện phát triển. Bọn họ có thể thực mau tìm được du sở. Đàm Nhất Sâm chậm rãi lắc đầu, cái này ta cũng nói không tốt, mặc kệ hắn là ở tại kia phụ cận, vẫn là đi ngang qua mà thôi, rốt cuộc đã qua đi 10 năm. Đừng nói 10 năm, chính là 3 năm 5 năm đều rất có khả năng cảnh còn người mất. Âu Dương Chăn ngay sau đó cũng cảm thán nói đúng vậy, qua đi 10 năm, 10 năm nội đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nàng tiện đà lại nghi hoặc nhữ mày nói, nhưng là ta liền có một chút không hiểu được. Nếu hắn lúc ấy cùng ta cứu cứu gặp được sự tình sau, không có bị người xấu hại chết, mà lại an toàn chạy mất, vì cái gì không trở về nhà đâu. Dựa theo lẽ thường tới nói, du sở nếu chạy trốn nói, khẳng định phải về nhà, nhưng là hắn lại không có hồi, không biết có phải hay không trung gian đã xảy ra cái gì đặc biệt sự tình. Đàm Nhất Sâm cũng vô pháp suy đoán đến đáp án chỉ có thể đợi khi tìm được người thời điểm, mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hai người trở lại mặt sau chính phòng, Âu Dương Duy bọn họ tất cả đều ở nhà chính ngồi chờ đãi tin tức. Mỗi người đều thực quan tâm cùng tò mò, sự tình tiến triển như thế nào. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Nghị nói một chút sự tình tiến triển, còn có cứu cứu cùng Du Tử tính toán thu thập đồ vật thực mau nhích người đi trước Diệp Nhất Ba nguyên lai bộ đội phụ cận sự. Khâu Thi Vận cũng cảm thán nửa ngày. Nếu ngươi cứu cứu bọn họ có thể tới rồi nơi đó thuận lợi tìm được người khen ngược. Liền sợ là không vui mừng một hồi a. Âu Dương Duy từ sinh bệnh về sau, người cũng trở nên lạc quan, hắn tiếp lời nói, bạn già, ngươi như thế nào có thể như vậy bi quan đâu, ta cảm thấy nếu chúng ta chăn chăn phát hiện này bức ảnh, như vậy chính là trời cao an bài, khẳng định còn sẽ có một ít kế tiếp. Khâu Thi Vận bị hắn nói đùa ngươi hiện tại còn rất tin ông trời. Bất quá, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi nói chính là đối, trời cao thật sự có an bài. Sẽ làm bọn họ tâm tưởng sự thành người nhà đoàn tụ. Âu Dương Chăn vuốt ve Âu Dương Chăn tay, ôn nhu nói, nữ nhi à, ngươi cùng một Sâm đều là phúc tinh. Không ngừng giúp đỡ ngươi cứu cứu bọn họ tìm được rồi nhi tử, hiện tại lại giúp Du Tử tìm được rồi nàng đại ca tâm hơi. Âu Dương chăn chớp trước mắt, tìm được Tân Bách Phong là Đàm Nhất Sâm công lao đầu. Lần này tìm được ảnh chụp nhưng thật ra nàng phát hiện, bất quá nghiêm túc lại nói tiếp, nếu không có Đàm Nhất Sâm thân thế tuân ra, bọn họ trở về ăn tiết nhận tổ quy tông, nàng phỏng trừng cũng không có khả năng sẽ đi ứng cẩm ra phiên album phát hiện kia bức ảnh. Cho nên, rất nhiều chuyện tựa hồ thật là một vòng bộ một vòng phát sinh, ai cũng không biết nhận thức một người sau lưng sẽ mang đến như thế nào kế tiếp. Âu Dương Chăn vừa định nói chuyện, Đàm Nhất Sâm nhìn nàng mặt mày giãn ra dành trước một bước mẹ, Chăn Chăn mới là lớn nhất phúc tinh. Khâu Thi Vận cười gật đầu tán thành, Âu Dương Duy cùng Âu Dương Hãn Âu Dương Nghị cũng là sôi nổi tán đồng. Âu Dương Chăn biết hiện tại lúc này, kỳ thật không nên nói giỡn, nhưng nàng lại nhịn không được, đơn giản thuận theo bản tâm. Âu Dương Chăn sát có chuyện lạ thanh thanh giọng nói hảo đi, ta đây cái này đại phúc tinh cũng phát cái ngôn, cứu cứu bọn họ khẳng định tìm được Du Sở. Ba mẹ vĩnh viễn thân thể khỏe mạnh vui sướng, đại ca về sau không chỉ có thi đậu nghiên cứu sinh còn phải làm tiến sĩ, nhị ca về sau trở thành ngưu bẻ công trình sư. Đến nỗi một Sâm ngươi sao, về sau đương sư trưởng, mà ta chính là sư trưởng phu nhân. Âu Dương Nghị trực tiếp cười phun, hoan trong chốc lát mới cười nói, muội muội, ta còn tưởng rằng ngươi đem hai người các ngươi rơi xuống, làm nửa ngày đặt ở cuối cùng, tương lai sư trưởng phu nhân ngươi hảo a. Tương lai Âu công ngươi hảo. Đại gia hỏa tất cả đều bị Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Nghị chọc cho cười, trong lúc nhất thời nhà chính tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Chương 1576 dự kiến bên trong. Đàm Nhất Sâm lại cấp Đàm Chí Võ gọi điện thoại, cho thấy Khâu Kế Phàm cùng Du Tử bọn họ đoàn người thực mau sẽ xuất phát chạy đến Diệp Nhất Ba đã từng đãi quá bộ đội bên kia, làm ơn lão gia tử hỗ trợ. Đàm Chí Võ lập tức tỏ vẻ nhất định sẽ vận dụng quan hệ hỗ trợ tìm người. Kỳ thật hắn đối Khâu Kế Phàm ấn tượng cực hảo, liền tính là tôn tử không lên tiếng, hắn cũng muốn giúp đỡ Nhất Bang. Khâu Kế Phàm thực mau mang theo Du Tử rời đi kinh đô, đồng hành còn có mấy cái giúp đỡ. Chờ bọn họ đi rồi, Đàm Nhất Sâm bởi vì bộ đội sự tình nhiều, hắn cũng không thể không nắm chặt thời gian trở về. Âu Dương Chăn không có vội vã cùng Đàm Nhất Sâm cùng nhau đi, nàng lưu tại trong nhà tính toán nhiều bồi bồi người nhà, quá xong 15 lại trở về. Âu Dương Chăn trừ tịch không có cùng người trong nhà cùng nhau, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận quyết định thừa dịp bọn nhỏ đều ở lại đi khắp nơi đi dạo. Khâu Kế Phàm xe để lại, Âu Dương Hán thành tài xế, một nhà mấy khẩu vui vẻ ở kinh đô phố lớn ngõ nhỏ rong chơi. Đồng thời, bọn họ cũng ở chặt chẽ chú ý Khâu Kế Phàm bọn họ tình huống. Kết quả, thẳng đến tháng giêng 15, Khâu Kế Phàm cùng Du Tử bên kia vẫn như cũ không có truyền đến bất luận cái gì về Du Sở tin tức. Cái này cục diện là tại dự kiến bên trong, rốt cuộc khoảng cách Du Sở cùng Diệp Nhất Ba đi ngang qua nhau cũng đã qua đi 10 năm, chẳng sợ biết một người đại khái địa chỉ, cũng rất có khả năng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân biến tìm không được, huống chi vẫn là một cái đối với bọn họ tới giảng hoàn toàn không biết gì cả người. 15 qua đi, Đàm Nhất Sâm lại đây kinh đô tiếp người. Ở Đàm Nhất Sâm chưa từng có tới thời điểm, Khâu Thi Vận thúc giục Câu Dương Chăn nhanh lên trở về bộ đội. Khâu Thi Vận tưởng, nữ nhi kết hôn không giống như là ở nhà đương cô nương, nghỉ đông còn có hơn phân nửa tháng liền phải kết thúc, bọn họ cũng không thể không hiểu chuyện tổng lưu nữ nhi ở nhà. Kỳ thật cho dù cha mẹ bọn họ không thúc giục, Âu Dương Chăn cũng chuẩn bị hồi bộ đội, thật vất vả khó được nghỉ đông, nàng cùng Đàm Nhất Sâm cũng muốn quá hai người thế giới không phải. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm trở lại bộ đội về sau, Đàm Nhất Sâm đem người đưa về trong nhà. Nghị vai một lát liền vội vàng trở về văn phòng. Diệp Tiến Lan biết Âu Dương Chăn trở về tin tức cao hứng cực kỳ, nàng lập tức từ nhà khách lại đây trong nhà. Sơ chín thời điểm, đại ca trở về, cho nàng mang về không ít từ quê quán mang trở về thức ăn, nhưng có chút lời nói cùng đại ca nói không được, chỉ có thể cùng tẩu tử nói, cho nên nàng vô cùng chờ đợi Âu Dương Chăn nhanh lên tới bộ đội. Tẩu tử, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Ta đại ca trở về thời điểm ta liền hỏi ngươi rốt cuộc khi nào trở về. Âu Dương Chăn vô Diệp Tiến Lan bả vai cười nói, ta cũng tưởng ngươi à, nhưng là ta đại ca cha mẹ bọn họ cũng yêu cầu ta bồi, ăn tết không có theo chân bọn họ cùng nhau quá, tổng hội cảm giác có điểm thua thiệt. Tẩu tử, ta quá lý giải ngươi cảm thụ, kỳ thật ta cũng là như vậy. Diệp Tiến Lan cũng gả chồng, phi thường có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Các ngươi ở bộ đội ăn tết quá thế nào? Âu Dương Chăn một bên thu thập mang về tới quần áo, một bên cùng Diệp Tiến Lan nói chuyện phiếm. Diệp Tiến Lan gấp không chờ nổi bắt đầu cùng Âu Dương Chân thổ lộ nàng cái này năm là như thế nào quá, ai, tẩu tử, đừng nói nữa, ta cái này qua tuổi không tốt. Âu Dương Chân thu thập động tác một đốn, như thế nào không tốt. Quản hạo ba mẹ mấy ngày hôm trước lại đây, còn ở cùng ta nhắc mãi mang thai sự. Hiện tại năm cũng quá xong rồi. Kỳ thật nói thật, ta có điểm sốt ruột, vì cái gì ta cùng quản hạo khỏe mạnh lại chậm chạp không có hài tử đâu, có phải hay không chúng ta hai cái ai có vấn đề à? Diệp Tiến Lan nguyên lai bởi vì kết hôn thời gian đoạn, trong lòng còn có điểm tự tin, theo thời gian trôi qua luôn là không có mang thai, nàng cũng không thể tránh khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ. Chương 1577 tình huống như thế nào? Âu Dương Chân kiên nhẫn khuyên nhủ, ngươi nếu thật sự lo lắng nói có thể lặng lẽ đi kiểm tra kiểm tra, bất quá hẳn là không có vấn đề, ngươi trước không cần suy nghĩ vớ vẩn, vẫn là muốn thả lỏng tâm tình. Diệp Tiến Lan đem Âu Dương Chân trở thành chính mình thân tỷ tỷ giống nhau, không hề giữ lại cùng nàng tố khổ, tẩu tử, ta cũng tưởng thả lỏng, đáng tiếc vừa mới thả lỏng một chút, ta cha mẹ chồng lại tới nữa bộ đội thăm người thân. Ta công công người kia còn tốt một chút, ta bà không ngừng lắm mồm còn giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Làm cho quản hạo mặt ngụy trang nhưng hảo, chờ quản hạo một không về nhà chỉ có ta cùng nàng thời điểm, nàng liền cùng ta lẩm bẩm hài tử chuyện này, ta cũng biết vẫn luôn không có hài tử rất làm người sốt ruột, nhưng ta có biện pháp nào. Âu Dương Chân kiên nhẫn nghe Diệp Tiến Lan đại nhổ nước miếng, thỉnh thoảng khuyên nàng hai câu, làm một cái thực tốt lắng nghe giả. Chờ Diệp Tiến Lan đem lời muốn nói tới rồi một cái sạch sẽ, nàng cả người cũng nhẹ nhàng không ít. Âu Dương Chân thấy thế cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bị đè nén nhất định phải nói ra phát tiết ra tới, nói cách khác thực dễ dàng tích góp quá nhiều phụ năng lượng, sau đó ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh. Lan tử, buổi tối muốn ăn cái gì? Diệp Tiến Lan biết đại tẩu ra tủ lạnh có không ít ăn ngon, ta ăn cái gì đều được. Kia hảo, ta xem tủ lạnh đồ vật không ít. Thịt dê, thịt heo, thịt gà tất cả đều có, còn có rất nhiều mang về tới ăn chín, không bằng chúng ta làm cá, lại làm thì là thịt dê, dưa chua thộn thịt luộc, quấy rau trộn, sau đó thiết hai bàn ăn chín, thấu đủ 6 cái đồ ăn. Hảo A, tẩu tử, mấy hôm không có ăn đến ngươi làm cơm, ta có thể tưởng tượng đâu. Diệp Tiến Lan nhảy nhót gật đầu, vẻ mặt chờ mong. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan đem nên tuyết tan đồ vật trước lấy ra tới. Sau đó lại xuống tay chuẩn bị mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Chờ Âu Dương Chân hầm cá thời điểm, nàng vừa mới dùng nhiệt dầu trên cá, ở bên cạnh quấy rau trộn Diệp Tiến Lan đột nhiên nôn khan một tiếng, sau đó vội bưng kín lanh mồm lanh miệng bước hướng tới buồng vệ sinh đi đến. Âu Dương Chân nhìn mắt trong nồi cá, bận rộn lo lắng cũng chạy chậm theo đi lên. Đương nàng nhìn đến Diệp Tiến Lan đối với ngồi liền nôn khan hai tiếng cũng không có phun ra cái gì tới thời điểm, nàng trong lòng vui vẻ. Sẽ không theo nàng tưởng giống nhau đi. Lan tử, ngươi tình huống như thế nào? Diệp Tiến Lan cũng có chút ốc, nàng vừa mới nghe thấy được mùi cá liền tưởng phun, nàng cùng Âu Dương Chân đối diện, đôi mắt dần dần càng ngày càng sáng. Tẩu tử, ta không thể là có đi. Ta tháng này cái kia liền chạy một chút, ta còn tưởng rằng là bị ta bà cấp khí đã không có. Nàng nói xong theo bản năng sờ hướng bụng, biểu tình không ngừng biến hóa. Âu Dương Chân ôn nhu đè lại nàng bả vai, ngươi đi trước phòng khách đợi chút, ta đem cá chuẩn bị cho tốt, hai ta thượng vệ sinh sở nhìn xem. Rốt cuộc là có vẫn là không có, các nàng ở nhà suy đoán vô dụng, còn muốn chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn xem. Hiện tại vệ sinh sở đại phu đã không phải Đàm Phương. Lúc trước ở Diệp Nhất Ba cùng Đàm Nhất Sâm thân thế buộc phát ra tới sau đó không lâu, Đàm Phương liền rất mau điều đi rồi. Âu Dương Chân cũng không có quá mức chú ý người này. Không biết là nàng chính mình ý tứ vẫn là ra ra ý tứ. Mới tới một cái tiểu tử, sẽ trung y có thể bắt mạch, nếu mang thai nói, bắt mạch cũng là có thể đem ra tới. Diệp Tiến Lan thuận theo gật đầu, hảo, tẩu tử ngươi mau đi làm đi. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan thực mau đi vệ sinh sở. Trực ban tiểu tử họ Lý, lớn lên trắng non sạch sẽ còn rất tinh thần. Hắn nghe minh ý đồ đến về sau, lập tức làm Diệp Tiến Lan bắt tay cổ tay đáp ở mạch gối thượng. Vì nàng bắt mạch, Âu Dương Chân khẩn trương mà ở bên cạnh nhìn chằm chằm tiểu Lý sắc mặt, nàng cũng hy vọng cô em chồng là có, nói vậy giai đại vui mừng ít đi rất nhiều phiền não. Chương 1578 mang thai. Diệp Tiến Lan càng là như thế, nàng cảm giác trong lồng ngực trái tim bang bang nhảy lên giường như muốn nhảy ra giống nhau. Đồng thời trong đầu lộn xộn suy nghĩ, nếu thật sự mang thai, có phải hay không nàng coi như mụ mụ. Nếu là sợ bóng sợ gió một hồi nói, nàng còn có tẩu tử bọn họ nên có bao nhiêu thất vọng. Tiểu Lý khí định thần nhàn đem xong mạch, hắn nhìn ra hai vị tẩu tử khẩn trương, vội cười cười nói, tẩu tử, hiện tại mạch tượng không phải thực ổn, hẳn là hỉ mạch. Diệp Tiến Lan kích động nói chuyện thanh âm đều pha âm, thật sự, ý của ngươi là ta có. Tiểu Lý cho một cái khẳng định đáp án, đúng vậy. Thiên A, tẩu tử, ta thực sự có, ta có hải tử. Diệp Tiến Lan cao hứng cơ chân múa tay, sau đó lập tức ý thức được chính mình hiện tại mang thai, lại biến thành thật cẩn thận ôm Âu Dương Chăn hướng về phía nàng ngây ngô cười. Âu Dương Chăn cũng đặc biệt cao hứng, nàng vỗ nhẹ Diệp Tiến Lan phía sau lưng, đúng vậy, ngươi phải làm mụ mụ, ta cũng muốn đương mợ lạc. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan cảm tạ Tiểu Lý, đi ra vệ sinh sở, hai người tay nắm tay trở về đi. Dọc theo đường đi, Diệp Tiến Lan kích động nói thật nhiều, bởi vì phía trước vẫn luôn chậm chạp không có mang thai, nàng áp lực cùng sầu lo càng ngày càng tăng, hiện tại rốt cuộc có mang, nàng cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bà biết nàng mang thai sau không có nói đi, rốt cuộc thành công ngăn chặn nàng miệng. Âu Dương Chăn cũng đặc biệt vì Diệp Tiến Lan cảm thấy cao hứng, hai người suy đoán, chờ đợi sẽ quản hạo cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ biết về sau sẽ là cái dạng gì phản ứng. Quản hạo cùng Đàm Nhất Sâm từ bộ đội trở về sau, phát giác đồ ăn làm tốt một bộ phận, trong nhà cũng không có người. Hai người còn thập phần buồn bực, này chị dâu em chồng hai đã chạy đi đâu. Kết quả nhìn đến Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan tay kéo tay, vẻ mặt vui mừng mặt mày hồng hào mà vào sân. Đương quản hạo nhìn đến Diệp Tiến Lan thời điểm, hắn trong lòng mạc danh có một cái dự cảm, chẳng lẽ, tẩu tử, các ngươi đi đâu vậy? Làm Lan tử cùng các ngươi nói. Âu Dương Chăn cười tư tư đem Diệp Tiến Lan đẩy ra tới, lớn như vậy một cái chuyện tốt, hẳn là làm nàng nói. Đàm Nhất Sâm cùng quản hạo xem cũng đã nhìn ra, nhất định là đã xảy ra đại sự tình, hơn nữa vẫn là tốt sự tình. Diệp Tiến Lan liệt miệng cười to, đáy mắt lại có kích động nước mắt hiện lên. Ta mang thai lạc. Quản hạo kích động thiếu chút nữa không trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn hai bước lẻn đến Diệp Tiến Lan bên người, bắt lấy nàng cánh tay kích động truy vấn. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự mang thai lạc. Quản hạo có điểm cảm thấy không chân thật, giống như đang nằm mơ giống nhau. Đêm qua hai người còn có điểm hạ xuống ở bên nhau nói hài tử vấn đề. Hôm nay tựa hồ là chớp mắt là lúc đã bị báo cho có mang. Diệp Tiến Lan vui mừng ra mặt dùng sức gật đầu. Đúng vậy. Ta thật sự mang thai, ta mới vừa cùng tẩu tử từ vệ sinh sở trở về, Tiểu Lý cho ta đem quá mạch, nói ta có. Quản hạo lập tức ôm lấy Diệp Tiến Lan, theo sau hắn lại vội vàng buông ra nàng, rốt cuộc còn có người khác ở đây. Âu Dương Chăn đi đến Đàm Nhất Sâm bên người cùng hắn nhìn nhỏ cười, lúc sau hai người đầy mặt ý cười nhìn hưng phấn kích động Diệp Tiến Lan cùng quản hạo. Mấy năm nay, Đàm Nhất Sâm đem Diệp Tiến Lan cái này muội muội từ nhỏ sùng đến đại. Đương biết được hai người không có huyết thống quan hệ thời điểm, hắn cũng vẫn như cũ ở trong lòng đem nàng trở thành chính mình thân muội muội. Bởi vì nàng cùng quản hạo kết hôn về sau không có mang thai, bị bà nhắc mãi sự tình, hắn đã từng nghe chính mình tức phụ ở sau lưng nói lên quá, chính là loại chuyện này không giống chuyện khác, hắn cũng giúp không được vội, chỉ có thể ở bên âm thầm sốt ruột. Hiện tại hảo, muội muội rốt cuộc mang thai, không ngừng bọn họ vui vẻ không thôi. Đối hai bên sốt ruột muốn hải tử lão nhân cũng coi như có một công đạo. Chương 1579 báo tin vui. Này bữa cơm, An Phi thường vui sướng. Quản hạo cùng Đàm Nhất Sâm cao hứng dưới không khỏi uống nhiều hai ly, Âu Dương Chăn cũng phá lệ uống xoàng nửa ly rượu trắng, chỉ có Diệp Tiến Lan cái này thai phụ không có uống rượu. Chờ tiễn đi Diệp Tiến Lan hai người, khóa kỹ đại môn về phòng, Âu Dương Chăn dựa vào Đàm Nhất Sâm trên người cảm khái nói, Lan tử rốt cuộc mang thai. Lúc này có thể không cần có như vậy đại tâm lý gánh nặng. Phía trước Diệp Tiến Lan cùng nàng đại phun nước đắng thời điểm, nàng kỳ thật thực lo lắng nàng, không biết nếu vẫn luôn không có mang thai cuối cùng kiểm tra ra ai thân thể có vấn đề thời điểm, cô em chồng nên làm cái gì bây giờ. Đúng vậy, ta cũng tự đáy lòng cao hứng. Đàm Nhất Sâm vươn tay cánh tay ôm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Âu Dương Chăn, tức phụ, lại quá mấy tháng, chúng ta cũng sẽ có hài tử. Đàm Nhất Sâm không biết chính mình có phải hay không tuổi quan hệ, từ trước cũng không cảm thấy có bao nhiêu thích hải tử. Từ cùng tức phụ kết hôn về sau, hắn càng ngày càng thích tiểu hải tử. Hiện tại nhìn đến nhà ai nhi tử nữ nhi, hắn đều có tưởng hiếm lạ tâm tư. Hơn nữa sẽ nhịn không được tưởng, bọn họ hài tử hội trưởng cái dạng gì, giống hắn vẫn là giống Âu Dương Trăn. Ân, hy vọng thời gian đi mau một chút, ta có thể sớm một chút tốt nghiệp. Hiện tại Nhậm Tuyết Thuần cùng Diệp Tiến Lan đều đã hoài thai, Âu Dương Trăn cũng âm thầm chờ đợi bọn họ bảo bảo không cần ngạo kiều, thuận thuận lợi lợi kịp thời đã đến. Đàm Nhất Sâm đột nhiên một cái công chúa ôm đem Âu Dương Trăn bế lên, chọc đến Âu Dương Trăn kinh hô, à. Nàng vừa mới còn ở thất thần nghĩ hài tử sự tình, thật sự bị hắn thình lình xảy ra hành động hoảng sợ. Âu Dương Trăn xấu hổ và giận dữ đấm đánh đầu vai hắn làm ta sợ nhảy dựng, ngươi làm gì nha? Đàm Nhất Sâm cười xấu xa, tức phụ, ngươi nói ta có khả năng sao? Đương nhiên là. Đàm Nhất Sâm nói không có nói xong đã bị Âu Dương Trăn bưng kín miệng. Âu Dương Trăn mệnh lệnh nói, không cho nói. Từ trong miệng hắn nói ra tuyệt đối không phải lời hay. Đàm Nhất Sâm tâm tình sung sướng cười gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo nàng bắt tay lấy ra. Âu Dương Trăn lúc này mới lấy ra tay. Kết quả, tay nàng vừa mới dịch khai, Đàm Nhất Sâm ngự không kinh người chết không thôi. Hảo, chúng ta không nói, làm có thể đi. Âu Dương Trăn đem đầu để ở hắn rắn chắc gấm áp trong lòng ngực, hoàn toàn bị hắn đánh bại. Đàm Nhất Sâm không hề áp lực ôm Âu Dương Trăn lên lầu. Hai người tính lên cũng tách ra mấy ngày, chính cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Đêm đó tự nhiên nùng tình mật ý qua một cái vô cùng lửa nóng ban đêm. Ngay hôm sau, quản hạo vội vàng đem Diệp Tiến Lan mang thai đại hỷ sự thông chi cha mẹ. Quản hạo là trong nhà duy nhất nhi tử, con dâu rốt cuộc đã hoài thai, quản đại giang cùng Kiều Lan Hương cũng nhạc quá sức, hơn nữa Kiều Lan Hương lập tức tỏ vẻ tưởng lại đến bộ đội chiếu cố Diệp Tiến Lan. Quản hạo còn tính không hồ đồ, hắn biết chính mình mẫu thân là cái dạng gì tính tình, nếu tới nói, nhất định sẽ làm Diệp Tiến Lan thực không thoải mái. Cùng với nháo mọi người đều không vui, không bằng bảo trì khoảng cách hảo, hắn uyển chuyển cự tuyệt mẫu thân. Đàm Nhất Sâm cũng hướng quê quán bên kia gọi điện thoại, làm người cho cha mẹ báo muội muội mang thai hỷ tấn. Cách một ngày, Diệp Bảo Sơn điện thoại đánh lại đây. Hắn ở trong điện thoại trừ bỏ tỏ vẻ đối nữ nhi mang thai vui sướng cùng cao hứng, mặt khác còn nói bọn họ cùng nhau lại đây kinh đô nhật tử. Nguyên lai, bọn họ không yên tâm Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ mang theo hai đứa nhỏ ngồi xe lửa tới kinh đô, lo lắng trên đường lại xảy ra chuyện gì, cho nên Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân Tưởng đưa bọn họ một nhà bốn người lại đây. Đường Âu Dương Chăn nghe về nhà ăn cơm Đàm Nhất Sâm nói lên, cha mẹ chồng bọn họ đoàn người muốn cùng đi đến thời điểm, nàng không có tỏ vẻ ra quá lớn kinh ngạc, chẳng qua trong lòng hiện lên một ý niệm, không biết lần này cha mẹ chồng bọn họ sẽ đãi bao lâu. Chương 1580 sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân ở biết được Diệp Tiến Lan mang thai về sau, hai người liền thương lượng hảo, lần này qua đi kinh đô trừ bỏ muốn hộ tống lao nhị một nhà bốn người, còn có nữ nhi thật vất vả đã hoài thai, bọn họ nói cái gì cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nữ nhi bà là cái dạng gì người, Vạn Vân tuy rằng không có cùng nàng đánh quá vài lần giao tế, nhưng cũng đem nàng phẩm thấu thấu. Hiện tại là nữ nhi mấu chốt nhất thời điểm, nàng cũng không thể làm Kiều Lan Hương có cơ hội đối chính mình nữ nhi khoa tay múa chân. Thanh Quốc thôn mọi người, phần lớn đã biết Diệp gia muốn cử ra vào kinh sự. Sau lưng có người hâm mộ có nhân đấu kỵ có người đỏ mắt phát cuồng, càng có người hận đến ngứa răng. Đáng tiếc vô luận ngầm mọi người là nghĩ như thế nào, đi rồi cất chó vận Diệp gia chung sẽ là bọn họ vô pháp với tới nơi. Ở Diệp Bảo Sơn bọn họ tới kinh đô trước một ngày, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn đi trở về trong nhà. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vận đối với Diệp gia người thi thoảng thường xuyên lại đây đã tập mãi thành thói quen. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị bởi vì không thường ở nhà, đối này đảo cũng không có quá lớn cảm giác. Dù sao cho dù muội phu không phải Diệp gia thân sinh nhi tử, nhiều năm dưỡng dục tri ân cũng là không thể mạt sát rớt. Như vậy, hai nhà người ở chung lên cũng còn theo trước giống nhau. Ta cứu bọn họ tìm người tìm thế nào? Âu Dương Chăn hỏi Khâu Kế Phàm bọn họ tìm người tiến triển, tuy rằng nàng cũng biết, nếu có tình huống nói, Đàm Nhất Sâm khẳng định sẽ nhận được tin tức, hiện tại không có điện thoại đánh tới, như vậy cũng chính là đại biểu còn không có tin tức, nhưng nàng vẫn như cũ muốn hỏi một câu. Không có. Khâu Thi vẫn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngươi cứu nói, Du Tử thật vất vả đã biết nàng đại ca hành tung, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nàng tính toán ở kia phụ cận trụ hạ có lẽ khi nào liền có manh mối. Xem ra một chốc một lát là cũng chưa về. Ở kia trụ hạ cũng hảo, có lẽ khi nào có thể phát hiện hữu dụng manh mối đâu. Âu Dương Chân có thể lý giải Du Tử kia phân tâm tình, mất tích nhiều năm như vậy đại ca, rốt cuộc ở nàng sắp từ bỏ thời điểm có một ít manh mối, nàng khẳng định sẽ vô cùng quý trọng, sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Đúng vậy, hy vọng chủ hạ có thể mau chóng có điều phát hiện. Khâu Thi Vận cũng hy vọng Du Tử đại ca có thể nhanh lên tìm được, sau đó Du Tử cũng có thể sớm chút cùng đại ca gương vỡ lại lành, nếu vẫn luôn như vậy kéo tới kéo đi nói, nàng thân là muội muội thật sự không đành lòng làm đại ca còn như vậy háo đi xuống. Âu Dương Chân cùng người trong nhà nói Diệp Tiến Lan mang thai sự, Khâu Thi Vận cũng tự đáy lòng thế nàng cảm thấy cao hứng nàng đại khái khi nào sinh. Âu Dương Chân cười khanh khách trả lời, bọn họ sau lại đi bệnh viện làm kiểm tra, đại phu giống như nói dự tính ngày sinh là tháng 10 tả hữu. Khâu Thi Vận cười nói, lúc ấy sinh hảo a, mắt mẹ không nhiệt, đại nhân hải tử còn có thể không bị tội. Nàng nhịn không được ngắm hướng về phía nữ nhi cùng con rể, trong lòng âm thầm tính toán, nếu bọn họ thuận lợi mang thai nói, sang năm 4 năm tháng phân hải tử cũng có thể sinh ra đâu. Chờ đại gia ăn cơm xong về sau, Âu Dương Duy cầm ra đi ô muốn đi ngõ nhỏ cùng mặt khác lão nhân chơi cờ, bị Khâu Thi Vận ngăn cản một chút, là Âu, gần nhất rất loạn, ngươi vẫn là ở nhà xem TV đi. Gần nhất ngõ nhỏ dần dần không yên ổn lên, bọn họ ra tới đi vào cũng đều thêm cẩn thận. May mắn hiện tại hai cái nhi tử đều ở nhà, người gác cổng lại có người ở, nói cách khác chỉ có bọn họ trụ lớn như vậy tứ hợp viện nói, khẳng định sẽ an không dưới tâm. Âu Dương Duy cũng biết bạn già là vì hắn hảo, gần nhất ngõ nhỏ nhiều rất nhiều người không liên quan, một ít tên côn đồ không phải cướp đường chính là đánh nhau. Nhưng hắn cảm thấy liền ở cửa nhà cùng phụ cận hàng xóm láng giềng ở bên nhau hạ chơi cờ tâm sự thiên, cùng những người đó không đáng tật xấu, hẳn là vấn đề không lớn. Chương 1581 có hay không hối hận? Âu Dương Chân biết nghiêm đánh lập tức liền đến, hiện tại đúng là loạn thời điểm, phụ thân thân thể không tốt, tuy rằng liền ở cửa nhà, ai biết tai họa khi nào từ trên trời giáng xuống. Vẫn là tiểu tâm cẩn thận điểm hảo. Nàng thấy phụ thân tuy rằng không hề răng, lại vẻ mặt không ủng hộ, vội đi theo mẫu thân cùng nhau khuyên nhủ, ba, hiện tại thiên còn rất lạnh, bên ngoài lại như vậy loạn, chúng ta vẫn là ở nhà xem TV đi. Thấy nữ nhi cũng ra tiếng, Âu Dương Duy lập tức thỏa hiệp, hảo, ta đây liền không ra đi, ở nhà xem TV. Thức mau, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy bọn họ trở về phòng xem TV, nhà chính dư lại 4 cái người trẻ tuổi, mắt to chừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau. Âu Dương Chân xem trước mắt gian, hiện tại về phòng cũng không có khả năng nghỉ ngơi, chi bằng thừa dịp đại ca nhị ca đều ở nhà thời điểm chơi điểm cái gì. Chúng ta 4 cái chơi điểm cái gì đi. Hành A Âu Dương Nghị thu xếp, hai ta hai một đám đánh bài bổ kẻ thắng điểm gì đó đi. Đàm Nhất Sâm cười, có thể A, tưởng thắng cái gì. Âu Dương Nghị nghịch ngậm đem ngón tay đặt ở bên miệng ha ha, chúng ta đạn đầu băng đi. Âu Dương Chân không nghĩ tới nhị ca đều hơn 20 tuổi thật là có tính trẻ con, nàng đậu thú nói, nhị ca, ngươi chuẩn bị tốt bị đạn đi. Âu Dương Nghị cái này không phục, còn không có ngoạn nhi đâu, khiến cho ta chuẩn bị tốt. Các ngươi hẳn là chuẩn bị tốt mới đúng, ngươi cũng không xem ta với ai một đám người, ta cùng đại ca trong chốc lát nhất định thắng các ngươi. Hắn nói xong còn chiều Âu Dương Hãn chớp mắt hai hạ đôi mắt, Âu Dương Hãn đỡ chán biểu tình phi thường bất đắc dĩ. Âu Dương Chân trong lòng kỳ thật thực vui vẻ từ trước cái kia ánh mặt trời rộng rãi nhị ca tựa hồ lại đã trở lại, bất quá nàng mặt ngoài không chút nào yếu thế, hừ, là con la là mã lấy ra tới lưu lưu, cuối cùng ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Âu Dương Nghị cầm dơ lên, lưu lưu liền lưu lưu, chúng ta còn có thể sợ các ngươi không thành. Âu Dương Hãn đột nhiên ra tiếng, chúng ta không bằng chịu hắc hồng phân hỏa. Âu Dương Nghị nghĩ một đằng nói một nẻo nói, cũng thành. Nếu là hắn cùng đại ca một đám nói phần thắng cực đại, nếu là muội muội cùng muội phu, kết quả liền không nhất định. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm đối này cũng không có ý kiến, ai với ai một đám cũng chưa quan hệ, dù sao chính là chơi sao. Kết quả. Cuối cùng chịu xong rồi bài, Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hãn một đám, Âu Dương Nghị cùng Đàm Nhất Sâm một đám. Chờ đến đánh lên bài, Âu Dương Chân rõ ràng cảm nhận được cùng đại ca một đám chỗ tốt, bài đánh đến đặc hảo, trách không được nhị ca đem nói đến như vậy đại. Sau lại, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Chân thắng. Âu Dương Nghị tuy rằng có chút không phục, nhưng cũng đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Âu Dương Chân đối Đàm Nhất Sâm xuống tay khẳng định nhìn dùng sức kỳ thật thu đâu. Âu Dương Hãn lại xuống tay không nhẹ, Đạn Âu Dương Nghị che lại chán thẳng kêu to, đại ca, ngươi thật đúng là ta thân ca. Âu Dương Hán gợi lên khỏe môi, đương nhiên, cam đoan không giả thân ca. Âu Dương chăn nhân cơ hội hài hước nói, nhị ca, có hay không hối hận? Không có. Âu Dương Nghị chém đinh chặt sắt phủ nhận ta từ điển không có hối hận này hai chữ. Âu Dương chăn nhướng mày cười hỏi kia còn tới hay không? Tới a, cần thiết tới. Bất quá muốn một lần nữa phân hỏa. Nhưng mà, nữ thần may mắn hôm nay không có chiếu cô Âu Dương Nghị, hắn cho dù được như ý nguyện cùng Âu Dương Hãn phân tới rồi một đám, cũng khó thoát thua vận mệnh. Đàm Nhất Sâm đạn Âu Dương Hãn, dứt khoát lưu loát hoàn thành. Âu Dương chăn cố ý đối với ngón tay thổi khí, đạn hướng vẻ mặt khẩn trương Âu Dương Nghị. Âu Dương Nghị bị đạn khoa trương hoa hoa kêu to, muội muội, ngươi bất công. Vừa mới nói muội phu nhưng vô dụng lớn như vậy sức lực. Âu Dương chăn nén cười, nào có, ta đối xử bình đẳng. Ừ, đối xử bình đẳng mới là lạ. Chương 1582 thật sự thực vui vẻ. Đêm đó, bọn họ chơi đến mau 9 giờ đa tải từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Âu Dương chăn rửa mặt xong tiến ổ chăn thời điểm, còn nhịn không được nhấp miệng cười cái không ngừng. Đàm Nhất Sâm cởi áo lông cũng chui vào ổ chăn, thấy Âu Dương chăn cười nhộn nhạo, hắn không khỏi trêu ghẹo nói, xem ngươi nhị ca ăn mệt ngươi như vậy vui vẻ. Hôm nay buổi tối, nhất thảm muốn thuộc Âu Dương Nghị, hắn đầu tiên là bị Âu Dương Hãn tàn nhẫn đạn, lúc sau lại bị Âu Dương chăn cùng hắn lần lượt bắn đầu. Bất quá bọn họ hi hi ha ha làm ầm ĩ rất thú vị, sau lại nhạc phụ nhạc mẫu cũng ra tới xem náo nhiệt. Âu Dương chăn Mỹ tư tư gật đầu, ân, thật sự thực vui vẻ. Bởi vì ta nhị ca rốt cuộc đi ra khói mù, không bao giờ là vừa phóng nghỉ đông từ Hải Thành trở về lúc ấy, cả người cùng ném hồn giống nhau. Kỳ thật, Âu Dương chăn nguyên lai còn lo lắng tới, sợ hãi nhị ca đối với cùng thư tiểu phỉ chia tay sự tình vẫn luôn gác ở trong lòng thương tâm khó chịu, thế cho nên ảnh hưởng đến hắn về sau nhân sinh. Hiện tại xem ra hắn chính một chút từ kia đoạn cảm tình đi ra, chỉ cần hắn an nhiên vượt qua dư lại mấy tháng, công tác lại phân phối đến nơi khác, thư tiểu phỉ chung đem đi ra thuộc về hắn thế giới. Đàm Nhất Sâm xoa xoa Âu Dương chăn đầu, đối với nhị cứu ca sự tình không nghĩ vọng thêm bình phán. Chờ Âu Dương chăn thổ lộ đủ rồi, hắn mới nói, tức phụ, ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Hảo, ta thật đúng là mệt nhọc. Âu Dương chăn ấn diệt đầu giường đèn bàn, lùi về trong chăn đầu gối đầu Đàm Nhất Sâm cánh tay tìm một cái thoải mái vị trí. Đàm Nhất Sâm yêu thương hôn hôn Âu Dương chăn cái chán, hơi hơi đem trong lòng ngực người ôm sát một ít sau đó cũng khép lại đôi mắt. Giờ phút này, Âu Dương Nghị trong phòng đèn tắt, hắn lại vô buồn ngủ, đầu gối cánh tay nhìn trần nhà tưởng sự tình. Không dùng được mấy ngày liền phải phản giáo, hắn tự nhận là điều chỉnh tốt chính mình, trở về sau lại đối mặt thư tiểu phỉ thời điểm cũng có thể làm được thản nhiên tự nhiên. Nhưng tưởng tượng chính là một mã sự, chân chính đối mặt thời điểm là mặt khác một mã sự, hắn cũng không biết chính mình hay không có thể chân chính làm được. Bất quá bất luận hắn có thể làm được hay không, vì cha mẹ hắn cũng không thể lại tùy ý chính mình tùy hứng ích kỷ đi xuống. Bởi vì hắn thông qua vài món sự thanh tỉnh nhận thức đến, ở thư tiểu phỉ cùng với nàng cha mẹ trong mắt, bọn họ đánh tâm nhãn xem thường nhà bọn họ người, như vậy hắn vì cái gì một hai phải tự rước lấy nhục, lại làm người nhà bởi vì hắn duyên cớ hổ thẹn đâu. Ngày hôm sau, Khâu Thi Vận sớm lên làm phong phú cơm sáng. Chờ ăn qua cơm, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương chăn đi nhà ga tiếp người. Biết Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ toàn lại đây một chiếc xe ngồi không dưới, Âu Dương Hãn còn khai Khâu Kế Phàm xe một đạo đi theo ga tàu hỏa tiếp người. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ xe, trễ chút hơn 20 phút mới tiến trạm. Xuống xe sau, nhìn đến sân ga thượng dừng lại hai chiếc xe, một chiếc quân dụng xe dịp, một chiếc xe hơi nhỏ. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ đều cảm giác lần có mặt mũi. Đặc biệt đồng thời xuống xe hành khách, tất cả đều hướng bọn họ thi lấy hâm mộ ánh mắt, càng là lệnh người không tự giác ưỡn ngực ngẩng đầu. Vạn Vân ôm nhị bảo đi tuốt đàng trước biên, Lưu Xuân Vũ ôm đại bảo, đi ở cuối cùng Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến đạt sách theo bao lớn bao nhỏ. Diệp Bảo Sơn bọn họ đối Âu Dương Hãn không phải rất quen thuộc, từ Âu Dương chăn cùng Đàm Nhất Sâm nhận thức đến kết hôn tính toán đâu ra đấy. Bọn họ tổng cộng mới thấy qua 2-3 mặt mà thôi. Diệp Bảo Sơn nói lời khách sáo, hắn đối có tri thức có văn hóa Âu Dương Hãn rất là kính sợ, Âu Dương Hãn cũng cùng hắn khách khí hai câu. Chờ lên xe khi, Âu Dương chăn ngồi trên Âu Dương Hãn xe, Vạn Vân các nàng tắc thượng Đàm Nhất Sâm xe. Chương 1583 vô pháp so. Đàm Nhất Sâm trong xe, Diệp Bảo Sơn ngồi ở phó giá, Vạn Vân bọn họ mấy cái ngồi ở mặt sau. Vạn Vân vui mừng ra mặt tăng cường cùng Đàm Nhất Sâm hỏi thăm Diệp Tiến Lan tình huống lão đại, Lan tử thai nghén có nghiêm trọng không? Nàng đều muốn ăn gì a? Còn có thể. Đàm Nhất Sâm nghĩ nghĩ, đến nỗi muốn ăn cái gì, ta nhưng thật ra nghe nàng cùng chăn chăn nhắc mãi suy nghĩ ăn người làm bánh canh. Đứa nhỏ này cũng thật là, mang thai muốn ăn điểm cái gì không tốt, bánh canh cũng quá đơn giản. Vạn Vân phun tảo xong rồi vội lại hỏi, kia đi bệnh viện cha không cha? Quang bắt mạch khẳng định không được đi. Nàng này dọc theo đường đi trong lòng liền nhớ những việc này, tuy nói trung y y đáng tin, nhưng cũng muốn đi bệnh viện nhìn một cái mới có thể vạn vô nhất thất. Bọn họ đi bộ đội bệnh viện làm kiểm tra. Vạn Vân nghe xong Đàm Nhất Sâm nói cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, a, ta đây liền an tâm rồi. Nàng lên xe trước kia ở huyện thành tưởng cấp bộ đội gọi điện thoại hỏi một chút, sau lại Diệp Bảo Sơn lôi kéo nàng, nói xuống xe là có thể nhìn thấy người, còn đánh cái kia điện thoại làm cái gì, nàng tưởng tượng cũng là như vậy hồi sự mới từ bỏ. Diệp Bảo Sơn bất đắc dĩ nói, ta liền nói khẳng định kiểm tra rồi không có việc gì không có việc gì. Ngươi này lao bà tử A Hạt sốt ruột. Vạn Vân giải thích, ta này không phải sợ bọn họ số tuổi tiểu cũng không có lao nhân ở trước mặt, làm việc không ổn thỏa sao. Ngồi ở Vạn Vân bên cạnh, làm đại bảo ngồi ở trên đùi Lưu Xuân Vũ trầm mặc nghe bọn họ nói chuyện thiếm, rũ xuống đôi mắt một mảnh phức tạp chi sắc. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng cô em chồng 1-2 năm cũng hoài không thượng đâu, không nghĩ tới lần này nhưng thật ra có tốc độ. Cứ như vậy, bà khẳng định sẽ ở Diệp Tiến Lan trên người phí tâm phí lực, nàng muốn cho bà nhìn hai đứa nhỏ, mà nàng mau chút đi làm kế hoạch phòng trừng là không được. Chờ Âu Dương chăn bọn họ về tới ra về sau, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận còn cùng nguyên lai giống nhau nhiệt tình chiêu đái Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ. Diệp Bảo Sơn hơi hơi có điểm ngượng ngùng cười nói, thông ra, bà thông ra, chúng ta lại tới quấy rầy, cho các ngươi thêm phiền toái. Mỗi lần lại đây đều tới trước nơi này liền ăn mang uống, Diệp Bảo Sơn cảm giác đặc biệt băn khoăn, đặc biệt hiện tại luận lên lão đại không phải bọn họ thân sinh, nhưng mà thông gia bọn họ còn trước sau như một nhiệt tình. Âu Dương Duy cũng cười nói, thông gia, ngươi nói gì vậy? Mặc kệ các ngươi khi nào tới, chúng ta đều là hoan nghênh, nhưng không có thêm phiền toái này vừa nói. Vạn Vân vội vàng túm lại đây một cái đại bao, giống nhau hướng ra lấy đồ vật. Tất cả đều là cho Âu Dương chăn ra chuẩn bị. Khâu Thi Vận bọn họ cảm tạ lúc sau, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm. Diệp Bảo Sơn cùng Âu Dương Duy rất đối tính tình, hai người một cái uống rượu, một cái lấy trà thay rượu cũng uống náo nhiệt. Vạn Vân cùng Khâu Thi Vận hiện tại bởi vì lao đại thân thế sau khi biến hóa quan hệ cũng hoàn toàn hài hòa, hai người ngươi tới ta đi nói hải tử kinh. Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Đạt hai anh em cũng mấy hôm không gặp, hai người đều bưng lên chén rượu, một bên uống rượu một bên trò chuyện thiên. Âu Dương chăn cùng hai cái ca ca bởi vì ăn qua cơm còn không đói bụng, cho nên không có thượng bàn, bọn họ ở phụ trách xem hài tử. Đại bảo đúng là bướng bỉnh không có thành thật thời điểm tuổi, hắn ở ghế trên từ trên xuống dưới, Âu Dương hắn cẩn thận ở bên nhìn chằm chằm miễn cho hắn té ngã. Âu Dương chăn dựng ôm nhị bảo, Âu Dương nghỉ ở bên cạnh cảm thấy thú vị trêu đùa hắn. Hai tử thỉnh thoảng cao hứng phát ra khanh khách tiếng cười. Lưu Xuân Vũ nhìn như nhanh chóng lay cơm, đôi mắt thỉnh thoảng chiều hài tử nơi đó nhắm vào hai mắt, kỳ thật chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng, nàng nhịn không được ở chú ý Âu Dương chăn cùng với nàng kia hai cái đồng dạng là sinh viên ca ca. Hiện tại bởi vì Đàm Nhất Sâm thân thế quan hệ, bọn họ cũng thành trong thành hộ khẩu, nhưng người cùng người chi gian chênh lệch là thật lớn. Hàm hậu thành thật Diệp Tiến Đạt cứ việc ăn mặc một thân tân y giề phục, trang điểm cùng cái người thành phố dường như, chính là đục lỗ như vậy xem qua đi, cùng nhân ra Âu Dương chăn hai cái ca ca căn bản vô pháp so. Không ngừng là diện mạo cái đầu các phương diện, liền cái móng tay cái đều so ra kém. Chương 1584 lý giải không được. Âu Dương hãn mẫn cảm thấy được, Lưu Xuân Vũ nhìn như là chú ý hài tử, ánh mắt lại mạc danh phần lớn dừng ở mấy người bọn họ trên người. Nếu người này là tò mò thật không có cái gì hảo kỳ quái. Vốn dĩ bọn họ cũng không có gặp qua vài lần mới lạ thực. Nhưng thực hiện nhiên nàng không phải, nàng trong mắt mang theo đánh giá tương đối cùng với đối nàng trượng phu miệt thị. Hắn tức khắc không mừng hơi hơi nhíu nhíu mày. Đại bảo đứa nhỏ này tuy rằng bướng bỉnh, nhưng là thực thông minh sẽ xem mặt đoán ý. Hắn thấy nhìn hắn xoáy thúc thúc cau mày, tựa hồ có chút không cao hứng, hắn cũng nháy mắt quy quy củ củ thành thật nhiều. Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chân cũng phát giác tới rồi khác thường, lẽ ra đại ca hẳn là sẽ không bởi vì đại bảo bướng bỉnh mà không vui, khẳng định có mặt khác nguyên nhân. Hai người nhìn xem Âu Dương Hãn cùng đại bảo, lại nhìn mắt trên bàn mọi người. Âu Dương Chân ánh mắt ở Lưu Xuân Vũ cùng Diệp Tiến Đạt nơi đó nhiều dừng lại 2 giây. Lưu Xuân Vũ chột dạ rũ xuống đôi mắt không dám cùng người đối diện, nàng thầm mắng chính mình quá mức không cẩn thận, làm cho nhiều người như vậy đối mặt Diệp Tiến Đạt bình phẩm từ đầu đến chân, còn lấy hắn đi theo Âu Dương Chân hai cái đại ca làm tương đối. Này phân tâm tư nếu bị phát hiện nói, Vạn Vân cái thứ nhất tạm tha không được nàng. Sau khi ăn xong, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn đều sốt ruột hồi bộ đội đi gặp nữ nhi, cho nên bọn họ không có nhiều làm dừng lại liền tính toán cáo từ rời đi. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ cũng biết đương cha mẹ tâm tình, tượng trưng tính giữ lại một chút còn chưa tính. Nếu cùng nhau trở về nói, Đàm Nhất Sâm trong xe ngồi không dưới nhiều người như vậy, Âu Dương Hán lập tức đưa ra hắn lái xe đưa muội muội qua đi. Âu Dương Chân nhưng không yên tâm đại ca lái xe đưa nàng hồi bộ đội, vội cự tuyệt, đại ca, ta không cần ngươi đưa. Không cần ta đưa ngươi như thế nào qua đi. Trong xe đại nhân hải tử tế không dưới. Âu Dương Hàn biết muội muội là ở lo lắng hắn lái xe không lâu sau, tình hình giao thông cũng không tốt, nửa đường lại ra điểm cái gì vấn đề. Nhưng hắn không tiện nói, nàng hôm nay như thế nào trở về. Âu Dương Chân đã sớm nghĩ tới giải quyết phương pháp, làm một xâm chức mang theo người trở về bộ đội, ta chờ ngày mai ngồi xe lửa hoặc là xe khách qua đi. Âu Dương Chân cái này kiến nghị không có được đến thông qua, không ngừng Âu Dương ra vài người không yên tâm, Đàm Nhất Sâm càng không yên tâm. Đừng nói hiện tại lúc này đúng là loạn thời điểm, chính là nguyên lai hắn trải qua quá mức trên xe lần đó sự kiện về sau, không còn có làm tức phụ chính mình ngồi qua xe lửa hoặc xe khách. Tức phụ, xe lửa xe khách vẫn là không cần ngồi, chờ ngày nào đó có đi nhờ xe mang người qua đi. Kỳ thật Đàm Nhất Sâm phía trước liền không tính toán làm Âu Dương Chân đi theo trở về, cho nên chỉ khai một chiếc xe lại đây. Vậy được rồi, chờ ngày nào đó có đi nhờ xe ta lại trở về. Vừa lúc còn có 2-3 thiên cũng đến 2 tháng nhị, Âu Dương Chân là như vậy tưởng, nếu không có xe trở về nói, nàng liền tạm thời không quay về, chờ thêm xong 2 tháng nhị về sau, đại ca nhị ca bọn họ cũng muốn xuất phát đi trường học, huynh muội ba người ở bên nhau còn không có đãi đủ đâu. Vạn Vân ở bên cạnh cười nói, Chân Chân, không có việc gì, gì thời điểm hồi là được, dù sao chúng ta một chốc không đi. Nàng kỳ thật có điểm lý giải không được lão đại, xe khách cùng xe lửa có cái gì không thể ngồi. Chẳng lẽ Âu Dương Chân quý giá thành như vậy? Hiện tại liền xe khách xe lửa đều không thể ngồi. Còn thế nào cũng phải ngồi đi nhờ xe. Bất quá hiện tại bởi vì Đàm Nhất Sâm không hề là nàng sinh, có chút lời nói nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, không dám nói ra khẩu. Lưu Xuân Vũ cũng là ôm có đồng dạng ý tưởng, từ kinh đô đến nơi dừng chân nơi đó ngồi xe cũng chính là 2-3 tiếng đồng hồ. Khoảng cách ngắn mà thôi, Âu Dương Chân có cái gì không thể một người ngồi. Còn thế nào cũng phải xe đón xe đưa. Chương 1585 là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Âu Dương Chân thấy thế cũng cười nói, hảo, kia mẹ các ngươi về trước, ta chờ có xe liền lập tức trở về. Nàng đi theo cha mẹ bọn họ đem người đưa đến ngoài cửa lớn, thẳng đến Đàm Nhất Sâm xe khai xa mới trở về viện. Chờ Âu Dương Chân giúp đỡ mẫu thân thu thập xong phòng bếp. Nàng còn cố ý đi đại ca phòng. Nàng vào cửa sau, nhìn đến Âu Dương Hãn chính ngồi ngay ngắn ở án thư bên cạnh nhìn thư. Âu Dương Hãn nhìn nàng một cái, lúc sau lại đem lực chú ý đặt ở trong tay thư tịch mặt trên. Âu Dương Chân khỏe miệng ngậm ý cười, khó trách Đào Tư Mộng thích đại ca, vô luận là tướng mạo khí chất nàng đại ca đều là xuất sắc, đặc biệt là hắn đôi tay kia, khớp xương rõ ràng thon dài trắng nõn. Âu Dương Chân đem tầm mắt từ đại ca cự đẹp trên tay rời đi. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, đại ca, ngươi vừa mới vì cái gì có điểm không cao hứng? Không phải bởi vì hai tử bướng bỉnh đi. Âu Dương Hãn trực tiếp phủ nhận, không phải. Bộ dáng này Âu Dương Chân càng thêm tò mò, nàng truy vấn, đó là bởi vì cái gì nha? Âu Dương Hãn chỉ là một cái suy đoán mà thôi, cũng không biết đúng hay không đúng, cho nên có điểm không nghĩ nói ra. Đúng lúc này, Âu Dương Nghị gặp một cái mang ra quả táo vào được phòng, đại ca. Ta cũng rất tò mò, nói bái. Âu Dương Hãn buông xuống trong tay thư, nghiêm túc nói, một Sâm đệ đệ thê tử nhìn chằm chằm chúng ta xem, ánh mắt có điểm quái. Như thế nào quái? Âu Dương chăn ôm nhị bảo đưa lưng về phía cái bàn bên kia, không có quá chú ý Lưu Xuân Vũ, bất quá sau lại nhận thấy được đại ca mày nhăn lại thời điểm, nàng nhưng thật ra chú ý một chút Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ. Âu Dương hãn mày nhăn lại, ta cũng nói không rõ là như thế nào quái, tóm lại làm người có điểm không thoải mái, như là ở làm tương đối. Đại ca, ngươi muốn nói như vậy ta cũng có chút cái này cảm giác, bất quá không như vậy mãnh liệt. Âu Dương nghị hậu chi hậu giác nói, tương đối. Trong nhà liền như vậy vài người, Lưu Xuân Vũ lấy Diệp Tiến Đạt cùng các ca ca làm tương đối. Âu Dương chăn như suy tư gì, nguyên lai ở trong thôn sinh hoạt thời điểm, Diệp Tiến Đạt cùng trong thôn người trẻ tuổi so hàm hậu thành thật còn có thể làm đối tức phụ hảo, chính là hắn tới rồi kinh đô về sau, cùng trong thành người so trên người có thể so tính tức khắc giảm mạnh. Đặc biệt Lưu Xuân Vũ nếu lấy đại ca nhị ca cùng Diệp Tiến Đạt so nói, kia nàng tuyệt đối là tự tìm phiền não. Như vậy xem ra, thật sự không biết bọn họ bởi vì ra ra hoài báo ân tâm tư, mà rời tới kinh đô công tác sinh hoạt, đến tuột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tạm thời ai cũng vô pháp trả lời vấn đề này, chỉ có thể tạm gác lại thời gian tới giải đáp. Đàm Nhất Sâm chở Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ đi trở về bộ đội, thời gian tới gần giữa trưa thời gian, trực tiếp đánh xe đi Diệp Tiến Lan trong nhà. Diệp Tiến Lan tan tầm sau khi trở về đang ở vo gạo nấu cơm, nàng biết cha mẹ bọn họ khẳng định muốn ở tẩu tử ra ăn qua cơm mới trở về, cho nên không có làm bọn họ kia một phần. Không nghĩ tới, quản hạo vừa trở về chỉ chốc lát sau, cổng lớn liền truyền đến xe vang. Diệp Tiến Lan từ phòng bếp cửa sổ nhỏ hộ chiều cổng lớn nhìn lại, đương nhìn đến là đại ca mang theo cha mẹ bọn họ đã trở lại, nàng buông trong tay tiểu buồn, hưng phấn đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài nghênh đón. Quản hạo cũng theo sát ở nàng phía sau, cùng nhau ra tới nhà ở. Vạn Vân trong tay nắm đại bảo tay, mới vừa đi đến cổng lớn liền thấy được chạy chậm nữ nhi, nàng vội hô, Lan tử. Ngươi hoài thân mình đâu, cho ta chậm một chút đi. Mẹ! Diệp Tiến Lan kích động gọi người, nhoáng lên đi qua mấy tháng, ăn tết thời điểm nàng không coi trở về, hiện tại gặp được cha mẹ các nàng thật là cao hứng hỏng rồi. Chương 1586 cực kỳ hâm mộ. Quản hạo cũng theo ở phía sau gọi người, theo sau nhanh nhẹn đi xe bên giúp Đàm Nhất Sâm bọn họ lấy bao. Vạn Vân cũng tưởng niệm nhớ thương nữ nhi, nàng đem đại bảo thuận tay giao cho ôm nhị bảo Lưu Xuân Vũ, bắt lấy Diệp Tiến Lan tay không buông ra, nữ nhi à, ngươi thế nào? Phun nghiêm trọng sao? Ta từ biết về sau hưng phấn đều ngủ không yên a. Không quá nghiêm trọng, bất quá hiện tại nghe không được rất nhiều hương vị. Mẹ, ta đặc biệt muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Diệp Tiến Lan gặp được mẫu thân, tựa hồ có người tâm phúc, lập tức hồng vành mắt trở nên kiểu khí lên. Vạn Vân vô vô nàng bả vai, ta nghe ngươi đại ca nói, muốn ăn ta làm bánh canh, đứa nhỏ ngốc, muốn ăn cái này còn không dễ dàng, tùy thời đều có thể cho ngươi làm. Hảo, mẹ, các ngươi tới thật tốt quá. Diệp Tiến Lan thấy phụ thân cùng các ca ca xách theo đồ vật, nàng vội thu xếp chúng ta mau vào phòng đi, vào nhà ngồi xuống nói. Vạn Vân nhất quan tâm nữ nhi tình huống thân thể, ngồi xuống sau liên tục hỏi thật nhiều. Sau lại thấy thời gian không còn sớm, nữ nhi cùng con rể buổi chiều còn muốn đi làm, nàng lại đi phòng bếp giúp đỡ nấu cơm. Trong phòng Diệp Bảo Sơn cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ, nói lên như thế nào trụ vấn đề. Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ chỉ là tạm thời trụ, mai kia liền sẽ đi đơn vị đưa tin, đã biết có thể cho an bài ký túc xá, bởi vậy không cần phải trụ nhà khách. Nhưng toàn ở tại Diệp Tiến Lan ra khẳng định là trụ không dưới. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đều tưởng ở tại nữ nhi ra, cho nên cuối cùng bọn họ thương lượng sau quyết định làm Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ bọn họ mang theo hai đứa nhỏ đi Đàm Nhất Sâm ra trụ. Dù sao chỉ là trụ hai ba thiên, Đàm Nhất Sâm tự nhiên không có ý kiến. Đàm Nhất Sâm lại đãi một lát liền rời đi, hắn đi trước còn xe, lúc sau đỉnh đầu thượng còn có rất nhiều công tác phải làm. Buổi chiều, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cầm Đàm Nhất Sâm cấp chìa khóa, mang theo Diệp Tiến Đạt Lưu Xuân Vũ cùng hai đứa nhỏ đi qua trong nhà. Buổi tối này bữa cơm, bọn họ muốn ở lão đại gia ăn, đương nhiên muốn trước tiên làm chút chuẩn bị. Diệp Bảo Sơn bọn họ đều ở chỗ này trụ quá, cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì. Lưu Xuân Vũ nhưng thật ra lần đầu tiên trụ hạ, lần trước đi theo Diệp Tiến Đạt lại đây ở tại bộ đội nhà khách, chỉ là lại đây ăn cơm thời điểm đại khái ở trong phòng nhìn nhìn. Lại nói kia nhà khách, nào có Đàm Nhất Sâm nhà bọn họ hảo. Trong nhà không ngừng thu thập sạch sẽ ngăn nắp, hơn nữa tivi, tủ lạnh, máy giặt đều có. Nàng cực kỳ hâm mộ vớt tủ lạnh cùng máy giặt, ảo tưởng khi nào nàng chính mình ra cũng có này đó nàng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Diệp Tiến Đạt chú ý tới Lưu Xuân Vũ hành động, hắn ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo làm, rốt cuộc về sau cũng cho chính mình giống nhau đặt mua thượng đồ điện. Vạn Vân lợi dụng tủ lạnh hiện có đông đảo nguyên liệu nấu ăn thi thố tài năng, cấp Diệp Tiến Lan làm không ít nàng muốn ăn đồ vật, đương nhiên cũng có mấy thứ là Đàm Nhất Sâm thích ăn. Người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm, còn tính hòa thuận vui vẻ. Ăn cơm xong về sau, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân còn có Diệp Tiến Lan hai vợ chồng bọn họ không ngồi bao lớn một lát liền đi trở về. Đàm Nhất Sâm thực mau lên lầu, đem dưới lầu không gian để lại cho đệ đệ bọn họ một nhà. Diệp Tiến Đạt tắt đi TV, cũng cùng Lưu Xuân Vũ mang theo hai đứa nhỏ trở về phòng. Lan lộn thời gian dài như vậy Diệp Tiến Đạt cũng mệt mỏi, hắn thởi quần áo không có rửa chân liền phải lên giường. Lưu Xuân Vũ vội vàng kéo hắn, Đạt tử, ngươi đừng vội lên giường, đem chân tẩy tẩy nhiều vị A. Diệp Tiến Đạt cúi đầu nhìn xem chính mình chân to tử, có gì mùi vị A. Mệt chết, ta tưởng chạy nhanh ngã đầu ngủ. Chính ngươi nghe không đến, người khác có thể ngửi được A. Ta đảo không có gì, đến lúc đó tẩu tử trở về, xem ngươi như vậy không nói vệ sinh, cấp trong phòng chỉnh tất cả đều là xú chân vị, nhân ra nhiều phiền A, còn không thể không nguyện ý. Lưu Xuân Vũ lấy Âu Dương Chăn nói sự. Chương 1587 đầu đại. Diệp Tiến Đạt nhưng không như vậy cho rằng, ở hắn trong lòng, Âu Dương Chăn là cái đặc biệt người tốt, lại còn có thập phần rộng lượng. Tẩu tử mới không có như vậy nhiều chuyện nhi đâu. Lại nói ta lần đó tại đây trụ. Lưu Xuân Vũ đánh gây hắn nói, vẻ mặt ủy khuất, Đạt tử, ta nói này đó còn không phải là vì ngươi hảo sao. Ngươi nói chúng ta hiện tại lại đây bên này, toàn dựa đại ca cùng tẩu tử bọn họ giúp đỡ. Ngươi đem tẩu tử thật chọc chăng không cao hứng, về sau chúng ta quan hệ như thế nào chỗ. Diệp Tiến Đạt bị Lưu Xuân Vũ nhắc mãi chỉ có thể thỏa hiệp, hảo hảo hảo, ta hiện tại đi tẩy được rồi đi. Lưu Xuân Vũ nhìn Diệp Tiến Đạt tâm bất cam tình bất nguyện đi rửa chân bóng dáng, ở trong lòng thầm than, này nếu là Đàm Nhất Sâm hoặc là Âu Dương Chăn hai cái đại ca, như vậy ái sạch sẽ người, khẳng định đều không cần người thúc giục. Nàng như thế nào liền không có Âu Dương Chăn như vậy hảo mệnh đâu. Không ngừng tìm cái ngàn dặm mới tìm được một lại quanh co có hảo gia thế trượng phu, còn có hai cái đại anh tuấn lại có văn hóa các ca, tựa hồ cái gì chuyện tốt đều bị nàng cấp đuổi kịp. Lưu Xuân Vũ không khỏi nhớ tới, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Chăn cảnh tượng. Ngày đó là nàng đại hỷ nhật tử, làm tân nương tử nàng trang điểm thật xinh đẹp, diễm áp hỷ yến thượng sở hữu đại cô nương tiểu tức phụ. Khi đó Âu Dương Chăn, còn xa không bằng như bây giờ trắng non có khí chất, ở nàng ấn tượng đầu tiên, nàng cũng chỉ là cái ăn mặc tẩy phát cũ xiêm y hề, lớn lên có điểm đẹp nữ thanh niên trí thức mà thôi. Hơn nữa lúc ấy, nàng đã nghe nói qua cái này nữ thanh niên trí thức cùng bọn họ cách vách thôn nam thanh niên trí thức xử đối tượng, kết quả đối tượng bị người ta mặt khác một cái trong nhà có người có thể trở về thành nữ thanh niên trí thức cấp cậy, tin đồn nhảm nhí truyền thực tà hồ. Khi đó, nàng là tuyệt đối không thể tưởng được, Âu Dương Chăn cuối cùng sẽ gả cho anh chồng, sau lại còn có như vậy cảnh ngộ. Cách một ngày, Âu Dương Chăn ngồi một chiếc quân khu cấp dưỡng xe đi trở về nơi dừng chân. Nàng về đến nhà về sau, mới vừa đi đến trong viện liền nghe được trong phòng truyền ra thanh âm rất lớn, có tivi thanh âm, còn có người la to thanh âm. Chờ nàng bước nhanh đi đến cửa phòng trước mở cửa, chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt phòng khách một mảnh hỗn loạn. Lưu Xuân Vũ ôm nhị bảo đang xem tivi, sofa cháo bị ngồi loạn loạn, trên mặt đất dép lê bị ném này một con kia một con. Đại bảo ở trong đại sảnh khắp nơi thoán, hắn phía sau đi theo Vạn Vân la to. Vạn Vân cùng Lưu Xuân Vũ nhìn đến Âu Dương Chăn bỗng nhiên xách theo một cái bao trở về, hai người đều ngoài ý muốn ngẩn ra một chút, lại xem trong phòng loạn, sôi nổi khẩn trương lên. Lưu Xuân Vũ ôm nhị bảo vội vàng từ sofa kia đứng lên, tẩu tử đã trở lại, nhìn một cái nhà ta này xú đại bảo đem nhà ở tạo, ta lập tức buông hải tử liền thu thập. Đúng vậy, Chăn Chăn, đều do này chết hải tử, quản gia tạo ra nhi phiến, chúng ta lập tức thu thập. Vạn Vân có chút mặt không đi mặt nhì, nàng biết Âu Dương Chăn rất ái sạch sẽ, nhưng đại bảo quá bướng bỉnh nhảy nhót lung tung không có thành thật thời điểm, đi theo mông mặt sau cũng thu thập bất quá tới. Nguyên bản còn nghĩ Âu Dương Chăn không có xe cũng chưa về, không vội mà thu. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng đã trở lại, lão đại trước tiên cũng không có cùng bọn họ nói quá. Các nàng đều nói như vậy, Âu Dương Chân cũng không hảo lại nói lời nói nặng, không có việc gì, hài tử sao, khẳng định đều là ái chạy ái nhảy, thu thập một chút liền sạch sẽ. Đàm Nhất Sâm cho nàng gọi điện thoại thời điểm, nói Diệp Tiến Đạt bọn họ một nhà bốn người ở nhà mình trụ sự, phía trước nàng vẫn chưa cảm thấy có cái gì, dù sao chỉ trụ hai ngày ba ngày mà thôi, hiện tại như vậy vừa thấy, nàng thực sự có gật đầu đại. Lưu Xuân Vũ vội theo nói, nhưng không, đứa nhỏ này thật là càng lớn càng không hảo quản. Chương 1588 như thế nào không nói lời nào. Lưu Xuân Vũ nói xong vội phóng nhị bảo ở trên sofa, bắt đầu nhanh nhẹn thu thập nhà ở. Vạn Vân cũng ở phía sau đẩy một chút đại bảo làm hắn thành thất điểm, sau đó giúp đỡ thu thập lộng rối loạn phòng khách. Âu Dương Chân ở trong nhà chỉ nhìn đến các nàng cùng bọn nhỏ, cũng không có Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Bảo Sơn, thuận miệng hỏi, ta ba cùng Đạt tử bọn họ đâu? Vạn Vân vội thẳng khởi eo trả lời, à, người ba bọn họ đi theo lão đại đi nhà máy làm thủ tục đi. Nàng chú ý tới Âu Dương Chân sách trở về cái kia bao tựa hồ phình phình thả không ít đồ vật. Nếu không ngươi trước đem bao đưa lên đi, chúng ta thực mau liền dọn dẹp hảo. Không có việc gì, ta đi theo cùng nhau thu thập đi. Âu Dương Chân làm bộ muốn hỗ trợ, bị Vạn Vân cùng Lưu Xuân Vũ cùng nhau ngăn lại. Lưu Xuân Vũ gấp giọng nói tẩu tử, hai tử cho các ngươi ra tạo như vậy loạn, ta đều ngượng ngùng đã chết, ngươi nhưng ngàn vạn không thể dối tay. Vạn Vân cũng khuyên, đúng vậy, chăn chăn, ngươi vẫn là thượng ôm đi thôi, chờ chúng ta thu thập xong rồi ngươi lại xuống dưới. Bằng không a, chúng ta còn quái không được tự nhiên. Âu Dương Chân cuối cùng cũng không hảo phất các nàng ý tốt, đơn giản trở về trên lầu. Nàng đến phòng buông bao, phát hiện bọn họ phòng ngủ nhưng thật ra rất sạch sẽ, xem ra bọn nhỏ không có lên lầu tới lan lộn. Âu Dương Chân phòng thứ tốt sau, cũng không có vội vã xuống lầu, mà là cố ý ở trên lầu ngây người trong chốc lát. Nếu nàng hiện tại lập tức đi xuống nói, không ngừng Vạn Vân cùng Lưu Xuân Vũ cảm giác xấu hổ. Nàng cũng cảm giác có loại nói không rõ không được tự nhiên, còn không bằng chờ đều thu thập hảo nàng lại xuống lầu, đại gia đem vừa rồi coi như không có phát sinh giống nhau, nên làm gì làm gì. Lúc này dưới lầu, Vạn Vân cùng Lưu Xuân Vũ luôn cuống tay chân thu thập. Vạn Vân một bên thu thập, một bên nhỏ giọng mắng đại bảo, đều đoán ngươi cái này xú hài tử, ngươi xem đều là ngươi tạo như vậy loạn, ngươi mợ cả đều sinh khí. Lưu Xuân Vũ muốn cho bà không cần như vậy nói. Làm Âu Dương Chân nghe được khẳng định sẽ không muốn, nhưng là nàng lại không hảo ngăn cản quá mức rõ ràng, chọc đến bà không cao hứng. Nàng chỉ có thể huyền chuyển nói, mẹ, ngươi mang theo đại bảo cùng nhị bảo đi, ta tới thu thập lên cũng mau. Mau cái gì mau nha, một người nào có hai người mau. Vạn Vân nói xong, đảo cũng không mắng đại bảo, bắt đầu nhanh chóng thu thập nhà ở. Chờ Âu Dương Chân xuống dưới thời điểm, dưới lầu cơ hồ đã khôi phục nguyên dạng. Lưu Xuân Vũ cùng Vạn Vân một người ôm một cái hài tử ở trên sofa ngồi, phía trước thanh âm phóng rất lớn tivi đã đóng cửa. Âu Dương Chân cũng nhìn ra các nàng câu nệ cùng mất tự nhiên, nàng hỏi Diệp Tiến Lan tình huống. Mẹ, Lan tử thế nào? Nhắc tới nữ nhi, Vạn Vân lập tức mở ra máy hát, khá tốt, từ khi ta tới về sau cho nàng làm điểm muốn ăn đồ vật khá hơn nhiều, không bao giờ giống mới vừa xuống xe lúc ấy, nhìn nàng khuôn mặt nhỏ vàng như nến. Âu Dương Chân cùng Vạn Vân thực mau thân thiện hàn huyên lên, ở bên cạnh nhìn hài tử Lưu Xuân Vũ có vẻ có chút trầm mặc. Không ngừng Âu Dương Chân chú ý tới điểm này, Vạn Vân cũng đã nhận ra, nàng hỏi, Xuân Vũ à, quang hai chúng ta tại đây nói náo nhiệt, ngươi như thế nào không nói lời nào. Lưu Xuân Vũ hoảng hốt một chút, lúc sau ngượng ngùng cười cười, mẹ, tẩu tử, ta nghe các ngươi tán gẫu thuận tiện cân nhắc sự đâu. Âu Dương Chân nhướng mày không hề răng. Nhưng thật ra Vạn Vân truy vấn một câu, cân nhắc chuyện gì? Ta cân nhắc cũng không biết đạt tử đơn vị cấp phân chô ở có thể có bao nhiêu đại, trong phòng đều có cái gì ra hỏa sự, nếu là cái gì đều không có nói, chúng ta muốn đẩy làm đồ vật nhưng nhiều, kia xài hết bao nhiêu tiền a? Lưu Xuân Vũ nói cuối cùng, cố ý ngắm ngắm Âu Dương Chân sắc mặt. Chương 1589 lại tức lại cấp. Lưu Xuân Vũ tưởng, lúc trước Diệp Tiến Lan kết hôn thời điểm chính là chiếm đại tiện nghi. Phòng ở cùng với trong phòng gia cụ nồi chén gáo buồn, rất nhiều đồ vật tất cả đều là Âu Dương Chân bọn họ nguyên lai đặt mua. Hiện tại đến phiên nàng cùng Diệp Tiến Đạt ở bên này an gia lạc hộ, liền tính là bọn họ chi gian không có huyết thống quan hệ, kia nhiều năm như vậy cảm tình còn ở đâu, cũng không thể vắt chảy ra nước đi. Tăng cường sốt ruột cần thiết dùng đồ vật liền đi đặt mua, không có gì dùng liền từ từ tới bái. Vạn Vân Hà có thể không biết Đại Thật Xa tới rồi bên này An gia muốn đẩy làm đồ vật. Nhưng ban đầu khẳng định muốn trước tạm chấp nhận, đem cần thiết phải dùng mua, mặt khác chậm giải trí. Mẹ, cần thiết phải dùng đồ vật nhưng nhiều, giống nhau thêm cùng nhau đều hiện mua nếu không thiếu tiền đâu. Lưu Xuân Vũ rốt cuộc nói ra nàng chân thật mục đích, nàng nói xong còn không quên hướng về phía Âu Dương Chăn cười cười. Âu Dương Chăn tựa hồ đoán được Lưu Xuân Vũ ý ngoài lời, chẳng lẽ là nàng cong cong khỏe môi, cảm thấy có ý tứ. Vạn Vân đối này ở không có tới phía trước sớm có tính toán, bất quá lại không nghĩ cho bọn hắn ra tiền lập tức lộng cái bốn mắt tề chờ đạt tử bọn họ trở về nhìn xem thiếu cái gì nhìn mua. Chờ Đàm Nhất Sâm bọn họ trở về thời điểm, đại bảo cùng nhị bảo có lẽ là bởi vì chơi mệt mỏi đều ngủ rồi. Âu Dương Chăn các nàng đang ở phòng khách xem TV. Đàm Nhất Sâm thấy chính mình tức phụ đã an toàn về tới trong nhà, tâm tình tức khắc phi dương lên. Âu Dương Chăn nhìn thấy hắn cũng lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, cho lẫn nhau một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt. Vạn Vân gấp không chờ nổi hỏi, các ngươi đã trở lại. Thế nào? Đơn vị sự tình làm thỏa đáng sao? Tuy rằng Đàm lão gia tử làm việc ổn thỏa hẳn là không có vấn đề, nhưng nàng vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng, tổng sợ trên đường ra điểm xóa đầu. Diệp Tiến Đạt hưng phấn liệt miệng cười, làm thỏa đáng. Liên cấp phân ký túc xá chúng ta đều đi xem qua, dọn đi vào dọn dẹp một chút là có thể trụ. Bọn họ đi Diệp Tiến Đạt đơn vị làm thủ tục, đơn vị cấp phân một gian ký túc xá cung bọn họ một nhà bốn người cư trú. Diệp Tiến Đạt đi xem qua sau cảm thấy chỗ nào đều rất vừa lòng. Diệp Tiến Đạt nguyện vọng thập phần đơn giản, một nhà bốn người chỉ cần ở bên nhau, có cái phòng ở trụ có cơm ăn hắn liền vô hạn thỏa mãn. Đàm Nhất Sâm về đến nhà đánh một cái đối mặt, liền vội vàng trở về đi làm. Lưu lại mọi người tiếp tục trò chuyện Diệp Tiến Đạt đơn vị sự. Vạn Vân đặc biệt quan tâm Diệp Tiến Đạt công tác có mệt hay không, ngày thường đều làm cái gì. Diệp Tiến Đạt hưng phấn nói chính là lái xe, có sư phó dạy ta. Lưu Xuân Vũ lại một cái kính hỏi thăm ký túc xá hoàn cảnh cùng lớn nhỏ, còn có trong phòng đều có thứ gì. Đương nghe nói là một gian không lớn nhà ở, trong phòng chỉ có giường, còn lại cái gì đều không có thời điểm, nàng không khỏi nhìn về phía cha mẹ chồng cùng Âu Dương Chăn. Diệp Tiến Đạt có điểm bị hỏi phiền, ngươi hỏi thăm như vậy tế làm gì? Ngày mai qua đi sẽ biết. Lưu Xuân Vũ bẹp miệng. Qua đi cũng muốn hỏi trước rõ ràng đều thiếu cái gì nắm chặt đặt mua a. Sinh hoạt yêu cầu đồ vật nhưng nhiều, đại kiện tiểu kiện nhi nổi chén gáo buồn nhi ăn cơm ra hỏa chuyện này dù sao cũng phải có đi. Diệp Bảo Sơn cảm thấy đơn vị cấp phân một cái nhà ở, có trụ địa phương khá tốt, vô luận ở đâu sinh hoạt có chút đồ vật đều phải một lần nữa đặt mua, ngày mai đi xem rồi nói sau, thiếu cái gì các ngươi liền đi mua. Lưu Xuân Vũ vừa nghe lời này, lại nghĩ lầm công công đây là tính toán không bỏ tiền, làm cho bọn họ chính mình mua, tức khắc lại tức lại cấp, kia muốn mua đồ vật nhưng nhiều, chúng ta đi không, lại không giống Lan Tử bọn họ có thể trực tiếp nhặt có sẵn. Lưu Xuân Vũ cuối cùng câu nói kia, là mấy người sắc mặt đều thay đổi. Chương 1590 mượn. Diệp Tiến Đạt lập tức quát lớn Lưu Xuân Vũ, ngươi sao lại thế này a? Không có gì chúng ta liền đặt mua cái gì bái. Vì cái gì thế nào cũng phải muốn cùng Lan Tử so. Lời này đừng nói là đại tẩu, chính là hắn nghe xong đều cảm thấy không đối vị. Giống như cô ý cùng muội muội so giống nhau. Lưu Xuân Vũ lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta nào theo chân bọn họ so. Bất quá là ăn ngay nói thật. Chúng ta trong tay không có gì tiền ngươi cũng không phải không biết, còn muốn nuôi sống hai đứa nhỏ, có thể tỉnh liền tỉnh điểm chẳng lẽ không hảo sao. Diệp Tiến Đạt bị nghẹn không hé răng. Bọn họ mấy năm nay đi theo cha mẹ cùng nhau quá, trừ bỏ lúc trước kết hôn lúc ấy hoa dư lại lễ hỏi tiền, trong tay cũng không có gì tiền, có điểm đại sự tiểu tình đều là mẫu thân bỏ tiền, hiện tại tới rồi bên này công tác sinh hoạt, một lần nữa bắt đầu nào nào đều yêu cầu tiền, không tỉnh điểm thật đúng là không được. Lưu Xuân Vũ dường như lấy hết can đảm đối Âu Dương Chăn mở miệng, tẩu tử, phô đệm chăn bức màn linh tinh, có thể hay không trước cho chúng ta mượn dùng. Nàng cái này mượn nói được dễ nghe, kỳ thật cùng muốn không có khác nhau. Âu Dương Chăn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lưu Xuân Vũ, nàng đơn giản là tưởng cùng Diệp Tiến Lan so, cũng muốn cho bọn họ đối nàng cùng Diệp Tiến Đạt, giống như đối Diệp Tiến Lan như vậy, chính là hiện giờ tình huống cùng kia sẽ làm không giống nhau. Còn có, nàng người này chính là như vậy kỳ quái, nếu Lưu Xuân Vũ nếu không để nói, trong nhà có cái gì không cần nhiều ra tới đồ vật, nàng khẳng định sẽ hào phóng làm nàng cầm đi dùng, nhưng là nàng nơi trốn cùng Diệp Tiến Lan tới tương đối, như vậy nàng đã có thể không thể có nàng, một khi thỏa hiệp, về sau ăn uống sẽ lớn hơn nữa. Bức màn nhưng thật ra có điều cũ, đến nỗi hành lý, trong nhà cũng không có dư thừa a. Nàng cùng Đàm Nhất Sâm dọn lại đây về sau, bởi vì từ giường đất biến thành giường, nguyên lai đệm giường linh tinh đều cho Diệp Tiến Lan, đến nỗi chăn cùng thảm lông kia đều là nàng kết hôn thời điểm, có phô giường, có tính toán lưu trữ cấp hài tử dùng, tự nhiên không thể đưa cho người khác. Mà Diệp Tiến Lan phỏng trừng cũng không có biện pháp cho bọn hắn lấy, trong nhà liền như vậy mấy bộ hành lý, người tới nói còn chưa đủ cái đâu. Lưu Xuân Vũ không dự đoán được Âu Dương Chăn sẽ nói như vậy. Nàng biết, Âu Dương Chăn cùng bộ đội mấy cái quân tẩu lộng bức màn sofa bộ mua bán, khác không nói, xem ở Đàm Nhất Sâm mặt mũi thượng, tân bức màn còn không thể đưa cho bọn họ một cái. Tẩu tử, Diệp Bảo Sơn cũng ở nhà trụ quá, biết Âu Dương Chăn nói chính là tình hình thực tế, hành lý liền những cái đó, nếu cấp lão nhị ra cầm đi, người tới cái gì. Trong nhà đích xác không có dư thừa, ngày mai hãy đi trước bên kia, nhìn xem thiếu cái gì liền đi mua. Này tiền chúng ta ra. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cảm giác mất mặt, tuy rằng bọn họ sâu trong nội tâm cũng muốn cho điều kiện tốt lao đại bọn họ giúp đỡ một chút con thứ hai ra, chính là có chút lời nói không hảo bên ngoài nói ra, rốt cuộc hiện tại không giống từ trước, không phải một mãi đồng bào huynh đệ, không có huyết thống quan hệ như thế nào cũng không thể cùng nguyên lai như vậy so. Vừa nghe công công bọn họ ra tiền, Lưu Xuân Vũ nháy mắt khí thuận, bất quá tùy theo mà đến lại là ảo não. Sớm biết rằng như vậy nàng không nên ở Âu Dương Chăn trước mặt nói cái loại này lời nói. Ai, đều là tiền áo. Diệp Tiến Lan tan tầm sau trước lại đây trong nhà, nàng rõ ràng cảm giác được không khí có điểm không đúng. Hống hài tử nhị tẩu xem ánh mắt của nàng tựa hồ có chứa một chút bất mãn bộ dáng. Bất quá Diệp Tiến Lan không quá hướng trong lòng đi, còn tưởng rằng là nhị ca cùng nhị tẩu náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ. Nàng đi phòng bếp cửa dạo qua một vòng. Cùng đang ở nấu cơm mẫu thân cùng tẩu tử hàn huyên hai câu, bởi vì nghe không được khói dầu vị, nàng lại về tới phòng khách cùng phụ thân nhị ca ngồi ở cùng nhau xem TV. Chương 1591 sắp chia tay hết sức. Vạn Vân không nghĩ làm Âu Dương Chăn khinh thường nhà mình, đồng thời cũng không nghĩ lao nhị ra cùng bọn họ quan hệ lộng cường, nỗ lực trở về bù. Âu Dương Chăn cười khanh khách tả nhị ra hữu nhĩ mạo, dù sao Lưu Xuân Vũ đến tuột cùng là cái dạng gì người. Nàng cũng nhiều ít phẩm ra tới một ít. Nếu không phải xem ở Diệp Tiến Đạt là cái hàm hậu thành thật không tồi, lại cùng Đàm Nhất Sâm huynh đệ tình thâm, nàng thật không muốn cùng Lưu Xuân Vũ giao tiếp. Lúc sau, đồ ăn làm không sai biệt lắm, Đàm Nhất Sâm cùng Quản Hạo cũng tan tầm đã trở lại. Đại ăn qua cơm về sau, Vạn Vân bọn họ không có nhiều đãi, thực mau cùng nhau rời đi trở về Diệp Tiến Lan ra. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm. Nàng cũng không có nhắc tới Lưu Xuân Vũ sự. Nàng tin tưởng, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ qua đi cũng sẽ không theo Đàm Nhất Sâm đề. Hai người thực mau rửa mặt xong vào ổ chăn. Bởi vì biết dưới lầu có người ở, Đàm Nhất Sâm trực tiếp dùng chăn che lại hai người, giảm bất khắc thường thanh âm truyền ra. Âu Dương Chăn lường trước không tồi, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn nghĩ đến Lưu Xuân Vũ nói chuyện xử sự, càng nghĩ càng sinh khí càng nghĩ càng mất mặt. Đối diện phòng chính là Quản Hạo cùng nữ nhi, bọn họ lúc này hẳn là đã ngủ rồi, nhưng dù vậy, bọn họ cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Có chút lời nói, không thể cùng lão đại đề, cũng không thể cùng nữ nhi đề, bọn họ chỉ có thể trong lén lút nói nói. Cuối cùng, hai người nửa đêm không có ngủ giấc. Ngày hôm sau, Đàm Nhất Sâm tặng cha mẹ cùng đệ đệ một nhà đi công nghiệp quân sự xưởng. Trong xe ngồi không dưới. Nhưng thật ra miễn đi Âu Dương Chăn cũng đi theo một đạo qua đi. Chờ Đàm Nhất Sâm buổi tối trở về, Âu Dương Chăn chỉ là tượng trưng tính hỏi hỏi Diệp Tiến Đạt bọn họ dàn xếp tình huống, đương biết được cũng không tệ lắm gào giống, còn lại nói một mực không nói. Dù sao Đàm Nhất Sâm nếu có nghĩ thầm phải cho đặt mua cái gì kia cũng là hẳn là, bất quá nàng là sẽ không lại cùng đối Diệp Tiến Lan giống nhau đi nhọc lòng này đó. Âu Dương Chăn lại ở bộ đội ngây người 2 ngày, chờ thêm 2 tháng nhị. Nàng liền trở về kinh đô. Nàng về đến nhà thời điểm, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị đã thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị ngày hôm sau xuất phát phản hồi trường học. Sắp chia tay hết sức, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đối hai cái nhi tử không tránh được đều có một phen dặn dò. Bởi vì con thứ hai cùng bạn gái chia tay, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng lo lắng hắn hiện tại nhìn giống như khôi phục như thường, chờ trở về về sau tái kiến Thư Tiểu Phỉ lại về tới nghỉ đông vừa trở về lúc ấy trạng thái. Dù sao cũng là cuối cùng học kỳ, tháng 7 liền gặp phải tốt nghiệp phân phối, trong đó các loại biến số không thể nói không có, cho nên so sánh với từ trước, gia tăng rồi rất nhiều lo lắng. Âu Dương Nghị đem bộ ngực chụp đến bang bang vang, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta hiện tại đã hoàn toàn khôi phục lại, chờ ta tốt nghiệp, nếu có thể phân đến bên này, nhà chúng ta người là có thể đoàn tụ. Ở Âu Dương Nghị trong lòng, đại ca muốn làm cái gì khẳng định sẽ làm thành, hắn tưởng khảo trung khoa viện cũng nhất định sẽ thành công, cho nên trước mắt trong nhà chỉ còn lại có hắn còn phiêu ở bên ngoài, chờ hắn đã trở lại, liền tính là một nhà đoàn tụ. Khâu Thi Vận khó được ôn nhu vô vô Âu Dương Nghị đầu vai, hảo à, ngươi nếu có thể phân đến bên này càng tốt, chúng ta người một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ. Đối đại nhi tử dặn dò, khẳng định là làm hắn học tập lên không cần như vậy quên mình, vẫn là phải chú ý lao giật kết hợp, hơn nữa không cần có quá lớn áp lực. Âu Dương Hàn khó được chủ động theo chân bọn họ có tứ chi tiếp xúc, hắn ôm một chút Âu Dương Duy, ngay sau đó lại ôm hạ Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Trăn. Nghiêm túc hứa hẹn các ngươi yên tâm, ta quần áo nhẹ ra trợ, không có một chút áp lực. Chương 1592 khai giảng. Âu Dương Nghị ở bên thấy thế cũng vươn hai tay, đại ca, nhà chúng ta người ngươi ba cái đều ôm, còn kém ngươi đệ đệ ta. Tiểu tử thúi, sao có thể rơi xuống ngươi? Âu Dương Hán dở khóc dở cười cũng ôm một chút Âu Dương Nghị, hơn nữa dùng sức chụp đánh hắn phía sau lưng một chút. Âu Dương Nghị cố ý làm bộ đau nhè răng nết miệng đại ca ôm ấp đã ấm áp lại có lực lượng, ta nếu là cái nữ khẳng định vô cùng kích động cùng thỏa mãn. Đối mặt như vậy Âu Dương Nghị, Âu Dương Hán nhịn không được cười mắng, không cái chính hành. Âu Dương Nghị chiều Âu Dương chăn chớp mắt đôi mắt, muội muội, ngươi nói nhị ca không chính được không? Hẳn là đại ca không chính hành mới đúng, đệ đệ thảo muốn một cái ôm, hắn ôm là ôm, còn hạ nặng tay đầm đánh. Âu Dương Chân ở bên sát có chuyện lạ nén cười gật đầu, đại ca nói không sai, nhà chúng ta nhất không chính hành chính là nhị ca ngươi. Âu Dương Nghị cười sán lạ, cố ý dùng sức xoa xoa Âu Dương Chân đỉnh đầu, nha đầu thúi, ngươi như thế nào vĩnh viễn cùng đại ca đứng ở một cái trận doanh. Nhị ca đối với ngươi không tốt. Âu Dương Chân cười trốn tránh, hảo a, các ngươi đối ta đều hảo, nhưng ta muốn thực sự cầu thị nha. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận vẻ mặt từ ái cười nhìn ba cái hài tử cười đùa, chỉ cảm thấy đã có vui mừng lại có ly biệt thương cảm, đủ loại cảm xúc tràn ngập ở trong tim. Chờ Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị bọn họ đi rồi, trong nhà lập tức quặng cu é xuống dưới. Thiếu hai người, cảm giác giống thật nhiều dường như. Không ngừng Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận không thích ứng, Âu Dương Chân cũng cảm thấy không thói quen, nàng chờ đợi hai cái ca ca mấy tháng sau lục tục trở lại bên này. Người một nhà lại lần nữa đoàn tụ. Lúc sau, Âu Dương Chân trường học cũng khai giảng. Đây là nàng đại học cuối cùng một cái học kỳ, lớp các bạn học đều có một loại không tha cùng sắp rời đi vườn trường ai đi đường nấy thương cảm, đồng thời lại là khẩn trương. Luận văn tốt nghiệp, nghiên cứu sinh ghi danh, tốt nghiệp phân phối đều là đại gia quan tâm sự. Làm hiện giai đoạn quốc gia còn thực hành tốt nghiệp đại học bao phân phối bọn họ, không cần đi lo lắng không có công tác. Duy nhất lo lắng chính là phân phối công tác đơn vị ở nơi nào, công tác cương vị hay không thích hợp chính mình. Bất quá đồng thời cũng minh bạch lo lắng vô dụng, cuối cùng còn muốn xem ý trời. Âu Dương Chân không nghĩ ghi danh nghiên cứu sinh, chỉ nghĩ thuận lợi tốt nghiệp phục tùng phân phối đi lên công tác cương vị, bước tiếp theo nắm chặt mang thai sinh hải tử. Kỳ thật nhìn Nhậm Tuyết Thuần cùng Diệp Tiến Lan lần lượt mang thai, Âu Dương Chân cũng có chút hâm mộ cùng sốt ruột. Nàng ái Đàm Nhất Sâm, tự nhiên cũng đặc biệt tưởng nhanh lên cùng hắn sinh hạ bọn họ ái kết tinh. Đặc biệt theo tuổi tăng trưởng, nàng cùng Đàm Nhất Sâm, vẫn là cha mẹ bọn họ, tựa hồ càng thêm thích hải tử. Có khi, Âu Dương Chân cũng sẽ tưởng, nếu năm đó nàng không có thi đậu đại học nói, có lẽ nhân sinh lộ sẽ có bất đồng, cũng hoặc là hai người hải tử đã sinh ra. Nhưng là, ai có thể nói được thanh không có phát sinh sự tình, mặt sau phát triển là cái gì? Thịnh Văn có điểm muốn ghi danh nghiên cứu sinh ý tưởng, nhưng là trong nhà nàng cũng không duy trì nàng làm như vậy, nếu nàng lại thi lên thạc sĩ tốt nghiệp về sau chỉ sợ cá nhân hôn nhân vấn đề càng muốn kéo sau, bởi vậy cân nhắc dưới, nàng từ bỏ. Âu Dương Chân tuy rằng cảm thấy có điểm đáng tiếc, nhưng là mọi người có mọi người cách sống, còn có Thịnh Văn cùng nàng cùng tuổi, nàng cha mẹ sở suy xét vấn đề cũng không phải không có đạo lý. Cuối cùng, nguyên lai một cái trong ký túc xá người, chỉ có Tiền Hân tính toán thi lên thạc sĩ, người khác đều phục tùng phân phối. Âu Dương Chân bởi vì mới vừa khai giảng sự tình rất nhiều, mới vừa khai giảng hai cái cuối tuần đều không có trở về bộ đội nơi đó. Nàng nghĩ dù sao Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn ở bộ đội, trừ bỏ chiếu cố mang thai Diệp Tiến Lan, cũng sẽ không chiếu cố Đàm Nhất Sâm. Muốn nhìn thư tìm không thấy mới nhất trương. Khu khu khu, này đều không phải chuyện này, đề cử một cái công chúng hào, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm mới nhất trương, bồi ngươi giới liêu. Chương 1593 đột nhiên đã trở lại. Hôm nay, Khâu Kế Phàm đột nhiên từ nơi khác đã trở lại. Khâu Thi Vận nhìn thấy ra cửa thời gian rất lâu đại ca rốt cuộc đã trở lại trong nhà, đã kinh ngạc lại cao hứng, nàng vội tiếp nhận trong tay hắn đồ vật hỏi, đại ca, ngươi như thế nào đống nhiên chi gian đã trở lại. Khâu Thi Vận phát hiện đại ca cả người tuy rằng gầy ốm một chút, nhưng khí sắc thoạt nhìn còn hành, vẫn luôn lo lắng nhớ mong huyền tâm cũng có thể rơi xuống. Ta có chút việc nhi đã trở lại, chăn chăn cùng các ngươi cũng khỏe đi. Hảo, chúng ta cùng chăn chăn đều khá tốt, chính là nhớ ngươi a, ngươi ăn cơm sao? Khâu Thi Vận vội vàng hỏi. Khâu Kế Phàm xua xua tay, ta còn không đói bụng, chờ chăn chăn trở về cùng nhau đi ra ngoài ăn. Ở trong phòng xem TV Âu Dương Duy nghe được động tĩnh, cũng vội vàng ra tới cùng Khâu Kế Phàm chào hỏi đại ca đã trở lại. Ân, lao Âu, ngươi thân thể khá tốt. Thực hảo. Khâu Thi Vận sốt ruột hỏi, đại ca lần này trở về ngươi còn đi sao? Hiện tại ở kia tìm thế nào? Du tử không trở về. Đối mặt muội muội liên tiếp vấn đề, Khâu Kế Phàm cười lau lau cái chán, khẳng định phải đi a, du tử ở kia không có trở về. Đại ca, các ngươi như vậy tìm được khi nào là cái đầu? Còn một chút manh mối đều không có sao. Khâu Thi Vận hiện tại thật sự có điểm nóng nảy. Đại ca thuộc về là buông đỉnh đầu sự tình cái gì đều hoàn toàn không màng, liền bồi du tử đi tìm nàng đại ca, mà hai người ở đảng kia từ sơ mới bắt đầu mãi cho đến hiện tại một chút kết quả đều không có, nàng không biết như vậy đi xuống rốt cuộc có đáng giá hay không. Khâu Kế Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không có, một chút manh mối đều không có, chúng ta đi vô số lần trên ảnh chụp địa phương, một Sâm gia gia cũng tìm người hỗ trợ ở phụ cận phạm vi mấy chục km địa phương đều hỏi thăm. Không có người gặp qua hắn. Khâu Thi Vận cũng đi theo thở dài, nếu đều không có người gặp qua, kia hắn có phải hay không vừa vặn từ kia đi ngang qua đâu. Như vậy chẳng phải là càng khó tìm. Lúc trước nữ nhi phát hiện ảnh chụp sau, các nàng đều từng phân tích quá, liền tính là phát hiện ảnh chụp, mênh mang biển người muốn tìm được một người cũng là không dễ dàng. Càng xính luận, trong đó còn không biết đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì du sở không trở về nhà cũng không tìm người nhà. Đúng vậy, chúng ta cũng cảm thấy là loại này khả năng. Nhưng là du tử không nghĩ trở về, nàng tưởng ở nàng đại ca đã từng xuất hiện quá địa phương đợi, có lẽ có thể xuất hiện chuyển cơ. Du tử tâm tình, Khâu Thi Vận kỳ thật là có thể lý giải, lúc trước đại ca mất tích nhiều năm, nàng vẫn luôn tìm không thấy người, sở dĩ lưu tại Giang Thành, cũng là sợ cha mẹ qua đời, đại ca muốn tìm người chỉ có thể tìm nàng cái này muội muội. Nhưng là người đồng dạng cũng là ích kỷ. Khâu Thi Vận đứng ở một cái khác góc độ, nàng sẽ nhịn không được thế nàng đại ca suy nghĩ, đại ca, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tiếp tục bồi nàng ở kia? Chuyện gì nhi đều không làm sao? Ngươi sinh ý toàn quyền giao cho người khác, thời gian đoạn còn có thể, thời gian dài có thể hay không? Khâu Thi Vận cảm giác nàng không phải đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, mà là nhân tính chính là như thế. Tuy rằng không bài trừ có rất nhiều nhân phẩm đức hạnh đều đặc biệt người tốt, cũng không sẽ bởi vì ích lợi mà làm ra phản bội, nhưng là đôi khi thật sự khó mà nói a. Khâu Kế Phàm minh bạch muội muội là toàn tâm vì hắn hảo, hắn sang sảng cười, thẳng thắn thành khẩn nói, muội muội, kỳ thật trong khoảng thời gian này ta cảm giác thực bình tĩnh cũng thực vui vẻ, nếu có thể như vậy tiếp tục tìm đi xuống cũng không tồi. Tiền hiện tại đối với ta tới nói đã không quan trọng, ta hiện tại quan trọng nhất chính là chuộc tội, chuộc ta thực xin lỗi du tử, thực xin lỗi hải tử tội. Muốn nhìn thư tìm không thấy mới nhất trương. Khu khu khu, này đều không phải chuyện này, đề cử một cái công chúng hào, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm mới nhất trương, bồi ngươi giới liêu. Chương 1594 nháo ly hôn. Đại ca, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ liền hảo. Khâu Thi Vận nhất muốn nhìn đến chính là đại ca vui vẻ hạnh phúc, nếu hắn cảm thấy hảo, như vậy nàng đương muội muội cũng không nên ngăn đón hắn. Lại nói, đại ca đích xác thực xin lỗi Du Tử cùng Tân Bách Phong, đây là không thể nghi ngờ. Chính là, lý trí là một mã sự, Khâu Thi Vận vẫn là nhịn không được hỏi, đại ca, ta kỳ thật lo lắng nhất chính là chúng ta đã cái này số tuổi, còn lại nhân sinh còn có thể có bao nhiêu năm, nếu cuối cùng Du Tử vì ngươi cảm động, các ngươi hai cái có thể gương vỡ lại lành, như vậy giai đại vui mừng, làm cái gì đều đáng giá, chính là vạn nhất nàng vĩnh viễn đều là như thế này che không nhiệt đâu. Chẳng lẽ, quãng đời còn lại, che không nhiệt cũng không quan hệ, ta sẽ vẫn luôn kiên trì đi xuống, ai làm ta cả đời này nhất thực xin lỗi nàng cùng hải từ đâu. Khâu Kế Phạm dừng một chút nói ta lần này trở về trừ bỏ làm việc, cũng là tưởng hải tử, từ năm trước đến bây giờ lúc này, thời gian dài như vậy không có nhìn thấy hắn, không biết hải tử có thể hay không có ý tưởng. Du Tử cũng là lo lắng cái này, lúc ấy đi vội vàng, căn bản không có tới kịp nói cho hắn cùng tân người nhà, nàng làm ta trở về sau đi xem hải tử, nói với hắn minh một chút tình huống. Cũng liên hệ một chút tân lữ trưởng. Năm trước thời điểm ta muốn ước bọn họ ăn cơm bị cự tuyệt, sau lại nghe nói tân lữ trưởng ra ở nháo ly hôn, ta cũng liền tạm thời từ bỏ. Hắn có thể đem sinh ý giao cho thủ hạ đáng tin cậy người toàn quyền xử lý, về tân Bách Phong cùng tân gia lại chưa từng mượn tay với người, hắn nhất định phải thành kính chính mình tự mình ra mặt, chậm rãi đi cảm động hải tử. Nháo ly hôn? Chuyện khi nào? Đại ca, ngươi như thế nào trước nay cũng không có cùng chúng ta nói qua. Khâu Thi Vận thật đúng là không biết trung gian có như vậy một mã sự tồn tại, hôm nay xem như lần đầu nghe nói. Khoảng cách lần trước tân lữ trưởng thỉnh ăn cơm đã qua đi thời gian rất lâu, sau lại cũng chưa bao giờ nghe nữ nhi cùng con rể bọn họ nhắc tới quá tân lữ trưởng đôi câu vài lời. Khâu Kế Phàm giải thích nói, ta cũng là hỏi tham gia tới tin tức, không biết thật giả, sau lại liền không có cùng các ngươi nói lên. Sơ mấy thời điểm liền đi rồi, mãi cho đến hiện tại mới trở về. Nào có cái kia cơ hội. Cũng là. Bất quá bọn họ vì cái gì ly hôn. Khâu Thi Vận có chút tò mò, lại mặc danh tựa hồ đoán được một ít manh mối, không phải là bởi vì con rể đi. Ngày đó ở trên bàn cơm, nàng tuyệt đối không có nhìn lầm, bởi vì nữ nhi con rể không có xuất hiện, Lưu Ngạn Mẫn biểu hiện rất là khác thường. Cái này liền không rõ ràng lắm, dù sao là người khác sự, chúng ta coi như không biết hảo. Khâu Kế Phàm không muốn quá nhiều nghị luận, cũng là lo lắng cuối cùng chiều không tốt phương diện suy đoán, ảnh hưởng đến Đàm Nhất Sâm cùng bọn họ quan hệ. Âu Dương Chân về đến nhà thời điểm liền thấy được cứu cứu cùng cha mẹ ngồi ở nhà chính trò chuyện thiên. Phụ thân nhưng thật ra trước sau như một, mẫu thân vành mắt hơi hơi đỏ, tựa hồ đã khóc bộ dáng. Cứu cứu! Ngươi chừng nào thì trở về? Bất quá chuyện gì xảy ra a? Các ngươi! Khâu Kế Phàm nhìn thấy xinh đẹp đáng yêu cháu ngoại gái, vẻ mặt kinh hỉ lại không thể hiểu được bộ dáng tâm tình liền rất tốt. Hắn cười nhìn Khâu Thi Vận chỉ Âu Dương Chăn, nhìn đem hải tử dọa. Tiếp theo lại hướng về phía Âu Dương Chăn cười cười, giải thích nói, Chăn Chăn, mẫu thân ngươi quá tưởng ta, vừa thấy đến ta liền lưu nước mắt. Phải không? Âu Dương Chăn có điểm không tin, hoài nghi ánh mắt nhìn về phía mẫu thân bọn họ. Khâu Kế Phàm lại không hề rối rắm với này đó. Hắn hỏi, gần nhất trong khoảng thời gian này quá thế nào? Khai giảng về sau vội không vội? Có hay không tưởng cứu cứu? Muốn nhìn thư tìm không thấy mới nhất chương? Khu khu khu, này đều không phải chuyện này, đề cử một cái công chúng hào, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm mới nhất chương, bồi ngươi giới liêu. Chương 1595 phức tạp. Âu Dương Chăn cũng cười, ta trong khoảng thời gian này khá tốt, có điểm vội. Cứu cứu, ta đương nhiên tưởng ngươi. Ta mẹ còn tổng cùng ta nhắc mãi ngươi đâu, nói cũng không biết các ngươi rốt cuộc khi nào trở về. Tìm ngươi tìm thế nào? Lần này trở về còn đi sao? Khâu Kế Phàm lắc đầu, ngươi vẫn là không có tìm được, bất quá ngươi Du A Di ở bên kia tưởng trưởng kỳ trụ đi xuống. Âu Dương Chăn cũng biết người này có lẽ không có dễ dàng như vậy tìm được, nàng nghịch ngậm trêu ghẹo, kia cứu cứu ngươi muốn phụ sướng phu tùy lạc. Khâu Kế Phàm bị chọc cười, ngươi nha đầu này, thật có thể nói. Đi thôi, cứu cứu thỉnh các ngươi đi bên ngoài ăn cơm. Hảo Liệt, cứu cứu mời khách chúng ta cần phải ăn chút tốt. Không thành vấn đề, tùy tiện điểm. Khâu Kế Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ đặt lên bàn trong bao lấy ra một sấp trang giấy đúng rồi. Đây là ngươi Du A Di họa đa dạng, nói ngươi có thể sử dụng thượng. Ngươi cùng một sâm không ngừng giúp chúng ta tìm được rồi trăm phong. Hiện tại lại phát hiện nàng đại ca, đã không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi hảo, cho nên nàng bất thời giờ vẽ này đó. Cứu cứu, ngươi thay ta cùng Du A-di nói lời cảm tạ, ngàn vạn không cần cảm giác có gánh nặng, kỳ thật ta cùng một sâm cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi, chưa nói tới bao lớn công lao. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi vận đầu rửa gần đầu một chương lật xem Du tử họa đa dạng, hai người liên tục tán thưởng gật đầu, họa thật là đẹp mắt. Từ dọn tới rồi bên này về sau, Âu Dương Chân cái kia cửa hàng cơ hồ đều là cha mẹ ở quảng, sinh ý không tốt cũng không xấu, mỗi ngày đều có tiến trướng, nói tóm lại lợi nhuận còn có thể, nhưng nếu muốn kiếm đồng tiền lớn là không quá khả năng. Bởi vì bức màn khăn trải giường vỏ chăn cùng với sofa cháo mấy thứ này, đều không phải mau tiêu phẩm, mua một cái ít nhất có thể sử dụng tốt nhất mấy năm, có gặp qua tiết kiệm nhân ra, vài thập niên đều không nói chơi. Cho nên, Âu Dương Chân cũng không có quá để bụng, giống nhau đều là phụ trách định nguyên liệu cùng với bộ đội bên kia mấy cái quân tẩu sinh sản, làm tốt một ít liền phát lại đây. Không nghĩ tới, Du tử ở bên kia tìm người, còn có thể nhớ rõ giúp nàng họa đa dạng. Có này đó đa dạng, Âu Dương Chân nghĩ chờ hồi bộ đội giao cho Dương Tố Vi các nàng mấy cái, mau chút theo ra tới, nhất định sẽ làm người cảm giác mới mẻ. Khâu Kế Phạm lái xe chở Âu Dương Duy bọn họ ba đi ra ngoài ăn cơm. Đại gia vui sướng ăn một đốn bữa tiệc lớn sau, Khâu Kế Phạm đem bọn họ đưa về trong nhà, hắn lại thực mau đánh xe rời đi, trở về hắn thường trú khách sạn văn phòng. Nhoáng lên sơ mấy thời điểm, Khâu Kế Phạm cùng Du Tử vội vàng rời đi kinh đô, hắn đem trong tay sinh ý đều giao cho Á Huy toàn quyền xử lý, chỉ là cách một đoạn thời gian thông thượng một lần điện thoại xử lý công sự, đến bây giờ đã qua mau 2 tháng thời gian. Á Huy tận chức tận trách làm việc, nhìn thấy lao bản trở về, hắn lập tức lấy ra gần nhất trong khoảng thời gian này sổ sách cho hắn xem qua. Khâu Kế Phạm tùy ý phiên phiên sổ sách, tâm tư không có lại này đó mặt trên, ngươi ở trong điện thoại nói, quý thần về nước. A Huy gật đầu, đúng vậy, hắn đã trở về có một vòng thời gian. Hắn trở về muốn làm gì? Chúng ta tra xét đến chính là, hắn kết thúc nước ngoài bên kia sinh ý, tính toán liên tục chiến đấu ở các chiến trường quốc nội, đồng thời còn đang tìm hắn mẫu thân. A Huy nhẹ giọng nói, Khâu Kế Phàm tức khắc cảm giác đau đầu, hắn xoa xoa cái chán, chặt chẽ chú ý hắn hành tung, tốt nhất đừng làm hắn phát hiện hài tử tồn tại, đồng thời phái người bảo vệ tốt chăn chăn bọn họ. Đúng vậy. Đối với quý thần, Khâu Kế Phàm cảm giác thực phức tạp, dù sao cũng là dưỡng tại bên người như vậy nhiều năm, cho dù bởi vì giản phái thuần, hai người càng lúc càng xa, nếu khả năng nói, hắn thật sự không nghĩ cùng đứa bé kia đao thật kiếm thật đối thượng. Nhưng lại bởi vì giản phái thuần, tựa hồ bọn họ không thể tránh khỏi sẽ. Muốn nhìn thư tìm không thấy mới nhất chương. Khu khu khu, này đều không phải chuyện này, đề cử một cái công chúng hào, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm mới nhất chương, bồi ngươi giới liêu. Chương 1596 trở về hảo. Lệnh Khâu Kế Phàm cảm giác thập phần phức tạp quý thần, lúc này đang ở một gian khách sạn phòng, vẻ mặt đông lạnh nghe người hội báo. Đứng ở trước mặt hắn chính là hai cái vóc dáng không cao người trẻ tuổi, xem tướng mạo liền không phải người lương thiện. Đương nghe nói Khâu Kế Phàm đột nhiên đã trở lại kinh đô, trong tay hắn đang ở châm nửa thanh thuốc lá, bị hắn dùng sức gấn ở một bên sư men xanh gạt tàn thuốc. Đã trở lại. Trở về hảo. Quý thần ở không có về nước phía trước hắn liền biết Khâu Kế Phàm không ở kinh đô, không nghĩ tới còn không có chờ hắn đuổi theo cha hắn rốt cuộc đi nơi nào thời điểm. Khâu Kế Phàm thế nhưng đã trở lại. Này thật đúng là thiên trợ hắn cũng. Trong đó một cái đôi mắt hạ tam bạch nam nhân hỏi, chúng ta đây kế tiếp. Quý thần lạnh giọng ra lệnh, các ngươi cho ta cùng ở hắn, xem hắn trở về sau đều đi nơi nào thấy người nào. Chỉ cần nắm giữ này đó, không sợ hắn Khâu Kế Phàm ở không hiểu rõ thời điểm lại lần nữa không thấy bóng người. Không thành vấn đề. Quý thần tượng trưng tính vô vỗ trong đó một người bả vai, hảo hảo làm. Không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Kia hai người lập tức đôi mắt mạo quang mặt mày hớn hở, phảng phất đã thấy được trước mặt đôi một đống đại đoàn kết, ca hai mị mị đếm tiền một màn. Chúng ta ca hai khẳng định hảo hảo làm. Chờ trong phòng chỉ còn lại có quý thần chính mình thời điểm, hắn lộ ra châm chọc biểu tình, Khâu Kế Phàm đối với hắn từ trước là phụ thân tồn tại, pha chịu hắn tôn kính cùng sùng bái. Hiện tại lại bởi vì mẫu thân, hắn không thể không lợi dụng sở hữu có thể vận dụng người trên mạch thủ đoạn đuổi theo cha, không thể không nói có chút châm trọng. Nhưng hiện tại hắn là trong nhà duy nhất trụ cột, muội muội yêu cầu hắn chiếu cố, mẫu thân cũng muốn hắn sớm một ngày tìm được, hắn mặc dù trong lòng lại không muốn cùng Khâu Kế Phàm là địch cũng không được. Quý thần thẳng đến dùng sức trà sát mặt mới khôi phục bình tĩnh. Lúc trước tuy rằng bởi vì nước ngoài bên kia đột phát trạng huống cần thiết muốn lập tức trở về, nhưng hắn đối tìm kiếm mẫu thân sự tình không có như vậy bông. Hắn lợi dụng phía trước ở Khâu Kế Phàm không có về nước thời điểm tích góp đến nhân mạch, làm người đang âm thầm lặng lẽ điều tra mẫu thân từ nước ngoài lại lần nữa trở về sau sinh hoạt quỹ đạo, tưởng từ giữa tìm được nàng rốt cuộc đi đâu manh mối. Công phu không phụ lòng người, liền ở phía trước đoạn thời gian, hắn ở nước ngoài rốt cuộc thu được có quan hệ với mẫu thân tin tức. Hắn ở quốc nội làm ơn phụ trách điều tra người, tra được mẫu thân cuối cùng trụ quá địa phương, hơn nữa thông qua cùng hàng xóm cùng chủ nhà tham viếng hỏi ý biết được, lúc ấy nàng là hấp tấp gian bị mấy nam nhân mạnh mẽ mang đi. Đến nỗi kia mấy nam nhân là ai, quý thần cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là Khâu Kế Phàm. Ở không có điều tra ra này đó thời điểm, hắn cũng đã thật sâu hoài nghi tìm không thấy mâu thân cùng Khâu Kế Phàm thoát không được căn hệ. Đồng thời hắn biết được Khâu Kế Phàm cũng không ở kinh đô, xin ý tất cả đều giao cho hắn tín nhiệm nhất thủ hạ xử lý. Khâu Kế Phàm thời gian dài rời đi kinh đô rốt cuộc đi làm cái gì? Quý thần có lý do tin tưởng, có lẽ cùng hắn mẫu thân có quan hệ. Cho nên quý thần kết thúc nước ngoài sinh ý, ở bằng hữu nơi đó đem muội muội giàn xếp hảo, đã trở lại quốc nội. Hiện tại Khâu Kế Phàm đã trở lại, hắn vừa vặn đi giáp mặt sẽ hắn. Còn có đã lâu Âu Dương Trăn. Nghĩ đến Âu Dương Trăn, quý thần trong mắt xẹt qua một mạt phức tạp. Hắn không biết ở mẫu thân mất tích chỉnh sự kiện, Âu Dương Trăn sắm vai cái gì nhân vật. Âu Dương Trăn còn không biết quý thần đã về tới quốc nội sự tình, bọn họ bị cứu cứu đưa về trong nhà về sau, mẫu thân nương đưa trái cây đơn giản đãi ở nàng trong phòng cùng nàng nói chuyện phiếm lên. Phần lớn thời điểm đều là mẫu thân đang nói, thổ lộ nửa ngày tất cả đều là về cứu cứu cùng du tử sự. Chương 1597 suy nghĩ nhiều. Khâu Thi Vận biết đại ca đối du tử cùng Tân Bách Phong tràn ngập áy náy, năm đó cũng thật là hắn sai. Nếu không có ở vẫn chưa cưới nhân ra thời điểm cùng người đã xảy ra quan hệ, như vậy du tử cũng sẽ không chưa kết hôn đã có con. Nếu cũng không có chưa kết hôn đã có con, du tử vận mệnh hoặc là cũng sẽ không như vậy đau khổ. Nhưng minh bạch là một chuyện, có thể hay không chân chính làm được công bằng lý trí chính là mặt khác một mã sự. Bọn họ cha mẹ đã qua đời, trong nhà sở hữu thân thích mặc kệ xa gần, cơ hồ đều không có lui tới, ở Khâu gia nàng chỉ có như vậy một cái đại ca. Hơn nữa cái này đại ca vẫn là mất tích nhiều năm, gần mấy năm mới về tới bên người nàng. Chăn chăn, mặc dù ngươi cứu cứu nói hắn mấy ngày này tới nay cùng du tử ở bên nhau tìm người thực vui vẻ, ta cũng đối bọn họ về sau không quá xem trọng. Ta sợ nhất chính là ngươi cứu cứu vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng lại vẫn cứ hận hắn oán trách hắn, vĩnh viễn không tha thứ hắn. Còn có, du tử so ngươi cứu cứu nhỏ nhiều như vậy, vạn nhất. Âu Dương Chăn bất đắc dĩ leo lên thượng mẫu thân bả vai, ôn nhu nói mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta xem Du A-di đối cứu cứu không phải một chút tình nghĩa đều không có, ta nhớ rõ năm trước ta cứu cứu ra cửa thật lâu cũng không trở về, Du A-di còn lo lắng tới. Khâu Thi Vận một chút cũng không biết, nàng không xác định truy vấn, phải không? Chuyện khi nào? Mùa hè đi. Âu Dương Chăn không muốn nói thêm, mẹ. Dù sao hiện tại ta cảm thấy ngươi không phải ta cứu cứu muội muội, hình như là hắn trưởng bối, tựa như đối ta đại ca nhị ca giống nhau. Âu Dương Chăn thật sâu phát giác, mẫu thân có lẽ thật sự tới rồi thời mãn kinh. Nhớ năm đó nàng từ An gia trở về thời điểm, mẫu thân còn không như vậy đâu. Từ mấy năm nay bắt đầu, rất nhiều bệnh trạng đều tới, từ trước như vậy dịu dàng không nhiều lắm lời nói mẫu thân có đôi khi cũng sẽ trở nên rong dài. Lại còn có dễ dàng tâm phiền ý loạn cảm xúc dao động cực đại, nàng cùng phụ thân cũng bắt đầu phải thường xuyên chiếu cố đến nàng cảm xúc cùng tiểu tính tình, không có việc gì hống hống nàng. Khâu Thi Vận quay đầu nhìn chằm chằm Âu Dương Chăn, không ủng hộ nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi cứu cứu chỉ có ta một cái muội muội, ta không nhọc lòng chuyện của hắn, còn có ai có thể thế hắn nhọc lòng. Như thế nào không có nha? Ta a, ta đại ca nhị ca. Chúng ta thân là vãn bối cũng đều thế hắn nhọc lòng đâu. Âu Dương Chăn vẫn là tưởng ý đồ xoay chuyển một chút mẫu thân, nhưng là chúng ta nhọc lòng này đây hắn là chủ, vô luận hắn làm cái gì muốn với ai ở bên nhau, kia đều là chính hắn tới quyết định sự tình. Chỉ cần hắn cảm thấy vui vẻ vui sướng, làm thân nhân không nên lại ngang ngược can thiệp. Khâu Thi Vận xua tay ngăn lại Âu Dương Chân kế tiếp nói, hảo, nữ nhi, ta không nói này đó. Ta nghe ngươi cứu cứu nói, tân lữ trưởng ở nháo ly hôn. Âu Dương Chân bị mẫu thân đại chuyển biến làm cho một cái đột nhiên không kịp dự phòng, nàng kinh ngạc a một tiếng, nháo ly hôn. Chuyện khi nào? Nàng một chút đều không có nghe nói. Phải nói từ nguyên đán qua đi, đến bây giờ lúc này nàng đã thời gian rất lâu không có nghe được có quan hệ với Lưu Ngạn Mẫn bất luận cái gì tin tức. Chẳng lẽ Đàm Nhất Sâm cũng biết? Chẳng qua không có nói cho nàng. Nguyên lai ngươi cũng không biết nha. Khâu Thi Vận còn tưởng rằng nữ nhi biết lại không có cùng nàng nói, từ trước chuyện như vậy lại không phải không về sau phát sinh quá. Nàng cũng biết Lưu Ngạn Mẫn cùng con rể đã từng quan hệ, có lẽ là lo lắng xuất hiện điểm hiểu lầm linh tinh, mới không có nói cho nàng biết được. Hiện tại vừa thấy nữ nhi phản ứng, thực hiển nhiên, nàng cùng chính mình giống nhau cái gì cũng không biết. Ta không biết ta. Âu Dương Chân không nhịn được mà bật cười, nàng nếu không phải nghe mẫu thân nói lên, còn một chút cũng không biết đâu. Chương 1598 đa lưu tâm. Âu Dương Chân từ trước mắt biểu tình nhìn ra manh mối, nàng nhịn không được kinh hô, lão mẹ, ngươi sẽ không cho rằng ta biết lại không có nói cho ngươi đi. Khâu Thi Vận cười điểm điểm cái chán của nàng, chuyện như vậy còn thiếu sao? Nàng dám khẳng định, nữ nhi bọn họ nhất định còn có chuyện gặp nàng, bất quá làm người vẫn là không cần quá tích cực. Lại nói bọn họ không nói tất nhiên sẽ có không nói đạo lý cùng nguyên nhân. Âu Dương Chân hắc hắc cười, nàng xác có rất nhiều sự tình đều ở gạt mẫu thân. Khâu Thi Vận theo Âu Dương Chân rối tung xuống dưới đầu tóc, than nhẹ một tiếng, tân lữ trưởng người thật sự rất không tồi, kỳ thật hắn hẳn là tìm cái toàn tâm toàn ý đối hắn tốt. Khâu Thi Vận là người từng trải, vợ chồng hai người ở bên nhau có hay không cảm tình, một tá mắt là có thể xem cái 8-9 phần 10. Bọn họ cũng coi như là cùng tân người nhà ăn qua vài lần cơm, thực rõ ràng, Lưu Ngạn Mẫn cùng tân lữ trưởng không có nhiều ít cảm tình. Toàn tâm toàn ý này bốn chữ ẩn chứa hàm nghĩa rất sâu, Âu Dương Chân không có đụng vào, nàng hỏi, mẹ, ta cứu cứu có hay không nói hắn làm sao mà biết được nhân gia nháo ly hôn? Còn có nguyên nhân vì cái gì nháo a? Ở Âu Dương Chân xem ra, Lưu Ngạn Mẫn người kia rất thế lực hiện thực, nàng cũng không có cỡ nào ái tân lợi an. Lúc trước sở dĩ cùng hắn có lẽ chính là bởi vì hắn điều kiện hảo. Hiện tại Đàm Nhất Sâm thậm chí tới một cái biến hóa long trời lở đất, tin tưởng đối Lưu Ngạn Mẫn cũng là một cái kích thích. Nay đại khái là người bệnh chung, nếu Lưu Ngạn Mẫn lúc trước vứt bỏ Đàm Nhất Sâm theo tân lợi an, mà Đàm Nhất Sâm chưa gượng dậy nổi không có hôn lên nói, có lẽ Lưu Ngạn Mẫn cũng không sẽ đối hắn cũ tình khó quên, thậm chí sẽ ảo nao lúc trước thấy thế nào thượng một cái nông thôn ra tới quan quân. Hơn nữa ở có chút thời điểm đắc chí chính mình ánh mắt hảo, lâu dài. Đáng tiếc, Đàm Nhất Sâm hoàn toàn là cùng nàng trong lòng sở kỳ vọng đi ngược lại, như vậy nàng sẽ có không cam lòng, còn sẽ hối hận chính mình lúc trước ném dưa hấu nhặt hạt mè. Khâu Thi Vận nói, ngươi cứu cứu lúc ấy không phải muốn thỉnh tân lữ trưởng ăn cơm sao? Kết quả một Sâm hỗ trợ liên hệ về sau bị cự tuyệt. Hắn mặt ngoài nói không có việc gì, trong lòng lại có điểm buồn chồn. Lo lắng là bởi vì tân lữ trưởng đối hắn nơi nào có bất mãn mới cự tuyệt. Lúc sau hắn làm người tra xét, tra được nhà bọn họ ở nháo ly hôn. Đây cũng là hắn hôm nay trở về sau mới cùng ta nói lên. Âu Dương Chân tính nhật tử, thời gian này nhưng không ngắn, thiên a, lúc ấy không phải ăn Tết trước kia. Đúng vậy, sau lại ngươi cứu cứu sơ mấy thời điểm ở các ngươi sau khi trở về liền đi rồi, cho nên mới không có cùng chúng ta nói lên chuyện này. Cuối cùng một lần ăn cơm, ngươi cùng một Sâm không có đi, chúng ta đều nhìn ra Lưu Ngạn Mẫn không thích hợp, nàng bà còn nói nàng. Ta phân tích bọn họ trở về sau cũng sẽ nói này đó, nhưng đến tuột cùng là bởi vì cái gì nháo ly hôn, chúng ta liền đoán không được. Âu Dương Chân nhớ rõ lúc ấy là ra cùng bà bọn họ phải đi, nhưng còn có đi thời điểm, mẹ, chuyện của nàng cùng chúng ta không quan hệ. Ta biết. Nếu không phải bởi vì Tân Bách Phong ở các nàng ra trường đại, ai sẽ đi chú ý các nàng? Khâu Thi Vận cũng không muốn quá nhiều đi chú ý nhà người khác, nhưng ai làm tân lữ trưởng cùng các nàng ra bởi vì Tân Bách Phong tồn tại, quan hệ phức tạp vi diệu đâu? Khâu Thi Vận nói xong muốn nói lại thôi, ngẫm lại cùng nữ nhi nhắc lên cũng có chỗ lợi, miễn cho nàng không có phòng bị. Nữ nhi à, một Sâm hiện tại xưa đâu bằng nay, các ngươi lại như vậy trưởng kỳ phân, ngươi muốn đa lưu tâm. Không thể làm mặt khác nữ nhân. Âu Dương Chân sắp cười phun, mẹ, bộ đội cùng bên ngoài không giống nhau, lại nói hắn cũng không phải người như vậy. Chương 1599 ta như thế nào sẽ biết? Đứa nhỏ ngốc, hắn không phải người như vậy, nhưng khó bảo toàn có như vậy nữ nhân thượng vội vàng hướng trên người phát ra. Khâu Thi Vận đi qua lộ so nữ nhi đi tiểu đều nhiều, nàng cảm thấy vẫn là cảnh giác phòng bị điểm hảo. Tuy rằng bộ đội cùng bên ngoài không giống nhau, nhưng cũng có nữ tồn tại, không thể tránh khỏi sẽ có tiếp xúc. Hơn nữa hiện tại con rể điều kiện trở nên cực kỳ ưu tú, từ trước có lẽ còn có người sẽ để ý hắn nông thôn xuất thân, đương hắn lắc mình biến hóa thành lao tướng quân tôn tử, ra thế hiền hách, khó bảo toàn sẽ không có kia đuôi mù muốn đi lối tắt phản cao chi. Quân hôn là chịu bảo hộ, dễ dàng không thể ly, nhưng cuối cùng cũng là đối quân nhân một phương có lợi. Con rể thật là nàng trong lòng hảo, nàng cũng nơi trốn đều đem hắn đương chính mình nhi tử đối đãi, nhưng luận xa gần nói, nàng đương nhiên phải hướng nữ nhi. Âu Dương Chân thấy mẫu thân nghiêm túc cực kỳ, nàng vội làm bảo đảm, hảo hảo, ta nhất định sẽ đề cao cảnh giác, không cho nữ nhân khác có cơ hội. Khâu Thi Vận hơi hơi yên tâm, nay còn kém không nhiều lắm. Nơi dừng chân, Đàm Nhất Sâm ở nhà mình lầu 2 phòng ngủ nửa dựa trên đầu giường đọc sách, đột nhiên không hề dấu hiệu cái mũi phát ngứa hợp với đánh mấy cái hắt xì. Hắn cười cười, có thể hay không là hắn tức phụ suy nghĩ hắn. Hẳn là phi thường có khả năng. Kia tiểu nha đầu luôn là khẩu thị tâm phi, rõ ràng suy nghĩ lại lời thề son sắt nói không nghĩ. Đàm Nhất Sâm quyết định bất thời giờ nhất định phải cho nàng trường học đi điện thoại, nay cuối tuần vừa vặn có xe lại đây nơi dừng chân bên này. Bọn họ cũng nên trông thấy mặt giải giải nỗi khổ tương tư. Âu Dương Chân thực mau nhận được Đàm Nhất Sâm điện thoại. Nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại? Thưa ngươi, Đàm Nhất Sâm thoải mái hào phóng thừa nhận chính mình tâm tư ngươi tưởng không tưởng ta. Âu Dương Chân che lại ống nghe, cẩn thận nhìn mắt bên cạnh đang ở viết chữ lao sư, ân, Lan Tử cùng ba mẹ bọn họ đều khá tốt đi. Thực hảo, tức phụ, ngươi như thế nào không hỏi xem ta? Âu Dương Chân nhấp miệng cười, ngươi thế nào? Không tốt. Vì cái gì không tốt? Bởi vì thật nhiều thiên không có nhìn thấy ngươi, tưởng ngươi. Đàm Nhất Sâm lời âu yếm nói cực kỳ tự nhiên. Ta cũng là. Nhoáng lên hơn 20 thiên không có trở về, nàng cùng Đàm Nhất Sâm thông điện thoại thời điểm, có thể ngại với có người ở không thật lớn mật nói lời âu yếm, kỳ thật trong lòng sớm đã tưởng không được. Tức phụ, nay cuối tuần trở về đi. Hảo. Âu Dương Chân vui vẻ đồng ý. Kỳ thật Âu Dương Chân nguyên bản còn tưởng ở trong điện thoại hỏi một chút Đàm Nhất Sâm, có biết hay không Tân Lợi An bọn họ náo loạn ly hôn sự tình, nhưng có lao sư ở, nhân ra lại biết nàng là quân hôn, nói lên này đó thật sự không quá thích hợp, nàng lời nói đến bên miệng lại thu trở về. Dù sao cuối tuần liền đi nơi dừng chân, đến lúc đó giáp mặt hỏi càng phương tiện. Khâu Kế Phàm bởi vì cố kỵ quý thần kia phương diện, trở về sau không có lập tức đi gặp Tân Bách Phong, mà là nắm chặt xử lý chuyện khác. Hắn lại không có nghĩ đến, quý thần không thỉnh tự đến tìm tới môn. Khâu Kế Phàm biết rõ câu hỏi, ngươi chừng nào thì trở về. Quý thần không tin Khâu Kế Phàm đối với hắn trở về một chút cũng không biết, có mấy ngày rồi. Nga! Ngươi lại đây tìm ta có việc. Có A. Quý thần ép hỏi, ta mẫu thân hiện tại ở nơi nào? Nàng ở nơi nào? Ta như thế nào sẽ biết? Khâu Kế Phàm vẫn là trước sau như một không thừa nhận. Trên thế giới này, nếu ngươi không biết nói, liền không có người sẽ biết. Quý thần ánh mắt trở nên lạnh băng, hắn từ trong bao lấy ra một kiện nữ sĩ áo sơ mi, quăng ngã hướng về phía trên bàn đây là ta mẫu thân xiêm y đi hề. Ngươi đoán ta là ở nơi nào phát hiện? Khâu Kế Phàm ánh mắt dừng ở áo sơ mi thượng, giản phái thuần hẳn là từng có như vậy cùng loại xiêm y đi hề. Hắn vững vàng bình tĩnh nhìn về phía quý thần, ngươi có ý tứ gì? Chương 1600 không có khả năng. Ta có ý tứ gì? Quý thần lau đôi mắt, hắn có chút khó chịu hét lớn ngươi không cần lại ngụy trang. Cái này áo sơ mi là ta ở ta mẫu thân thuê trụ phụ cận tìm được, ngươi hẳn là không nghĩ tới đi, các ngươi đem đồ vật toàn ném xuống, lại bị phụ cận hàng xóm nhặt về đi, sau đó mới có thể bị ta phát hiện. Có người nhìn đến. Các ngươi vài người đem ta mẫu thân mang đi, đến nỗi đưa tới nào biết đâu rằng ngươi nhất rõ ràng. Khâu Kế Phàm sắc mặt âm tình bất định, hắn nhưng thật ra không có dự đoán được quý thần còn có cái này năng lực, tìm được rồi giản phái thuần cuối cùng nơi đặt chân. Nhưng cho dù thật sự tìm được rồi lại có thể như thế nào? Giản phái thuần hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả, đó chính là cái điên nữ nhân, một khi thả hổ về rừng lưu hậu hoạn, hắn để ý người đều đem gặp mặt Lâm nguy hiểm. Phải không? Vậy ngươi đem nhìn đến người gọi tới, chúng ta giáp mặt rằng co, nhìn xem đến tuột cùng có hay không ta. Khâu Kế Phàm không tin có người sẽ thật sự thấy rõ bọn họ khuôn mặt, nhiều lắm là quý thần phỏng đoán mà thôi. Quý thần thấy Khâu Kế Phàm không hề có hoảng loạn, thậm chí khí định thần nhàn, hắn tức khắc chứ cấp, ngựa khí cũng hòa hoan không ít. Khâu thúc, chỉ cần ngươi đem ta mẫu thân giao ra đây, ta lập tức mang nàng đi, đi một cái rời xa kinh đô địa phương sinh hoạt, vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Quý thần còn tính hiểu biết Khâu Kế Phàm làm người, nho nhã thiện tâm, hắn cho tới bây giờ cũng cho rằng mang đi mẫu thân cũng là giam lỏng ở nơi nào mà thôi, kiên quyết sẽ không hại nàng tánh mạng. Cho nên, hắn chỉ nghĩ tìm về mẫu thân, bọn họ mẫu tử ba người đoàn tụ. Quý thần, mẫu thân ngươi rốt cuộc ở đâu ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi vẫn là đi nơi khác tìm nàng đi. Khâu Kế Phàm biết chính mình ích kỷ, nhưng vì không cho bên người người bị thương tổn, hắn chỉ có thể đương hồi ác nhân. Quý thần 100% không tin, ngươi như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu. Không có khả năng. Ta không rõ ràng lắm. Khâu Kế Phàm trầm giọng nói quá khứ một ít việc ngươi hẳn là so quý huyên muốn hiểu biết nhiều, nhưng là còn có rất nhiều sự là các ngươi không biết, có chút về mẫu thân ngươi bất khám sự, ta cũng không nghĩ nói, miễn cho xúc phạm tới các ngươi. Ngươi đang nói dối. Quý thần cứ việc trong lòng đã từng có một ít suy đoán, lại như cũ không muốn tin tưởng chính mình mẫu thân đã từng bất kham. Ta có hay không nói dối, kỳ thật ngươi trong lòng đã có đáp án. Quý huyên thân thế chính là nhất rõ ràng chứng cứ. Âu Dương Chân từ trường học cưỡi xe đạp ra tới, ngoài ý muốn thấy được đứng ở cổng lớn người, lại là cái hồi lâu không thấy người quen. Quý thần hình tượng cùng nguyên lai không có bao lớn khác biệt, mặc quần áo phong cách vẫn là cùng nguyên lai giống nhau, khuôn mặt thượng nhưng thật ra nhiều vài phần tang thương cảm. Từ lần trước hai người ở xe buýt nộp lên phong về sau, cứu cứu liền động điểm thủ đoạn đem quý thần triệu hồi nước ngoài, không nghĩ tới đi qua thời gian dài như vậy, hắn lại lần thứ hai đã trở lại. Âu Dương Chân nhận ra là hắn, lại cũng không nghĩ phản ứng, hai người chi gian kỳ thật không có bao lớn cừu hận, nhưng trung gian lại cách một cái không thể không nói giản phái thuần. Quý thần nhàn nhạt đánh giá từ trong trường học đạp xe ra tới Âu Dương Chân, vẫn là hắn trong trí nhớ kia phó thanh xuân sức sống bộ dáng, tựa hồ một chút đều không có biến. Quý thần cất bước tiến lên, ngăn cản đạp xe Âu Dương Chân, hắn ý cười không đạt đáy mắt chào hỏi, Âu Dương Chân, đã lâu không thấy. Âu Dương Chân không có cùng hắn ôn chuyện tâm tình, ngươi có việc? Có. Âu Dương Chân trong lòng có vài phần suy đoán, nhưng sắc mặt lại không lộ thúc giục, vậy ngươi mau nói. Hảo. Quý thần nắm chặt ngón tay, ta mẫu thân rốt cuộc bị ngươi cứu cứu đưa đi nơi nào? Ngươi hỏi vấn đề này ta trả lời không được, có cái gì muốn hỏi ngươi đi hỏi ta cứu cứu á? Âu Dương Chân từng nghe cứu cứu nói qua như vậy một miệng, nhưng giản phái thuần rốt cuộc ở đâu nàng cũng không rõ ràng lắm. Trước 1601 ta không tin. Âu Dương Chân, kỳ thật ngươi ta đều minh bạch, ta mẫu thân khẳng định là bị ngươi cứu cứu tảng tới nơi nào. Quý thần đối điểm này không chút nghi ngờ. Đáng tiếc, Khâu Kế Phàm mềm cứng không ăn, hắn đành phải lại đây tìm Âu Dương Chân thăm thăm khẩu phong. Âu Dương Chân bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, ta không rõ, về vấn đề này, ngươi phía trước liền từng hỏi qua ta đáp án vẫn là ta không biết. Đứng ở quý thần lập trường tìm kiếm mẫu thân thực bình thường, nhưng là Âu Dương Chân cũng sẽ không thánh mâu đến chủ động cho hắn cung cấp manh mối. Giản phái thuần lúc trước lừa gạt cứu cứu, không ngừng quý thần không phải cứu cứu hài tử, liền quý huyên cũng không phải, thật sự là lệ người. Âu Dương Chân đã không biết hẳn là dùng cái gì ngôn ngữ tới đánh giá giản phái thuần. Hơn nữa hiện tại bởi vì có Du Tử cùng Tân Bách Phong xuất hiện, không ngừng cứu cứu sẽ lại lo lắng. Liền nàng cũng sẽ sợ hãi lo lắng bọn họ thu được thương tổn. Ngươi đang nói dối. Âu Dương Chân, ta không nghĩ tới ngươi như vậy lanh khốc vô tình, một chút tình cảm đều không nói. Ngươi chẳng lẽ đã quên lúc trước ngươi có thể cùng ngươi cứu cứu gặp nhau tương nhận vẫn là ta ở sau lưng giúp vội. Quý thần không cần Âu Dương Chân 100% hồi báo, nhưng ít ra cũng không nên như vậy máu lạnh. Quý huyên luôn là ở tức giận thời điểm, sẽ oan trách hắn. Lúc trước nếu hắn là không có lặng lẽ thông chi Khâu Kế Phàm, không có bọn họ gặp nhau, có lẽ bọn họ sinh hoạt cũng sẽ không phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mới đầu hắn nghe một chút còn chưa tính, nhưng là gần nhất hắn cũng sẽ ngẫu nhiên dâng lên một ít hối hận chi tâm. Nếu mẫu thân khi đó cùng hắn thổ lộ tình hình thực tế, hắn cũng không biết chính mình hay không còn cùng đã từng lựa chọn giống nhau. Âu Dương Chân biểu tình hơi hơi đổi đổi, lúc trước chuyện này, nàng xác muốn cảm kích quý thần. Nói cách khác, có giản phái thuần ngăn đón, bọn họ còn nói không thượng khi nào có thể nhìn thấy cứu cứu. Chính là việc nào ra việc đó, có một số việc không thể đánh đồng. Quá khứ kia sự kiện, chúng ta đích xác muốn cảm kích ngươi, nhưng ta thật sự không biết mẫu thân ngươi sự. Quý thần trong mắt xẹt qua tức giận, Âu Dương Chân, ta không tin ngươi. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, ngượng ngùng, ta còn có việc đi trước một bước. Âu Dương Chân khi nói chuyện cưới lên xe muốn rời đi, quý thần lại bắt được nàng tay lái không buông tay. Âu Dương Chân ánh mắt cũng thay đổi, hiện tại quý thần theo trước quý thần, chung quy ở rất nhiều địa phương bất đồng, ngươi buông tay. Quý thần nhìn chằm chằm Âu Dương Chân, không bỏ. Hôm nay ngươi không nói rõ ràng mơ tưởng đi. Đang ở hai người rằng co thời điểm, Khâu Kế Phàm lái xe lại đây. Hắn nhìn đến ở cháu ngoại nữ cửa trường quý thần, vội xuống xe tử quát lớn hắn buông ra. Quý thần còn không dám hoàn toàn chọc bực Khâu Kế Phàm, sợ hai hắn đối chính mình mẫu thân bất lợi, đành phải hậm hực rời đi. Khâu Kế Phàm đem Âu Dương Chân xe đạp đặt ở xe mặt sau, hắn thẳng đến hai người đều lên xe rời đi, ở trên đường mới không yên tâm dặn dò một phen, Chân Chân, đừng lo lắng, cứu cứu phái người đi theo ngươi, lần sau sẽ không có tình huống như vậy phát sinh. Cứu cứu, hắn như vậy chấp nhất, xem ra thị phi muốn tìm được giản phái thuần không thể. Âu Dương Chân không ngừng lo lắng cho mình an nguy, đồng thời còn nhớ rất nhiều người, tổng như vậy đi xuống tuyệt đối không phải biện pháp. Ai, thật là, nhưng là ta không thể dễ dàng mềm lòng. Khâu Kế Phàm cũng đối trước mắt tình huống rất là vào đầu, thế khó xử, không thể không ngoan hạ tâm tới. Âu Dương Chân cũng đi theo thở dài. Khâu Kế Phàm chịu thời gian đi Tân Bách Phong trường học tìm hắn. Bởi vì cố kỵ đến quý thần, lo lắng hắn đã biết Tân Bách Phong tồn tại sẽ đối hài tử bất lợi, cho nên Khâu Kế Phàm cải trang giả dạng một phen lại đây gặp người. Trước 1602 người nào? Lần trước Khâu Kế Phàm lại đây trường học tặng đồ, Tân Bách Phong thái độ không giống từ trước như vậy bài xích kháng cự, hiện tại có đoạn thời gian không có xuất hiện người, đột nhiên lại lần nữa xuất hiện, hắn hoài tò mò cùng phức tạp tâm tình ra tới trường quân đội. Khâu Kế Phàm không biết có phải hay không chính mình ảo giác, cảm giác đi ra Tân Bách Phong cao gầy, mặt mày chung cũng càng thêm lộ ra thành thục. Hắn đem một bao đồ vật giao cho Tân Bách Phong đồng thời, giải thích một chút trong khoảng thời gian này vì cái gì không có lộ diện nguyên nhân. Hai tử, chúng ta lâm thời có việc ra tranh xa nhà, cho nên mới không có tới xem ngươi. Tân Bách Phong ngử một tiếng tỏ vẻ đã biết. Khâu Kế Phàm thấy hài tử rõ ràng mới lạ rất nhiều, hắn trong lòng cũng không dễ chịu. Vội chủ động nói lên tiền căn hậu quả, kỳ thật chúng ta là đi tìm người. Chăn chăn ăn tết thời điểm hồi bà ra, trong lúc vô tình thấy được một trường trên ảnh chụp có ngươi. Dù A-di thân đại ca ảnh chụp, hắn năm đó là cùng ta cùng nhau gặp sự tình, sau lại mất tích không còn có tìm được. Tân Bách Phong nội tâm cũng không có mặt ngoài sở biểu hiện như vậy bình tĩnh, kỳ thật hắn vẫn là rất bằng lòng nghe một chút này đó. Khâu Kế Phàm nói xong lúc sau. Thấy Tân Bách Phong rũ mắt lại không hề răng, hắn ho nhẹ một tiếng hỏi, ngươi gần nhất thế nào? Trong trường học vội không vội? Tân Bách Phong nhàn nhạt trả lời, còn có thể. Vậy là tốt rồi. Khâu Kế Phàm kỳ thật không gặp mặt trước kia có rất nhiều lời nói tưởng cùng hài tử nói, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm hắn lại không biết nên từ đâu mà nói lên, rất có điểm ấm trà nấu sủi cảo có cái gì đảo không ra cảm giác. Khâu Kế Phàm liền tính là biết một chút tân lữ trưởng nháo ly hôn sự tình, hắn cũng muốn làm bộ không biết, vậy ngươi mãi mãi cùng tân lữ trưởng bọn họ đâu? Cũng đều khá tốt. Đều hảo. Tân Bách Phong không nghĩ đem trong nhà phát sinh sự tình nói cho hắn nghe. Hai người xấu hổ hàn huyên một lát lúc sau, Tân Bách Phong liền xách theo đồ vật đi trở về. Khâu Kế Phàm si ngốc nhìn hắn tiến vào đại môn hơn nửa ngày, cuối cùng mới đem mũ đi xuống tún tún bước nhanh rời đi. Hắn không biết chính là, âm thầm có người từ đầu tới đuôi thấy hắn cùng Tân Bách Phong gặp mặt một màn này, hơn nữa thực mau đi theo người nào đó làm hội báo. Đương quý thần biết Khâu Kế Phàm cải trang giả dạng thật cẩn thận đi trường quân đội thấy một cái tiểu tử thời điểm, hắn có chút cảm thấy như lọt vào trong sương mù đoán không ra. Cái kia tiểu tử là người nào? Không biết. Ta cách khá xa không dám tới gần, nghe không được bọn họ nói cái gì, chỉ có thể bằng cảm giác. Họ Khâu giống như thực thượng vội vàng cái kia tiểu tử. Nga. Quý thần sắc mặt âm tình bất định. Quý thần suy đoán, có thể làm Khâu Kế Phàm như vậy để bụng lại cẩn thận, khẳng định là đối hắn mà nói rất quan trọng người. Trường quân đội nơi đó thực đặc thù, không giống bên ngoài đại học như vậy hảo điều tra. Bất quá liền tính là không hảo điều tra ra tới đối phương thân phận, hắn cũng sẽ không nhẹ giọng từ bỏ đến tới không dễ manh mối, tính toán làm người tới cái ôm cây lợi thỏ. Chỉ cần đối phương ở trường quân đội, như vậy nhất định sẽ có điều tra rõ một ngày. Thứ bảy, Âu Dương chăn thượng xong buổi sáng khóa, buổi chiều về nhà đơn giản thu thập một chút đồ vật liền ngồi lên đi nhờ xe hồi nơi dừng chân. Tới rồi bộ đội về sau, nàng không có trực tiếp về trước ra, mà là đi trước Dương Tố Vi ra. Dương Tố Vi đang ở làm sống, nàng nhìn thấy Âu Dương chăn đã trở lại, vội pha trà đổ nước bận lên bận xuống nhiệt tình chiêu đãi. Âu Dương chăn đem du tử tân họa ra tới đa dạng giao cho nàng, lại làm các nàng mấy cái nắm chặt sinh sản. Lúc sau nàng liền cáo từ rời đi, Dương Tố Vi đem nàng vẫn luôn đưa đến ngoài cửa lớn. Âu Dương chăn vẫy tay từ biệt Dương Tố Vi, xách theo mang về tới bao, trực tiếp lướt qua Lão Lý ra, đi Diệp Tiến Lang ra. Chương 1603 thương lượng chuyện này nhi. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân ở nhà, hai người nhìn đến Âu Dương chăn cầm không ít đồ vật trở về, đều biểu hiện đặc biệt nhiệt tình. Đặc biệt là Vạn Vân, nhiệt tình có điểm làm Âu Dương chăn cảm giác chống đỡ không được. Chăn chăn, mấy hôm không đã trở lại, mẹ còn quái tưởng ngươi, ngày đó ta còn hỏi lão đại đâu, ngươi chừng nào thì trở về. Nghe nói trường học mới vừa khai giảng rất vội. Âu Dương chăn cười gật gật đầu, mới vừa khai giảng sao, đích xác có điểm vội, bằng không nói ta đã sớm đã trở lại. Ba mẹ, các ngươi khá tốt đi, Lan Tử đâu? Gần nhất còn phun đến lợi hại sao? Ta cũng không biết nàng thích ăn cái gì, cho nàng tùy ý mua chút. Chỉ cần ngươi cấp mua, nàng khẳng định thích ăn. Ta cùng ngươi ba đều khá tốt, Lan Tử ăn không thích hợp liền phun, ai, mang thai, vừa mới bắt đầu đều như vậy, quá mấy tháng thì tốt rồi. Vạn Vân ngoài miệng như vậy nói, nhưng là biểu tình vẫn là mang theo ẩn ẩn đau lòng. Âu Dương chăn khuyên giải an ủi vài câu. Vạn Vân chuyện vừa chuyển hỏi, chăn chăn, ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Âu Dương chăn lập tức cảnh giác lên, nàng đoán không ra bà trong hồ lô muốn làm cái gì. Chuyện gì? Nay không phải đạt tử đi làm gì đều khá tốt, sau đó Xuân Vũ ở nhà mang theo hai đứa nhỏ, nàng bất thời giờ còn muốn làm điểm sống kiếm tiền. Nhưng đại bảo có thể đưa nhà trẻ, tiểu nhân cũng còn phải ở nhà nhìn đâu, ra cũng ra không được. Nghe nói ngươi cùng quân doanh mấy cái quân tẩu lộng cái kia sofa bộ bức màn việc, nàng liền muốn cho ta giúp đỡ hỏi một chút có thể hay không làm nàng cũng làm cái này sống, nhiều ít tránh điểm tiêu vặt tiền bái. Vạn Vân cũng biết cái này miệng không thể dễ dàng trường, đặc biệt bọn họ chi gian quan hệ hiện tại như vậy vi diệu phức tạp, nhưng lão nhị gia nàng cũng không thể nhìn mặc kệ. Còn có, nàng cùng bạn già cũng không có khả năng vẫn luôn đại ở bộ đội, quá đoạn thời gian phải trở về chuẩn bị trồng trọt, chỉ có thể thừa dịp Âu Dương chăn trở về thời điểm nắm chặt cùng nàng nói. Âu Dương chăn không có một ngụm cự tuyệt, mà là hỏi, nàng làm sống làm thế nào? Thêu thùa đâu? Sống khá tốt. Khéo tay đâu. Vạn Vân ăn ngay nói thật chính là máy may không quá sẽ dẫm, theo thùa phỏng trừng cũng đến hiện học. Như vậy đi, làm nàng có rảnh thời điểm cùng cách vách quách tẩu tử học, nhìn xem nàng sống có thể lấy đến ra tay mới có thể làm cái này, bằng không bạch mù nguyên liệu cùng theo tuyến, cũng chậm trễ nàng thời gian. Âu Dương chăn vô luận là xem ở Vạn Vân bọn họ mặt mũi, vẫn là Diệp Tiến đạt mặt mũi thượng, đều không thể một ngụm từ chối. Nhưng Lưu Xuân Vũ khoảng cách có thể làm sống kiếm tiền kia một bước còn phải đi một đoạn đường, đến lúc đó nếu nàng học không hảo theo không tốt, như vậy nàng cũng không thể dùng. Vạn Vân cũng cảm thấy Âu Dương chăn nói rất đối, nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Nhà ai nguyên liệu cũng không phải gió to quát tới, theo không hảo kia không phải bạch mù thứ tốt. Vậy làm nàng trước học, chờ học xong không sai biệt lắm có thể lấy ra tay, sau đó lại làm cái này sống. Nàng xem qua cách một cái môn nhi quách phó đoàn tức phụ làm cái kia sống, thật là đẹp đã chết, nàng vừa thấy liền thích quá sức. Không học quá sẽ không theo thùa, muốn theo thành cái loại này trình độ, không có dễ dàng như vậy. Buổi tối bọn họ đều ở Âu Dương chăn trong nhà ăn. Đại ăn cơm xong bọn họ rời đi sau, Âu Dương chăn mới hỏi Đàm Nhất Sâm, ngươi có biết hay không Tân Lợi An cùng Lưu Ngạn Mẫn nháo ly hôn sự? Đàm Nhất Sâm nhướng nhướng chân mày, không biết. Hán kỳ quái hỏi. Tức phụ, ngươi là làm sao mà biết được? Hắn mở họp thời điểm nhưng thật ra đụng tới quá Tân Lợi An, hai người khách sáo hàn huyên hai câu, lúc sau lại vô nói chuyện quá. Chương 1604 như thế nào không có cùng ta nói? Âu Dương chăn giải thích, ta cũng là nghe ta mẹ nói, lúc ấy chúng ta sơ mấy thời điểm trở về, cứu cứu không phải đi rất cấp bách sao. Cho nên liền không có nói chuyện này. Lúc này trở về mới cùng ta mẹ nói lên. Đàm Nhất Sâm hỏi, cứu cứu như thế nào đột nhiên đã trở lại. Cứu cứu nói có chút sự muốn xử lý. Âu Dương Chân hiện tại tỏ vẻ hoài nghi, cứu cứu có thể hay không là xử lý quý thần sự, mới chuyên môn đại thật xa chạy về tới. Ngươi không có nghe được tin tức, có phải hay không bọn họ lại hòa hảo. Âu Dương Chân có điểm tò mò kế tiếp. Đàm Nhất Sâm không muốn nói đến Lưu Ngạn Mẫn, ai nháo ly hôn cùng chúng ta cũng không quan hệ. Tức phụ, ngươi hẳn là chú ý điểm khác, thì như ta. Âu Dương Chân bị chọc cười, ta còn chưa đủ chú ý ngươi sao? Không đủ. Đàm Nhất Sâm thò người ra liền phải thân nàng. Âu Dương Chân đôi tay chống lại hắn, có chuyện cần thiết hiện tại nói, nói cách khác người nào đó đợi lát nữa sẽ không cho nàng nói chuyện cơ hội. Đúng rồi, quý thần về nước. Đàm Nhất Sâm ánh mắt hơi lóe. Hắn về nước. Ân, hôm trước hắn còn đem ta đổ ở cửa trường. Một hai phải cùng ta truy vấn hắn mẫu thân giản phái thuần rơi xuống. Sau đó ta muốn chạy, hắn bắt lấy ta tay lái không cho ta đi. May mắn cứu cứu lái xe lại đây tiếp ta. Sau đó nói đi rồi hắn, phỏng chừng hắn sẽ không chết tâm, khẳng định còn sẽ. Âu Dương Chân trong lòng dâng lên một ít dự cảm bất hảo. Quý thần muốn tìm được hắn mẫu thân, phi thường chấp nhất, sẽ không dễ dàng liền từ bỏ. Mà cứu cứu cũng không có khả năng dễ dàng làm hắn tìm được, hai bên đánh cờ kết quả, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đáng tiếc giản phái thuần cho dù chính là cái tai họa, cũng là một cái sống sờ sờ mạng người, cứu cứu còn không đạt được tàn nhẫn độc gác trực tiếp dứt khoát muốn nàng mệnh. Đàm Nhất Sâm sắc mặt khẽ biến, còn có chuyện như vậy, ngươi như thế nào không có cùng ta nói. Đàm Nhất Sâm không khỏi lo lắng lên, hắn cùng quý thần đã từng cũng đã gặp mặt. Nhiều ít hiểu biết một chút hắn làm người cùng tính tình bản tính. Ở hắn xem ra quý thần nhìn ôn nhuận, nội bộ lại có chút cố chấp, hiện tại lại bởi vì hắn mâu thân, ai cũng không rõ ràng lắm hắn có thể hay không bí quá hóa liều, làm ra thương tổn Âu Dương Chân sự tình. Âu Dương Chân vội trấn an hắn, ngươi đừng vội à, ta không phải nghĩ trở về sau giáp mặt cùng ngươi nói sao. Lại nói cứu cứu phái người âm thầm bảo hộ ta, lúc ấy quý thần chỉ bắt được ta tay lái ngăn đón ta không cho ta đi. Người kia mới không có dễ dàng hiện thân này đó đều là cứu cứu sau lại nói cho nàng. Đàm Nhất Sâm vô cùng nghiêm túc dặn dò, tức phụ, cứu cứu mặc dù an bài người bảo hộ ngươi, chính ngươi cũng muốn chú ý điểm, nếu thật sự gặp được sự, cũng không cần hoảng không cần cấp, học được cùng người chu toàn, ta sẽ tìm người đang âm thầm bảo hộ ngươi. Âu Dương Chân không nghĩ làm Đàm Nhất Sâm như vậy lo lắng, cứu cứu đã tìm người ở sau lưng bảo hộ nàng, sau đó hắn lại tìm người. Còn không biết quý thần rốt cuộc có thể hay không đối nàng bất lợi khiến cho hai người bảo hộ nàng, tựa hồ có điểm quá mức mất công không cần phải. Một Sâm, cứu cứu đã phái người bảo hộ ta, ngươi liền không cần đi. Âu Dương Chân nhìn ra tới quý thần hiện tại biến hóa phi thường đại, hắn nếu vẫn luôn tìm không thấy giản phái thuần nói không chừng sẽ vẫn luôn dây dưa, muốn từ nàng hoặc là cha mẹ nơi đó được đến đáp án. Cha mẹ khen ngược nói, thường xuyên đãi ở nhà, ngẫu nhiên ra cửa mà thôi. Nhưng là nàng liền không được, mỗi ngày muốn đi tới đi lui với trường học hòa gia chi gian. Vừa mới bắt đầu ra chuyện này thời điểm, Âu Dương Chân không phải không có nghĩ tới, không bằng ở tại trong ký túc xá. Nhưng là nếu ở tại ký túc xá nói, nàng sẽ càng thêm dễ dàng có nguy hiểm. Nàng nhưng quên không được, Điền Vũ lần đó hạ dược sự kiện. Chương 1605 như vậy mới ngoan. Đàm Nhất Sâm thực kiên quyết, như thế nào không cần đâu. Cứu cứu phái người là cứu cứu, ta là ngươi nam nhân, ngươi có khả năng sẽ có nguy hiểm thời điểm, ta không ở bên cạnh ngươi còn chưa tính, chẳng lẽ tìm một người hỗ trợ đang âm thầm bảo hộ ngươi cũng không được sao? Nếu có khả năng nói, Đàm Nhất Sâm hận không thể ở bên người nàng bên người bảo hộ, nhưng là hiện thực là tàn khốc, hắn không có cách nào làm được, chỉ có thể mượn tay với người. Âu Dương Chân vội vàng ôm cổ hắn làm nũng, hảo, vậy ngươi cũng làm người âm thầm bảo hộ ta đi. Cái này ta nhưng hảo, nhiều phụ tá đắc lực. Âu Dương Chân biết hắn đối chính mình để ý, nếu lại cự tuyệt nói, cũng sẽ làm hắn thương tâm, cho nên chi bằng thuận nước đẩy thuyền, nghe lời làm hắn phái người bảo hộ. Như vậy Đàm Nhất Sâm trong lòng, sẽ không có như vậy nhiều ấy nấy, đồng thời cũng thoáng yên tâm, hơn nữa an toàn của nàng hệ số cũng gia tăng rồi rất nhiều. Đàm Nhất Sâm sủng nịch theo nàng tóc dài, như vậy mới ngoan, nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ cẩn thận một chút. Đàm Nhất Sâm thân thể trước huynh, dùng chóp mũi nhẹ nhàng đụng chạm nàng cái mũi, tức phụ, quang có bảo đảm không được, ngươi cũng muốn nói được thì làm được, đừng làm ta lo lắng. Khẳng định sẽ không. Âu Dương Chân chủ động hôn lên hắn môi, hai người lại có trận không thấy tưởng nghiệm thực, thực mau liền tuổi khô lửa bốc một phát không thể vãn hồi. Ngày hôm sau là cuối tuần thiên, Diệp Tiến Đạt khó được nghỉ ngơi, hắn mang theo Lưu Xuân Vũ cùng hai đứa nhỏ sáng sớm đã trở lại bộ đội. Diệp Tiến Đạt hệ thống cùng sư phó học xe về sau, hiện tại đã chính thức thượng cương. Lưu Xuân Vũ mang theo hai đứa nhỏ, tuy rằng không có đi làm, mỗi ngày cũng thập phần bận rộn cùng đánh giặc giống nhau. Nàng hâm mộ Âu Dương Chân còn ở vào đại học mỗi ngày về đến nhà là có thể ăn đến mẫu thân làm nóng hổi cơm, quá y tới ruôi tay cơm tới há mồm nhật tử, cũng hâm mộ Diệp Tiến Lan mang thai, có cha mẹ chồng tại bên người, cho nàng nấu cơm thu thập nhà ở, hoàn toàn bị cung thành công chúa. Có lẽ là bởi vì công tác quan hệ, Diệp Tiến Đạt khí chất cũng đã xảy ra một ít thay đổi, không bao giờ là từ trước như vậy hàm hậu thành thật nông dân hình tượng, hiện tại ăn mặc đơn vị quần áo lao động, tóc cạo lại đoản lại tinh thần, có vài phần người thành phố bộ dáng. Diệp Tiến Đạt đối chính mình hiện giai đoạn thực vừa lòng, hắn ở tới trước kia ân cần dạy bảo làm Lưu Xuân Vũ chú ý điểm, không cần lại làm cái loại này mất mặt xấu hổ sự tình, bằng không hắn cùng nàng không để yên. Lưu Xuân Vũ trong lòng khó chịu, nhưng là trên mặt cũng không dám biểu lộ, bởi vì nàng còn muốn dựa vào Diệp Tiến Đạt sinh hoạt đâu. Một nhà bốn người đi trước Diệp Tiến Lan ra. Vạn Vân nhân cơ hội cùng Lưu Xuân Vũ nói Âu Dương Chân ý tứ. Lưu Xuân Vũ đối này cũng tỏ vẻ lý giải, nàng tính toán bất thời giờ cấp đại bảo đưa nhà trẻ, sau đó mang theo nhị bảo lại đây bộ đội đi Dương Tố Vi trong nhà học học. Nàng tự nhận là vẫn là rất tâm linh thủ xảo. Chờ học thành về sau liền có thể ở nhà làm sống kiếm tiền, cũng có thể nhiều một phần thu vào. Cùng lúc đó, Tân Bách Phong xin nghỉ từ quân giáo rời đi về nhà đi thăm nãi nãi. Hắn thông thường về nhà đều là ngồi xe buýt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đương hắn ngồi trên xe buýt, qua mấy trạm về sau, tới rồi một cái trạm điểm dừng xe, từ phía dưới lên đây nhìn dáng vẻ cho nhau không quen biết bốn cái nam nhân. Có cái quần áo ngăn nắp tuổi trẻ anh Tuấn nam nhân. Vẫn luôn đi tới hắn chỗ ngồi phụ cận mới dừng lại bước chân. Tân Bách Phong trong lúc lơ đãng vừa nhấc đầu, mắt sắc nhìn đến có người ở bái hắn tiền bao. Mà nam nhân kia chỉ lo nhìn về phía ngoài cửa sổ, không hề sở giác, căn bản không có chú ý tới điểm này. Tân Bách Phong tưởng, hắn nếu gặp, liền không thể ngồi xem mặc kệ. Chương 1606 tiếp cận. Tân Bách Phong lập tức đứng dậy nhắc nhở nói, có ăn trộm. Tuổi trẻ nam tử tựa hồ trải qua hắn ra tiếng mới hoãn quá thần, vội theo bản năng sở hướng chính mình túi áo. An trộm còn không có đắc thủ, lại bị người rảo kết thúc, hắn oán hận trừng mắt Tân Bách Phong. Bất quá hình như là cân nhắc một chút hai người thân hình, không dám khẩu ra ác ngôn. Xe lúc này vừa vặn đến trạm, an trộm lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tân Bách Phong, sau đó mới hậm hực xuống xe. Trên xe người đều chiều Tân Bách Phong đầu đi tán thưởng ánh mắt. Sôi nổi nghị luận không hổ là tham gia quân ngũ. Tân Bách Phong lại cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Tuổi trẻ nam nhân thập phần cảm kích cùng hắn nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, hôm nay ta liền phải hao tiền. Không cần cảm tạ, ta chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Tân Bách Phong khách khí nói, hắn cảm thấy trước mắt người nam nhân này, vô luận là quần áo vẫn là tướng mạo, đều không giống như là người thường. Hơn nữa nghe hắn nói lời nói, mang theo một chút quái quái khẩu âm. Tuổi trẻ nam nhân đứng ở chỗ ngồi bên cạnh, không lưng cúi đầu để sát vào nhỏ giọng nói, bằng hữu, ngươi là không biết ngươi này vừa nhắc nhở có bao nhiêu quan trọng. Tân Bách Phong vô tình đi nhìn trộm riêng tư của người khác, cho nên hắn nghe một chút liền thôi. Nhưng là tuổi trẻ nam nhân lại thập phần hay nói làm tự giới thiệu, ta kêu gì tử thần, ngươi tên là gì? Ta họ Tân. Tân Bách Phong đối với bèo nước gặp nhau người không muốn dễ dàng lộ ra quá nhiều, nhưng đối phương tự báo ra môn, xuất phát từ lễ phép, hắn lại không thể không đáp lại. Nhìn dáng vẻ ngươi so với ta muốn tiểu thượng vài tuổi, ta đây đã kêu ngươi Tân lão đệ hảo. Tân Bách Phong không tỏ ý kiến. Tuổi trẻ nam nhân hứng thú không giảm, ngươi ở đâu tham gia quân ngũ? Xem ngươi xuyên y phục là quân nhân đi. Ta tưởng cho các ngươi bộ đội viết cảm tạ tin. Tân Bách Phong trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là nho nhỏ nhắc nhở một câu mà thôi, không cần phải như vậy phiền toái. Ngươi ngày thường ra cửa vẫn là nhiều chú ý điểm đi. Tân Bách Phong nói xong này đó, liền không hề phản ứng tuổi trẻ nam nhân. tuổi trẻ nam nhân qua hai trạm xuống xe phía trước còn tỏ vẻ phi thường cảm tạ hắn, có duyên gặp lại nói, nhất định phải thỉnh hắn ăn cơm. Tân Bách Phong cũng không cho rằng hai người có thể có bao nhiêu duyên phận, càng thêm sẽ không bởi vì như vậy điểm tiểu vội liền đáp ứng hắn. Chờ đến Tân Bách Phong xuống xe thời điểm, có mấy người cùng nhau xuống xe, trong đó một cái chính là lúc ấy cùng Di Tử Thần cùng nhau lên xe nam nhân. Người nam nhân này đi theo Tân Bách Phong đi rồi một đoạn, lúc sau phát giác lại cùng đi xuống dễ dàng bị phát hiện, hắn liền không có lại cùng. Chờ hắn đi trở về trạm điểm thời điểm, thượng một chiếc ngừng ở ven đường màu đen xe hơi nhỏ. Ngồi trên xe vài người, trừ bỏ tài xế bên ngoài, nghiễm nhiên chính là xe buýt thượng mấy người kia. Thế nào? Hắn là đi bộ đội đại viện bên kia, không có biện pháp cùng. Ân. Di Tử Thần cũng chính là quý thần, hắn cũng không nghĩ tới hôm nay lại đây trưởng quân đội bên này cửa ôm cây đợi thỏ sẽ trùng hợp thấy được cái này họ Tân tiểu tử, từ trong trường học ra tới. Lúc sau bọn họ liền nhắm mắt theo đuôi đi theo xe buýt mặt sau, sau đó phân biệt lên xe. Vốn dĩ mục đích của hắn là muốn nương bắt ăn trộm cùng hắn kết bạn, nhưng là cái kia tiểu tử tựa hồ phòng bị tâm lý thực trọng, không phải dễ dàng như vậy tiếp cận. Quý thần sinh ra quá hoài nghi, có thể làm Khâu Kế Phàm như vậy nhìn chúng lại tiểu tâm cẩn thận đối đãi người, có lẽ cùng hắn là cái loại này quan hệ, tỉ như phụ tử. Nhưng là hắn hôm nay cẩn thận đoan trang quá đối phương tướng mạo khí chất về sau, phát giác hắn cùng Khâu Kế Phàm lớn lên cũng không có rất giống. Bất quá mặc kệ bọn họ là cái gì quan hệ, này manh mối cũng muốn tiếp tục truy tra đi xuống, một khi xác định hắn cùng Khâu Kế Phàm quan hệ, mà Khâu Kế Phàm vẫn luôn cũng không nói cho hắn mâu thân rơi xuống nói, như vậy liền không nên trách hắn không màng từ trước tình nghĩa, dùng tiểu tử này tới áp chế Khâu Kế Phàm đi vào khuôn khổ. Trước 1607 trách không được. Tân Bách Phong cũng không có đem xe buýt thượng cái này tiểu nhạc đệm đặt ở trong lòng, hắn về đến nhà về sau, phát hiện chỉ có mãi mãi cùng Tân Trăm Nhụy ở nhà. Tân Trăm Nhụy thấy được Tân Bách Phong sợ hãi kêu một tiếng đại ca. Tân Bách Phong lên tiếng. Kỳ thật Tân Bách Phong đối Tân Trăm Nhụy không phải không thích, chẳng qua bởi vì Lưu Ngạn Mẫn quan hệ, hắn cũng có rất nhiều băn khoăn, bởi vậy hắn cùng nàng vẫn luôn không có thân cận lên. Sau lại ở mãi mãi sinh bệnh nằm viện quan khẩu đã xảy ra kia sự kiện, từ khi từ đó về sau, Tân Trăm Nhụy tính cách cũng trở nên nội hướng mẫn cảm, đối hắn cũng càng thêm thật cẩn thận. Trần Nguyệt Xuân thấy thế, sai khiến bảo mẫu Vương Tẩu mang theo nàng rời đi phòng khách. Trần Nguyệt Xuân nhìn thấy Tân Bách Phong vẫn là rất cao hứng, tuy rằng cái này tồn tử theo chân bọn họ lao Tân ra không có một chút huyết thống quan hệ, nhưng là dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nuôi lớn, thời gian dài như vậy cảm tình không phải dễ dàng như vậy liền sẽ không có. Trăm Phong, ngươi trong tay sách trở về thứ gì? Tân Bách Phong đem bao trực tiếp đưa qua đi, đây là người kia đưa đến ta trường học. Trần Nguyệt Xuân không cần hắn nói rõ cũng biết hắn trong miệng người kia là ai, nàng vội hỏi nói. Hắn đi ngươi trường học, kia có hay không cùng ngươi nói vì cái gì thời gian dài như vậy không có tin tức. Nói, hắn nói bọn họ có việc gấp ra xa nhà. Tân Bách Phong đơn giản thuật lại một lần. Trần Nguyệt Xuân đối với Khâu Kế Phàm bọn họ sau lại không còn có bất luận cái gì tin tức cùng tỏ vẻ, kỳ thật là cảm giác được kinh ngạc. Theo lý thuyết, cho dù là tưởng thỉnh ăn cơm nhi tử cự tuyệt, kế tiếp cũng không có khả năng liền liên hệ đều không liên hệ. Nàng còn hoài nghi quá có phải hay không ra chuyện gì, mới có thể đã không có tin tức. Nhưng nhi tử bởi vì Ninh không chịu nghe nàng lời nói cùng Lưu Ngạn Mẫn ly hôn, tổng đại ở bộ đội cũng không trở về nhà, nàng cũng không tốt ở trong điện thoại đi hỏi cái này chút. A, trách không được. Ta liền nói sao, không có khả năng bởi vì người ba bà cự tuyệt cùng nhau ăn cơm, đối phương liền Trần Nguyệt Xuân nói một nửa không nói, nàng tiến lên mở ra bao. Đương nhìn đến trong bao là một ít ăn lúc sau, nàng chưa từ bỏ ý định đi xuống phiên phiên, kết quả vẫn là như thế, tức khắc cảm thấy có chút mất mát ngồi trở lại trên sofa. Trăm Phong à, bọn họ mặc kệ nói như thế nào, cũng là ngươi thân sinh cha mẹ, chúng ta đương trưởng bối còn có phụ thân ngươi cùng ngươi mẹ kế bởi vì một ít nguyên nhân không hảo lại theo chân bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm lui tới thân thiết, nhưng là ngươi vẫn là có thể, ngươi nên liên hệ vẫn là liên hệ. Đặc biệt ngươi cái kia biểu tỷ đều là người trẻ tuổi sao. Trần Nguyệt Xuân còn tưởng về sau có thể mượn đến tôn tử quang đâu, cho nên tầng này quan hệ còn muốn tôn tử đi giữ gìn, không thể bởi vì Lưu Ngạn Mẫn liền chặt đứt. Nghĩ đến Lưu Ngạn Mẫn, nàng liền sẽ nhớ tới bị nàng đương hầu chơi kia sự kiện, trong lòng như cũ bực bội không thôi. Tân Bách Phong trong mắt hiện lên phức tạp, nhưng là hắn vẫn là nghe lời nói đáp ứng rồi xuống dưới, ta sẽ, nãi nãi. Trần Nguyệt Xuân vui vẻ ra mặt, hảo, có ngươi những lời này, nãi nãi liền an tâm rồi. Vậy ngươi liền mau chóng theo chân bọn họ liên hệ đi. Tân Bách Phong chỉ có thể gật gật đầu tỏ vẻ, hảo. Kỳ thật hắn đối Âu Dương Chân cảm giác thực phức tạp, ban đầu thời điểm, lần đầu ở trường quân đội gặp được, hắn đơn thuần cho rằng kia phân thân thiết cảm là bởi vì hảo cảm, sau lại mới biết nàng là đoàn trưởng tức phụ. Nào từng nghĩ đến, mặt sau bọn họ sẽ là thân thích quan hệ, hơn nữa nàng còn lừa hắn. Tuy rằng sau lại chờ hắn bình tĩnh lại, cũng có thể lý giải nàng vị trí lập trường, nhưng chung quy trong lòng có điểm biệt biệt nữ nữ. Âu Dương Chân từ bộ đội đã trở lại kinh đô về sau, tiếp tục mỗi ngày làm từng bước hai điểm một đường đi học tan học về nhà. Chương 1608 không tưởng được người. Bởi vì âm thầm có cứu cứu an bài người thường bạn tả hưu, đồng thời lại có Đàm Nhất Sâm tìm một vị xuất ngũ bảo hộ nàng, cho nên Âu Dương Chân hiện tại một chút đều không lo lắng cho mình an nguy. Chẳng sợ quý thần ngày nào đó tái xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cũng không có sợ hãi. Khâu Kế Phàm ở kinh đô lưu không lâu sau, du tử bên kia đột nhiên truyền tới tin tức, có người nói đã từng gặp qua du sở. Đây chính là một cái đại đột phá. Phải biết rằng bọn họ từ sơ mấy đi qua bên kia lúc sau, vẫn luôn trừ bỏ kia Trương Diệp nhất ba ảnh chụp nhiếp tới rồi du sở bên ngoài, không còn có một chút ít manh mối tồn tại. Du tử bên người, tuy rằng có mấy cái cấp dưới ở cùng đi nàng tìm kiếm, nhưng Khâu Kế Phàm không quay về khẳng định là không được. Nhưng là hắn đồng dạng cũng không yên lòng cháu ngoại gái bọn họ cùng với Tân Bách Phong, quý thần một ngày lưu tại kinh đô, liền một ngày làm người không yên lòng. Hắn cho dù làm một ít bố trí cùng an bài, cũng khó tránh khỏi sẽ có cẩn thận mấy cũng có sai sót thời điểm. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng biết quý thần từ nước ngoài trở về, hơn nữa vẫn luôn ở tìm Giản Phái Thuần sự tình. Đối với Giản Phái Thuần, Khâu Thi Vận là thập phần chán ghét, thậm chí có thể nói nàng hận chết nữ nhân này. Đến nỗi Giản Phái Thuần rốt cuộc ở đâu, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận còn không bằng Âu Dương Chân biết đến nhiều, cho nên bọn họ vào trước là chủ cho rằng là Giản Phái Thuần chạy đi nơi đâu, sau đó lại không nói cho nàng nhi nữ biết, làm hại đại ca muốn bối cái này hát qua. Đại ca, yên tâm đi ngươi đi, đến bên kia hảo hảo bồi du tử tìm người, chúng ta nơi này không cần lo lắng, trong nhà thực an toàn, ta cùng Lao Âu cũng không thường đi ra ngoài. Chăn chăn nơi đó ngươi cùng một sâm cũng đều phái người bảo hộ. Nói đúng không lo lắng, như thế nào có thể không lo lắng đâu. Đều do ta a. Khâu Kế Phàm vẫn là cảm thấy hết thể đều nhân hắn dựng lên, mà hắn lại không có như vậy cũng đủ tàn nhẫn độc ác. Đại ca, ngươi liền không cần tự trách, rất nhiều chuyện cũng không thể nói trách ngươi, chỉ có thể nói là mệnh chú định đi, đến lượt ngươi cùng nàng có này đoạn nghiệt duyên. Khâu Thi Vận ôn thanh khuyên hắn. Nàng cũng không cảm thấy chính mình đại ca có sai, cho dù có sai, cũng là đối du tử cùng Tân Bách Phong sai, đối quý thần bọn họ tuyệt đối là làm được tận tình tận nghĩa. Khâu Kế Phàm cuối cùng bất đắc dĩ vây tay từ biệt Âu Dương Chân một nhà, lại không yên lòng đi rồi. Quý thần vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý, hắn lặng lẽ âm thầm đuổi kịp Khâu Kế Phàm. Hắn hoài nghi Khâu Kế Phàm đi địa phương, có lẽ chính là giam giữ mẫu thân địa phương, chỉ cần có thể đi theo hắn tìm được điểm dừng chân. Hắn là có thể cứu ra mẫu thân. Kết quả ở nửa đường thượng, hắn bị cảnh giác Khâu Kế Phàm ném xuống. Quý thần vì thế tức giận không thôi, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể hậm hực trở về kinh đô. Cứu cứu đi rồi, Âu Dương Chân còn tưởng, không biết quý thần có thể hay không lại đến trường học tìm nàng. Kết quả, nàng không có chờ đến quý thần, lại chờ tới rồi không tưởng được người lại đây trường học tìm nàng. Tân Bách Phong lần đầu tiên lại đây Âu Dương Chân trường học. Hắn cũng là hỏi vài người về sau mới tìm được nàng ở đâu. Đường Âu Dương Chân nhìn thấy Tân Bách Phong thời điểm, nàng rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, thật là sợ cái gì tới cái gì, nàng sợ nhất quý thần phát hiện Tân Bách Phong tồn tại, chẳng phải là có một cái chói lọi áp chế cứu cứu bia ngắm sao. Hiện tại quý thần nói không chừng ở địa phương nào miêu liều mạng điều tra đâu, mà Tân Bách Phong cứ như vậy lệnh nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện. Ngươi như thế nào sẽ đến? Tân Bách Phong thấy Âu Dương Chân tựa hồ không quá muốn gặp đến bộ dáng của hắn, trong giọng nói lại mang theo một ít cấp bách cùng chất vấn, hắn có chút biệt nữ khụ một tiếng, ta nãi nãi để cho ta tới. Hắn tuy rằng đáp ứng rồi nãi nãi sẽ cùng Âu Dương Chân bọn họ lui tới, lại cũng không có tính toán quá muốn lập tức liên hệ, nhưng nãi nãi tựa hồ vô cùng nghiêm túc, còn tự mình đi qua trưởng quân đội tìm hắn. Chương 1609 đổi cái địa phương nói chuyện. Tân Bách Phong người đã đến nàng trước mặt, Âu Dương Chân cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể mau chút dẫn hắn rời đi trường học, tìm cái yên lặng địa phương hảo hảo tán gẫu một chút, thuận tiện cũng đem quý thần sự tình nhiều ít cùng hắn công đạo một ít, làm hắn có điểm phòng bị. Hảo, mặc kệ ai kêu ngươi tới, hai ta đổi cái địa phương nói chuyện. Tân Bách Phong không thể hiểu được, hắn cảm giác Âu Dương Chân trước sau thái độ biến hóa thập phần đại, tựa hồ đang khẩn trương sợ hãi, ta chính là lại đây nhìn xem ngươi, nói nói mấy câu liền đi. Âu Dương Chân lắc lắc tay, đừng, ngươi cũng đừng nói nói mấy câu liền đi, ta còn vừa vặn có chuyện muốn cùng ngươi nói đi. Đang lúc Âu Dương Chân cân nhắc hai người hẳn là đi nơi nào nói chuyện thời điểm, Thịnh Văn cùng trong ban mấy cái đồng học lục tục từ thư viện ra tới. Thịnh Văn trí nhớ thực hảo, nàng nhìn đứng ở Âu Dương Chân bên cạnh tiểu tử tựa hồ có chút quen mặt. Chờ đến gần về sau, nàng lập tức liền nhớ tới, đó là bọn họ có thứ đi ra ngoài du ngoạn trùng hợp gặp được qua hắn. Sau lại bởi vì cái này tiểu tử cùng Âu Dương đi cùng một chỗ, làm Điền Vũ ở sau lưng truyền nói dối. Thịnh Văn hơi chút đi mau vài bước tiến lên, nghiêng đầu quan sát Tân Bách Phong hai mắt, cười hỏi, Âu Dương, này ai nha, giống như đã từng gặp qua đâu. Không cho chúng ta giới thiệu giới thiệu. Đây là ta ái nhân một cái bằng hữu. Âu Dương chăn chỉ có thể như vậy giới thiệu, đừng nói từ trước nàng không có biện pháp nói cho Thịnh Văn. Hiện tại tình huống đặc thù càng thêm không có khả năng cùng nàng nói. A, nguyên lai là nhà ngươi kia khẩu tử bằng hữu, vậy các ngươi liêu đi, ta đi trước. Thịnh Văn nhìn ra hai người tựa hồ có chuyện muốn nói bộ dáng, nàng cũng không tốt ở này gây trở ngại đến bọn họ. Hảo, chờ ta quay đầu lại cùng ngươi nói a. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn phất phất tay lúc sau, nàng liền mang theo Tân Bách Phong hướng tới giáo ngoại đi đến. Tân Bách Phong tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng là hắn cũng nhìn ra tới, Âu Dương Chân tựa hồ thức cấp, hơn nữa rất sợ có người nhìn đến hắn xuất hiện ở chỗ này bộ dáng. Hắn mới đầu cho rằng Âu Dương Chân là lo lắng bị đại gia hiểu lầm bọn họ có khác quan hệ, nhưng sau lại xem nàng thập phần thản nhiên mà cùng đồng học nói hắn là nàng ái nhân bằng hữu, như vậy này một cái suy đoán liền bị lật đổ. Nhưng, nàng đến tuột cùng có cái gì muốn cùng chính mình nói đi. Đi ở mặt sau Điền Vũ, cũng thấy được lại đây tìm Âu Dương Chân nam nhân. Nàng đôi mắt thực độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra người nam nhân này đã từng cùng nàng từng có hai mặt chi duyên. Nghe tới Thịnh Văn hỏi Âu Dương Chân, người này là ai thời điểm, nàng trả lời, Điền Vũ là không tin. Người nam nhân này cùng Âu Dương Chân quen biết, hơn nữa quan hệ tuyệt đối không bình thường, khẳng định không phải là nàng trượng phu bằng hữu. Bất quá nàng tin hoặc không tin, lại có thể thế nào đâu. Chỉ cần Âu Dương Chân trượng phu nguyện ý chẳng hay biết gì bị người đội nón xanh. Bọn họ này đó không liên quan người cần gì phải vọng làm tiểu nhân. Thịnh Văn đi nhà ăn cơm nước xong về sau nàng tính toán hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Kết quả ở nửa đường thượng một đống khu dạy học chỗ ngoặc chỗ, ngoài ý muốn gặp được quý thần. Đối với quý thần, Thịnh Văn đương nhiên là nhận thức. Hơn nữa nàng cũng so mặt khác đồng học càng hiểu biết một ít, hắn cùng Âu Dương Chân chi gian rắc rối phức tạp quan hệ. Còn có quý thần muội muội Quý Huyên đã từng ở hiệu sách cùng nàng đánh quá một trận. Sau lại Âu Dương Chân còn vì thế giúp nàng hết giận đánh Quý Huyên. Nàng tin tưởng, quý thần khẳng định cũng là đối nàng ấn tượng khắc sâu. Quý thần khiêm khiêm quân tử giống nhau khách khí nói, Thịnh Văn đồng học xin dừng bước, ngượng ngùng quấy rầy, ngươi nhìn đến Âu Dương Chân sao? Thịnh Văn đối quý thần ấn tượng không tính hư, nàng trả lời, nàng không ở trường học. Nga, không ở. Quý thần cười cười, kia thật đúng là không khéo. Đúng vậy. Nếu ngươi muốn không có gì chuyện này ta liền Thịnh Văn khi nói chuyện muốn lướt qua quý thần, lại bị hắn vươn cánh tay ngăn cản. Chương 1610 không giống bình thường quan hệ. Thịnh Văn về sau khó hiểu đến nhìn về phía quý thần, ngươi. Quý thần giống như thành khẩn cười nói, Thịnh Văn đồng học, ngươi đừng vội đi, ta nói còn không có nói xong đâu. Vậy ngươi mau nói đi. Thịnh Văn cúi đầu nhìn thời gian. Quý thần hơi hơi gật đầu. Ta còn là muốn thay ta muội muội lúc trước sự tình cùng ngươi xin lỗi, hiện tại nàng cũng thành thục không ít, có một lần còn cùng ta nói lên, đối lúc trước làm hạ hồ đồ sự, cảm thấy thập phần hổ thẹn. Thịnh Văn hoàn toàn không có dự đoán được quý thần sẽ nói như vậy, Quý Huyên cùng nàng ở hiệu sách đánh lên tới kia sự kiện, cho dù đã qua đi thời gian rất lâu, Thịnh Văn như cũ không có quên mất. Nhưng quý thần như thế thành khẩn thế Quý Huyên xin lỗi, Thịnh Văn ngược lại không hảo đối hắn có chứa cảm xúc cùng thành kiến. nàng đành phải rộng lượng lắc lắc tay nói, đều là chuyện quá khứ, không có gì, kỳ thật sau lại ta cũng có một ít. Tóm lại, qua đi liền tính. Thật tốt quá, không nghĩ tới ngươi như vậy rộng rãi. Âu Dương Chân có thể có ngươi như vậy rộng lượng bằng hữu, thật là nàng may mắn. Quý thần trước phủng một chút nàng, cuối cùng lại truy vấn nói, kia nàng hôm nay còn có thể trở về sao? Cái này ta liền không rõ ràng lắm, nàng là cùng nàng ái nhân bằng hữu cùng nhau đi. Thịnh Văn không hiểu biết bọn họ chi gian sự tình, nàng cho rằng Âu Dương Chân cùng nàng ái nhân bằng hữu đi ra ngoài sự tình, không có gì không thể nói. Ái nhân bằng hữu? Quý thần khỏe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm cười, đáng tiếc hơi túng lướt qua căn bản không có bị Thịnh Văn bắt giữ đến. Đúng vậy, nàng nói là nàng ái nhân bằng hữu. Nga, như vậy a, kia cảm ơn ngươi. Quý thần khách khí nói lời cảm tạ. Không khách khí. Quý thần chờ Thịnh Văn rời đi sau, hắn nhìn nàng bóng dáng, như suy tư gì. Hắn vừa mới nhìn ra cái này cô nương giống như cũng không có nói dối, như vậy cũng chính là Âu Dương Chân ở cố ý giấu giếm nói dối. Nếu thật là nàng ái nhân bằng hữu nói, Khâu Kế Phàm hà tất phải đối hắn thượng vội vàng thật cẩn thận đâu. Cho nên, cái này họ Tân tiểu tử, nhất định theo chân bọn họ có không giống bình thường quan hệ. Có lẽ, hắn phía trước một cái suy đoán phương hướng không có sai đâu. Từ tuổi đi lên suy đoán nói, họ Tân tiểu tử hẳn là cùng Quý Huyên không sai biệt lắm. Quý thần ánh mắt lập lòe, Khâu Kế Phàm còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói hắn mâu thân từng có rất nhiều bất kham chuyện cũ, hắn lại có thể trong sạch đi nơi nào. Lại nói mặc dù hắn cũng biết mâu thân đã làm những cái đó sự tình, đích xác thực làm người khinh thường, kia cũng là sinh hắn dưỡng hắn mâu thân, làm nhi tử, không có khả năng bởi vì những cái đó liền vứt bỏ nàng, từ nay về sau không nhận nàng. Vô luận đến bất cứ thời điểm, nàng đều là hắn cùng muội muội mâu thân, hắn muốn đem nàng từ Khâu Kế Phàm trong tay mau chóng giải cứu ra tới, sau đó người một nhà đoàn tụ. Chẳng sợ hắn trong lòng chắc chắn Khâu Kế Phàm hẳn là sẽ không thương tổn nàng tánh mạng, nhưng hắn cũng nhịn không được lo lắng thời gian càng lâu, mẫu thân chịu khổ tao tội càng nhiều. Âu Dương Chân mang theo Tân Bách Phong ra trường học, hai người tìm một cái trống trải yên lặng địa phương nói chuyện phiếm. Âu Dương Chân làm đi theo nàng hai người, phụ trách canh chừng canh gác. Trâm Phong, ta không phải không chào đón tới tìm ta, mà là gần nhất đã xảy ra điểm chẳng huống, ta lo lắng ngươi. Nàng cùng Tân Bách Phong ngữ tốc cực nhanh nói một lần, cứu cứu cùng Du Tử Giản phái thuần bọn họ chi gian gút mắt, Quý Thần cùng Quý Huyên tồn tại, cùng với Quý Thần đang tìm kiếm hắn mẫu thân sự tình. Tân Bách Phong cuối cùng minh bạch, vì cái gì Âu Dương Chân đang xem đến hắn thời điểm sẽ như vậy sốt ruột khẩn trương, nguyên lai cũng không phải không chào đón hắn, mà là lo lắng hắn bị người kia phát hiện. Chương 1611 kỳ thật ta cũng không biết. Đối với Khâu Kế Phàm bọn họ từ trước sự tình, Tân Bách Phong chỉ biết cái đại khái, hôm nay mới rốt cuộc đã biết rất nhiều kỹ càng tỉ mỉ tin tức, nguyên lai trong đó còn hỗn loạn như vậy nhiều ẩn tình. Như vậy nói cách khác, nếu năm đó Khâu Kế Phàm không có mất trí nhớ bị người lừa bịp nói, có lẽ Du Tử cũng sẽ không chưa kết hôn đã có con. Hắn cũng sẽ không trở thành bị vứt bỏ hài tử. Tân Bách Phong không nghĩ lại tưởng đi xuống, này đó giả thiết, có lẽ căn bản là không tồn tại. Hắn giờ phút này quan tâm khởi một cái khác vấn đề, như vậy, nữ nhân kia rốt cuộc ở đâu? Thật là bị hắn nhốt lại sao? Âu Dương Chân lắc lắc đầu, kỳ thật ta cũng không biết. Lúc trước cứu cứu đi thời điểm, cũng không có cùng nàng nói là cùng Giản phái thuần đồng hành. Sau lại trở về sau mới nói không tỉ mỉ nói qua mang theo Giản phái thuần đi tìm người, kết quả ba người kia chỉ có một người còn sống, hơn nữa tê liệt trên giường. Đến nỗi Giản phái thuần rốt cuộc bị cứu cứu đưa đi nơi nào, nàng cũng một chút đều không rõ ràng lắm, bất quá có thể khẳng định một chút chính là Giản phái thuần nhất định còn sống. Dựa vào nàng đối cứu cứu hiểu biết, hắn cũng không có khả năng làm ra giết người sự tình. Tân Bách Phong nhìn ra Âu Dương Chân không có nói sai. Hắn ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa đưa lưng về phía bọn họ đứng nam nhân, hai người kia đều là bảo hộ ngươi. Ân, có một ngày ta ở trường học bên ngoài bị hắn chặn đứng. Một hai phải từ ta nơi này ép hỏi ra hắn mẫu thân rơi xuống không thể. Sau lại ta ái nhân cũng lo lắng ta, tìm một cái bằng hữu hỗ trợ. Âu Dương Chăn dừng một chút còn nói thêm. Dù sao ngươi gần nhất nhất định phải cẩn thận một chút, bởi vì chúng ta ai cũng không biết hắn khi nào sẽ phát hiện ngươi. Đối với ngươi bất lợi, hoặc là bắt ngươi tới áp chế cứu cứu. Tân Bách Phong cũng không cho rằng đối phương sẽ dễ dàng như vậy liền điều tra ra hắn cùng Khâu Kế Phàm chi gian phức tạp quan hệ, bất quá hắn thấy Âu Dương Chân như vậy sốt ruột, vẫn là nói, ta dễ dàng cũng sẽ không từ trường học ra tới, hôm nay là tình huống đặc thù. Vậy là tốt rồi. Âu Dương Chân nghĩ tới hỏi đúng rồi, ngươi còn không có nói đi, ngươi mãi mãi làm ngươi lại đây là. Tân Bách Phong mí môi, cũng không có gì, chính là ta đây lại đây nhìn xem ngươi. Vậy ngươi ăn cơm sao? Chúng ta tìm một chỗ ăn một chút gì đi. Âu Dương Chân đề nghị nói. Không được, ngươi không phải nói hiện tại tình huống đặc thù sao? Chúng ta vẫn là không cần cùng nhau xuất hiện. Tân Bách Phong nguyên bản cố ý lại đây cùng nàng ăn cơm, nhưng là hiện tại xem ra vẫn là tính. Kia đảo không có gì, ta cùng các bạn học cũng nói ngươi là ta ái nhân bằng hữu. Ta sở dĩ khẩn trương là không nghĩ tới ngươi sẽ đến, lo lắng bị ngầm một ít người phát hiện ngươi tồn tại, ngươi lại một chút phòng bị đều không có. Hiện tại ta đã cùng ngươi nói xong, ngươi cũng biết là chuyện như thế nào. Cho nên chúng ta hay là nên thế nào liền thế nào. Âu Dương Chân nhiệt tình mời ta biết cái địa phương đồ ăn ăn rất ngon đâu. Tân Bách Phong cự tuyệt, vẫn là tính, ta sốt ruột hồi trường học còn có chuyện, chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau. Vậy được rồi, ngươi ngàn vạn nhớ rõ phải cẩn thận điểm. Âu Dương Chân không yên tâm dặn dò, sau đó còn tự nhiên mà vậy chụp hạ Tân Bách Phong bả vai. Âu Dương Chân động tác, làm Tân Bách Phong tức khắc sửng sốt, hai người tựa hồ quan hệ còn chưa tới như thế quen thuộc tùy ý trình độ. Âu Dương Chân thu hồi tay, hướng về phía hắn cười, như thế nào như vậy giật mình. Tân Bách Phong nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, ta đây đi trước. Âu Dương Chân muốn cho trong đó một người đưa Tân Bách Phong, nhưng là bị hắn mãnh liệt cự tuyệt, nàng cũng chỉ hảo tùy hắn. Chờ Âu Dương Chân hồi trường học sau, Thịnh Văn nhìn thấy nàng liền lập tức cùng nàng nói, Âu Dương, ngươi nhìn thấy quý thần sao? Chương 1612 không khỏi quá xảo. Âu Dương Chân đại kinh thất sắc, quý thần, ta không có nhìn đến nha. Âu Dương Chân ám đạo, nàng lo lắng nhất chính là quý thần thấy được Tân Bách Phong sẽ sinh ra một ít khác liên tưởng, tiện đà phát hiện Tân Bách Phong cùng cứu cứu phụ tử quan hệ, sau đó sẽ đối Tân Bách Phong xuống tay, hoặc là sẽ muốn lợi dụng hắn tới áp chế cứu cứu giao ra giản phái thuần. Lại không nghĩ rằng, này thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. Thịnh Văn không dự đoán được Âu Dương Chân sẽ như thế phản ứng, nàng vội vàng nói lên, ngươi không biết, ngươi cùng ngươi ái nhân bằng hưu đi rồi về sau không lâu, ta từ nhà ăn cơm nước xong trở về ở hồi ký túc xá trên đường gặp quý thần, hắn cũng lại đây tìm ngươi. Âu Dương Chân vội vàng hỏi, kia hắn cùng ngươi nói cái gì? Nàng đối quý thần ấn tượng hiện tại tao thấu, tự nhiên sẽ đối quý thần mỗi tiếng nói cử động đều thập phần kiên kỵ. Thịnh Văn rất ít ở Âu Dương Chân trên mặt nhìn đến như vậy biểu tình, nàng cũng hậu chi hậu giác cảm giác được không đúng, thanh âm đều phóng thấp vài phần. Hắn cũng chưa nói cái gì, chính là hỏi ta ngươi có ở đây không, sau đó ta nói ngươi không ở, hắn sau lại cùng ta bởi vì hắn muội muội sự tình xin lỗi tới, lúc sau còn hỏi ngươi chừng nào thì trở về, ta nói ngươi cùng ngươi ái nhân bằng hữu đi ra ngoài, không biết khi nào trở về, sau lại hắn liền đi rồi. Âu Dương, ta có phải hay không nói sai lời nói? Thịnh Văn sợ bởi vì nàng nói sai rồi câu nào lời nói mà cấp Âu Dương chăn tăng thêm phiền toái. Nàng lúc ấy cũng là không có tưởng quá nhiều, hiện tại mới bừng tỉnh gian nhớ tới, Âu Dương Chân đã từng nói qua quý thần không phải nàng cứu cứu thân sinh, học kỳ một cũng lại đây trường học đi tìm Âu Dương Chân, mà Âu Dương Chân tựa hồ đối quý thần không yêu phản ứng bộ dáng. Không có. Âu Dương Chân không có biện pháp đem bọn họ chi gian sự tình cùng Thịnh Văn thổ lộ cái hoàn toàn, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói, bất quá, lần sau ngươi nếu tái ngộ đến hắn nói, tận lực tránh đi. Ta cứu cứu không phải cùng hắn mẫu thân ly hôn sao? Hắn muội muội cũng không phải ta cứu cứu thân sinh, sau đó hiện tại nháo thực ương. Trấn an một chút Thịnh Văn sau, Âu Dương Chân nhíu mày suy tư, chẳng lẽ quý thần đã phát hiện Tân Bách Phong tồn tại sao? Vẫn là hết thể đều là trùng hợp. Nếu là trùng hợp nói, cái này trùng hợp không khỏi có điểm quá xảo đi. Âu Dương Chân lập tức cảm thấy được sự tình nghiêm trọng tính, nàng lo lắng Tân Bách Phong rốt cuộc có hay không an toàn trở lại trường học. Lập tức cấp Đàm Nhất Sâm đi điện thoại. Đàm Nhất Sâm vừa vặn ở văn phòng, hắn lúc ban đầu còn tưởng rằng là chính mình tức phụ tưởng hắn cho hắn gọi điện thoại. Chờ tiếp nghe xong về sau mới biết, làm hắn hướng trưởng quân đội gọi điện thoại hỏi một chút Tân Bách Phong hay không an toàn đi trở về. Tức phụ, sao lại thế này? Hắn đi gặp ngươi. Âu Dương Chân sốt ruột cùng Đàm Nhất Sâm nói, đúng vậy, hắn tới ta trường học tìm ta, kết quả chúng ta đi rồi, quý thần cũng ở trường học xuất hiện, hắn còn hỏi Thịnh Văn. Cho nên ta lo lắng hắn rốt cuộc có hay không trở về trường học. Ta lúc ấy còn muốn cho người đưa hắn tới, chính là tiểu tử này ninh thực, ta cũng liền không lại kiên trì. Sớm biết rằng, chết sống cũng muốn làm người đưa hắn mới được. Đàm Nhất Sâm tiếp nhận điện thoại hiểu biết đến từ đầu đến cuối về sau cũng không có trì hoãn, lập tức cùng Âu Dương Chăn kết thúc trò chuyện, đánh đi trường quân đội. Đương biết được Tân Bách Phong đã an toàn phản hồi tới rồi trường quân đội về sau, hắn cũng thoáng yên tâm, ngay sau đó đánh cho Âu Dương Chăn. Âu Dương Chăn nghe nói Tân Bách Phong đi trở về, nàng lúc này mới yên tâm, lập tức cùng Đàm Nhất Sâm nói vài câu liền treo điện thoại, tiếp theo phát cho A Huy. Âu Dương Chăn làm hắn hỗ trợ liên hệ cứu cứu, nói với hắn Tân Bách Phong lại đây tìm nàng, mà quý thần cũng tới trường học, hơn nữa hỏi thăm Tân Bách Phong cùng nàng quan hệ. Muốn nhìn thư tìm không thấy mới nhất trương. Khu khu khu, này đều không phải chuyện này, đề cử một cái công chúng hào, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm mới nhất trương, bồi ngươi giới liêu. Chương 1613 nắm chặt giải quyết. Tân Bách Phong đi trở về trường quân đội, mãi mãi Trần Nguyệt Xuân điện thoại sau đó không lâu đánh lại đây. Trần Nguyệt Xuân buồn ý là muốn hỏi một chút Tôn Tử cùng Âu Dương Chăn gặp mặt ăn cơm liêu thế nào, lại nghe một chút nhà bọn họ người thái độ. Tân Bách Phong tạm thời còn không nghĩ đem hôm nay biết đến sự tình cùng hắn có điểm nguy hiểm sự, nói cho cùng nãi nãi biết, cho nên qua loa lấy lệ vài câu, liền vội vàng cắt đứt điện thoại. Trần Nguyệt Xuân càng nghĩ càng không thoải mái, nàng suy đoán có phải hay không Tôn Tử ở Âu Dương Chăn nơi đó xúc rủi ro. Đã chịu lạnh nhạt, cho nên mới sẽ như vậy đối nàng. Lão Thái Thái thừa dịp ở nổi nóng cấp Tân Lợi An đi điện thoại, nói hắn liền tính là không nghĩ ly hôn, cũng không cần từng ngày hoa ở quân doanh không trở lại, còn có thể trốn nửa đời người. Tân Lợi An bị Lão Thái Thái này một hồi điện thoại tạc đến dở khóc dở cười. Bất quá, hắn vẫn là quyết định chờ thêm mấy ngày không vội bất thời giờ về nhà một chuyến, thuận tiện cũng đi trường quân đội nhìn xem nhi tử, hai người nhoáng lên quá xong năm về sau cũng mấy hôm không gặp, còn quái tưởng hắn. Đến nỗi Lưu Ngạn Mẫn, hiện tại Tân Lợi An cũng không biết chính mình cùng nàng quan hệ hẳn là xử lý như thế nào, không có đầu mối. Hắn chỉ có thể trấn an chính mình, chẳng sợ vì hài tử, bọn họ đoạn hôn nhân này, cũng không thể qua loa nghe theo mẫu thân ý tứ kết thúc. Âu Dương Chăn vãn chút thời điểm về đến nhà sau, cùng cha mẹ cũng nói lên Tân Bách Phong cùng quý thần đều tới trường học đi tìm chuyện của nàng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đối này cũng đều lo lắng sốt ruột. Sợ hai quý thần sẽ nhìn ra bọn họ chi gian quan hệ, mà thường tổn Tân Bách Phong. Khâu Thi Vận cảm khái hỏi, ngươi nói chuyện này tình cũng là xảo, bình thường trước nay không thấy hắn đi trường học đi tìm ngươi, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên tâm huyết dâng trào đi tìm ngươi đâu. Âu Dương Chăn cũng lảng đốc, ta cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên sẽ đến, hắn nói là mụ nội nó làm hắn tới, sau đó ta hỏi hắn tìm ta chuyện gì, hắn nói cũng không có gì, chính là lại đây nhìn xem ta. Âu Dương Duy nhìn vấn đề xem đến rõ ràng, phỏng chừng là mụ nội nó xem ngươi cứu cứu bọn họ thời gian dài như vậy cùng mất tích giống nhau, trong lòng cũng sẽ nhớ là chuyện như thế nào bái. Chính là đuổi kịp cái này mấu chốt, kia quý thần rốt cuộc có thể hay không đoán ra hắn cùng ngươi cứu cứu quan hệ đâu. Cái này ta cũng không biết, ta tổng cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc, có lẽ hắn đã biết một ít cái gì. Âu Dương Chăn vội trấn an nói, bất quá ba, mẹ, các ngươi đừng lo lắng. Ta đã cấp A Huy đánh quá điện thoại, hắn sẽ liên hệ ta cứu cứu. Vậy là tốt rồi. Hiện tại chuyện này hẳn là nắm chặt giải quyết, không thể lại kéo đi xuống, càng kéo đi xuống, hài tử càng dễ dàng có nguy hiểm. Khâu Thi Vận cảm thấy, vốn dĩ đại ca đã đủ thực xin lỗi Tân Bách Phong đứa nhỏ này, nếu lại bởi vì hắn quan hệ mà đã chịu thương tổn nói, như vậy chỉ sợ bọn họ quan hệ vĩnh viễn đều sẽ không có càng tiến thêm một bước một ngày, thậm chí sẽ trở nên càng không xong. Nếu là phía trước nói, quý thần còn tính thông tình lý, đáng tiếc hiện tại bởi vì giản phái thuần mất tích lâu như vậy, hắn cả người cũng thay đổi rất nhiều, chẳng sợ hắn biết rõ giản phái thuần đã từng đã làm cái gì sai sự, ở hắn góc độ tới giảng, kia cũng là hắn mâu thân không phải, nhân chi thường tình, kỳ thật cũng thực dễ dàng là có thể đoán được hắn tâm lý. Đúng vậy, vẫn là phải nắm chặt giải quyết mới hảo, bằng không quý thần cùng một cái bom hẹn giờ giống nhau ở bên cạnh như hổ rình mồi. Ai cũng không biết khi nào đã bị kiếp nổ. Âu Dương Chăn vẫn là nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt, cũng không tưởng mỗi ngày đều lo lắng để phòng sinh hoạt ở có người âm thầm bảo hộ hoàn cảnh hạ. Bị người bảo hộ, có lợi đồng dạng cũng có tệ, quả thực cùng bị người giám thị giống nhau, thực sự lệnh nàng có điểm khó chịu. Chương 1614 rất có khả năng. Khâu Kế Phàm thu được Á Huy tin tức về sau, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Tân Bách Phong sẽ đi trường học tìm cháu ngoại gái, càng thêm lệnh người lo lắng chính là Quý Thần, có lẽ lúc ấy cũng ở trường học, như vậy hắn gặp được Tân Bách Phong về sau có thể hay không sinh ra một ít hoài nghi đâu. Này đó suy đoán làm hắn rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, chỉ nghĩ nhanh lên trở lại kinh đô giải quyết việc này. Nhưng hắn cũng không dám đem hết thảy đều nói cho Du Tử biết, bởi vì hắn sợ Du Tử lo lắng Tân Bách Phong, vô cùng lo lắng cùng hắn cùng nhau trở về. Nói như vậy, một khi hắn không có xử lý tốt, Du Tử cũng đem ở vào cùng Tân Bách Phong giống nhau lệnh người lo lắng hoàn cảnh. Còn có nhiều hơn nguyên nhân, là hắn còn lấy không chuẩn Du Tử đối giản phái thuần sự là cái gì thái độ. Nếu thiện lương mềm lòng Du Tử một hai phải làm hắn thả giản phái thuần nói, hắn không hảo vi phạm nàng ý tứ, lại không nghĩ trái lương tâm làm như vậy. Không đến vạn bất đắc dĩ trình độ, hắn là tuyệt đối sẽ không tha giản phái thuần. Khâu Kế Phàm chỉ có thể tìm một cái cớ nắm chặt rời đi. Du Tử A, kinh đô đột phát điểm trạng huống, ta cần thiết lập tức chạy trở về xử lý, ngươi ở bên này. Du Tử cũng không có hoài nghi hắn vì cái gì vừa lại đây mấy ngày, ngắn ngủn thời gian nội lại muốn tiếp tục đến chạy trở về. Nàng biết Khâu Kế Phàm rất bận, vì chính mình sự đã trì hoãn thời gian rất lâu, nàng vội thúc giục hắn, ngươi chạy nhanh trở về đi, không cần phải xen vào ta. Tuy rằng người kia chỉ là nhìn đến ta đại ca, đến hắn nơi này này manh mối lại chặt đứt, nhưng ta tin tưởng nếu hắn có nhìn đến quá lớn ca, nhất định còn sẽ có mặt khác chúng ta không có tìm được người, cũng từng gặp qua đại ca. Du Tử đối với truy tra đại ca rơi xuống, càng thêm có tin tưởng. Hảo đi, ta đây tranh thủ đi sớm về sớm, ngươi ở bên này hết thệ cẩn thận, chờ ta trở lại. Nói thật, đem Du Tử lưu lại nơi này, Khâu Kế Phàm là không yên tâm. Chính là kinh đô bên kia cũng là tình huống khẩn cấp, hắn thế khó xử chỉ có thể tạm thời làm thủ hạ người bồi nàng cùng nhau tìm Du Sở. Ân, ngươi dọc theo đường đi cũng chú ý an toàn. Du Tử trải qua trong khoảng thời gian này cùng Khâu Kế Phàm ở bên nhau tìm người, bọn họ quan hệ cũng không hề như vậy cứng đờ đóng băng, chiếu so nguyên lai hỏa hoạn rất nhiều. Khâu Kế Phàm giật giật ngón tay, tuy rằng hai người hiện tại đã không tuổi trẻ, nhưng là nhìn đến như vậy ôn nhu nói với hắn lời nói, dặn dò hắn một đường chú ý an toàn Du Tử, hắn vẫn là nhịn không được tưởng đụng vào một chút nàng mặt, nhưng là đồng thời hắn rất sợ hai người thật vất vả khôi phục hiện tại quan hệ, bởi vì hắn đường đột, mà lần thứ hai hồi đến băng điểm, cho nên hắn do dự một chút, lại suy sụp buông lỏng tay ra chỉ. Khâu Kế Phàm thực mau về tới kinh đô, hắn về đến nhà thời điểm, Âu Dương Chân ở trong trường học đi học không có trở về. Chỉ có Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ở nhà. Bọn họ vừa thấy mặt hàn huyên vài câu qua đi, liền kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn từ nữ nhi nơi đó nghe được trải qua. Khâu Kế Phàm chỉ là nghe được Á Huy thuật lại, cũng không hiểu biết quá nhiều chi tiết, hiện tại như vậy vừa nghe, hắn mày càng nhăn càng chặt, càng thêm ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Như vậy nói cách khác, Quý Thần rất có khả năng đã sớm phát hiện Trăm Phong tồn tại, hắn đi theo Thịnh Văn hỏi chuyện. Đơn giản cũng là tưởng xác nhận một chút, Chăn Chăn cùng Trăm Phong rốt cuộc là cái gì quan hệ. Khâu Thi Vận sắc mặt ngưng trọng, nàng cùng nữ nhi sau lại phân tích quá, cảm giác Quý Thần hẳn là ở bọn họ không biết thời điểm, phát hiện Tân Bách Phong tồn tại. Nhưng là hắn hẳn là còn không có xác định bọn họ chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. Rất có khả năng. Đại ca, Chăn Chăn có người bảo hộ, Trăm Phong bên người cũng muốn có người a. Chương 1615 ngươi biết nàng hiện tại ở đâu? Ta phía trước sở dĩ không có ở trường quân đội phụ cận xếp vào nhân thủ, chính là lo lắng làm quá mức rõ ràng, ngược lại dễ dàng bị Quý Thần phát hiện manh mối, tiện đà phát hiện hài tử tồn tại, lại không có nghĩ đến ta cẩn thận mấy cũng có sai sót, bị hắn chui chỗ trống. Khâu Kế Phàm đống nhiên nhớ tới chính mình cải trang giả dạng đi trường quân đội thấy Tân Bách Phong kia một lần, có lẽ ở hắn không hiểu rõ thời điểm phía sau theo cái đuôi. Sau đó Quý Thần biết về sau, khẳng định sẽ đặc biệt chú ý. Hắn bực bội bò bò tóc, thở dài, lại nói tiếp đều do ta. Đại ca, chuyện tới hiện giờ, ngươi liền không cần tự trách, vẫn là ngẫm lại như thế nào giải quyết đi. Ta cùng Lao Âu còn có Chăn Chăn, đều thế Trăm Phong chịu trách nhiệm tâm A Khâu Thi Vận tuy rằng không có gặp qua Tân Bách Phong vài lần, nhưng đứa bé kia dị thường hiểu chuyện, là cái hảo hài tử. Đại ca tới rồi cái này số tuổi. nếu cùng du tử cuối cùng không có gương vỡ lại lành nói, có lẽ căn bản không có lại cùng người tái hôn sinh hài tử khả năng, bởi vậy Tân Bách Phong sẽ là bọn họ Khâu gia duy nhất hương khói. Khâu Kế Phạm vội trấn an nói, không có việc gì, các ngươi đều không cần lo lắng, ta nếu đã trở lại, liền nắm chặt đem chuyện này giải quyết. Khâu Thi Vận truy vấn, kia đại ca ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Hắn muốn chính là giản phái thuần, ngươi biết nàng hiện tại ở đâu. Khâu Thi Vận cho rằng quý thần quả thực là không nói đạo lý, hắn mẫu thân rốt cuộc ở đâu, bọn họ như thế nào sẽ biết. Hơn nữa hắn mẫu thân đã làm như vậy nhiều thiếu đạo đức sự, hắn giống như tự động xem nhẹ giống nhau, đúng lý hợp tình muốn người. Khâu Kế Phàm yên lặng gật gật đầu, ta biết. Tới rồi lúc này, hắn cũng không thể lại gạt muội muội cùng muội phu bọn họ. Đến nỗi cháu ngoại gái, từ trước hắn liền cùng nàng giảng quá, đến nỗi giản phái thuần rơi xuống, hắn lại là với ai đều không có nói qua. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đều sắc mặt khẽ biến, nguyên lai phía trước đại ca không có cùng nàng nói thật. Khâu Thi Vận hoàn toàn nóng nảy, đại ca, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi phía trước không phải nói không biết giản phái thuần rơi xuống sao? Nàng nguyên bản còn tưởng rằng chính mình đại ca hủy khuất, bang nhân phí công nuôi dưỡng như vậy nhiều năm hài tử, kết quả là lại còn phải bị quý thần đuổi theo muốn người. Làm nửa ngày, quý thần thật đúng là tìm đúng rồi người muốn người. Khâu Kế Phàm xua xua tay, muội muội, các ngươi đừng vội, nghe ta từ từ nói ra thì rất dài. Ngươi còn nhớ rõ có một lần ngươi bà còn tại đây thời điểm, chúng ta cùng nhau du lịch sao? Nhớ rõ. Chính là khi đó, du tử cùng nàng biểu tỷ ra cửa ngẫu nhiên gặp giản phái thuần, kết quả nàng cố ý châm ngòi ta cùng du tử quan hệ, làm hại du tử thiếu chút nữa muốn cùng ta quyết liệt, ta sau lại cũng là tìm hiểu nguồn gốc mới tìm được nàng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nghe xong Khâu Kế Phàm giảng thuật mới biết được, nguyên lai sớm tại năm trước, hắn liền tìm tới rồi giản phái thuần, hơn nữa còn áp nàng cùng đi truy tung năm đó kế tiếp. Sau lại hắn mang theo người trở về kinh đô, đem giản phái thuần phóng tới một chỗ bệnh tâm thần bệnh viện. Khâu Thi Vận chưa từng có nghĩ tới đại ca cũng có thể có như vậy nhẫn tâm thời điểm, nhưng nghĩ đến giản phái thuần từng làm những người đó thần cộng phẫn sự, nàng cũng liền lý giải vài phần, kia nàng hiện tại còn cùng người bình thường giống nhau sao? Khâu Kế Phàm sắc mặt nặng nề, nghe nói không giống nhau. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều có khiếp sợ cùng phức tạp hiện lên. Âu Dương Chân bị người hộ tống tan học trở về, nàng về đến nhà về sau nghe mẫu thân nói cứu cứu đã trở lại, cũng không có phát hiện ở trong nhà hắn tăm hơi, ta đây cứu cứu đâu, hắn trở về đánh một cái đối mặt liền đi ra ngoài làm việc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1616 không hề đáng thương nàng. Ân, hắn nói đi xử lý điểm sự tình, vãn chút thời điểm trở về. Khâu Thi Vận vẫn cứ không có hoàn toàn tiêu hóa giản phái thuần bị đại ca đưa đi bệnh viện tâm thần tin tức, nàng nghĩ nghĩ, lôi kéo nữ nhi đi nàng phòng nói chuyện. Âu Dương Chân cảm giác mẫu thân tay xúc tua lạnh lẽo, chờ về tới nàng phòng sau, nàng nghi hoặc truy vấn, mẹ, ta xem ngươi sắc mặt không đúng à, ta cứu cứu trở về nói cái gì? Phát sinh chuyện gì nhi? Khâu Thi Vận liếm liếm môi, nàng trấn an vô vô nữ nhi bóng loáng trắng nón mu bàn tay, đích xác đã xảy ra điểm sự. Ngươi cứu cứu trở về sau ta hỏi hắn, có biết hay không giản phái thuần rơi xuống, kết quả hắn cùng ta nói lời nói thật. Hắn nói như thế nào? Âu Dương Chân cũng tò mò cực kỳ cứu cứu cùng mẫu thân nói lời nói thật là cái gì? Khâu Thi Vận vẻ mặt phức tạp, ngươi cứu cứu nói hắn đem giản phái thuần đưa đến bệnh viện tâm thần. Thiên A! Âu Dương Chân cũng thoáng chốc lắp bắp kinh hãi, nàng nguyên bản cho rằng cứu cứu là đem giản phái thuần phóng tới cái nào hẻo lánh địa phương, tìm cá nhân phụ trách trông giữ, lại không nghĩ rằng là đưa đến bệnh viện tâm thần. Bất quá nghĩ đến giản phái thuần làm những cái đó sự, nàng lại nháy mắt cảm thấy cứu cứu cái này xử lý phương pháp so sánh với tới tính ôn hòa, ít nhất còn giữ nàng tánh mạng. Khâu Thi Vận than nhẹ một tiếng, ai, nữ nhi à, mụ mụ vẫn là lòng mềm yếu, vừa nghe ngươi cứu cứu nói như vậy, lòng ta tuy rằng biết giản phái thuần xem như trừng phạt đúng tội, nhưng vẫn là có chút không đành lòng đi. Hảo hảo một người phóng tới bệnh viện tâm thần, không cần tưởng cũng biết sẽ gặp đến cái gì. Âu Dương Chân vãn trụ mẫu thân tay khuyên giải an ủi, mẹ, ngươi ngẫm lại ta cứu cứu, còn có Du A Di, Tân Bách Phong, cùng với ngươi cùng bà ngoại bọn họ, liền sẽ không đáng thương giản phái thuần. Âu Dương Chân tưởng, nếu lúc trước giản phái thuần không có lửa gạt bị thương mất trí nhớ cứu cứu, khẳng định sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Ít nhất, Du Tử vận mệnh sẽ không như vậy nhấp nô, Tân Bách Phong cũng sẽ không bị vứt bỏ. Kia nhưng thật ra, nếu không có nàng, bọn họ vài người nhân sinh khẳng định là không giống nhau. Đặc biệt Giản Phái Thuần còn không biết xấu hổ, rõ ràng cho ngươi cứu cứu đội nón xanh, sinh hạ Quý Huyên, còn chẳng biết xấu hổ. Khâu Thi Vận càng nghĩ càng sinh khí bực bội, tức khắc không hề đáng thương Giản Phái Thuần. Khâu Kế Phàm tin tưởng Quý Thần nhất định ở kia phụ cận an bài người ngồi canh, hắn cũng ở trường quân đội phụ cận phái nhân thủ thăm dò. Quả nhiên, thực mau liền bắt được hai cái hành tích khả nghi người. Mới đầu hai người kia chết sống không thừa nhận chính mình là bang nhân theo dõi, hơn nữa nhìn chằm chằm chính là trường quân đội người, sau lại chịu không nổi thể xác và tinh thần tra tấn tàn phá, chỉ có thể toàn bộ thắt ra. Khâu Kế Phàm do đó cũng càng thêm rõ ràng biết, quả nhiên là chính mình kia một lần cải trang giả dạng đi xem hài tử mới có thể bị Quý Thần tìm người âm thầm phát hiện. Hơn nữa Quý Thần còn đã từng cùng Tân Bách Phong đánh quá đối mặt, ở xe buýt thượng tưởng ý đồ tiếp cận hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến Tân Bách Phong khoảng cách nguy hiểm như vậy gần, Khâu Kế Phàm liền vô cùng tự trách, từ trước hắn liền thực xin lỗi hài tử, hiện tại càng thêm thực xin lỗi. Cứu cứu đã trở lại, Âu Dương Chăn lo lắng cũng buông xuống một nửa. Đến nỗi cứu cứu sẽ cùng Quý Thần đi như thế nào giải quyết, vậy không phải nàng nhúng tay sự. Tới rồi thứ bảy, Âu Dương Chăn ngồi đi nhờ xe trở về nơi dừng chân. Chờ nàng về đến nhà thời điểm, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn ở nhà. Nàng đã ở trong điện thoại nghe Đàm Nhất Sâm nói qua, Diệp Tiến Lan cha mẹ chồng tới rồi bộ đội, cho nên bọn họ tạm thời chuyển đến trong nhà trụ. Chăn chăn đã về rồi, này dọc theo đường đi có mệt hay không? Khát không khát? Vạn Vân sai khiến Diệp Bảo Sơn, nhanh lên cấp hải tử đảo điểm nước. Chương 1617 không cần phải ngươi. Được rồi. Diệp Bảo Sơn cười ha hả đứng dậy liền phải đi đổ nước, Âu Dương Chăn vội ngăn cản hắn, ba mẹ, ta không khát, Lan Tử gần nhất thế nào? Gần nhất còn phun sao? Nàng cha mẹ chồng lần này tới muốn nhiều trụ thượng mấy ngày đi. Tưởng nhiều ở vài ngày. Phía trước quản hạo không nghĩ làm hắn ba mẹ lại đây. Kết quả hai người trước tiên cũng không chào hỏi, trực tiếp liền tới rồi. Vạn Vân đã chịu Diệp Bảo Sơn ánh mắt ám chỉ, nàng nói lại đem lời nói viên trở về bất quá nhân ra tới cũng tới thích hợp, con dâu mang thai, cũng nên lại đây nhìn xem. Chính là, phải làm ra ra mãi mãi, bọn họ khẳng định cũng nhớ thương. Diệp Bảo Sơn thấy thế cười ha hả nói tiếp. Hắn không nghĩ làm bạn ra làm trò con dâu trên mặt nói nữ nhi bà không phải, có vẻ đặc biệt không tốt. Vạn Vân còn nói thêm lại có ta cùng ngươi ba gần nhất dọn dẹp một chút cũng nên đi trở về, trong nhà ném thời gian dài như vậy không yên tâm không nói, lại quá đoạn thời gian cũng nên trồng trọt. Âu Dương Chăn giữ lại, các ngươi tại đây lại nhiều đãi một đoạn thời gian bái, khoảng cách trồng trọt không còn sớm sao. Diệp Bảo Sơn cười nói, cũng không còn sớm lạc, này đầu xuân về sau hẳn là trước tiên làm chuyện này cũng rất nhiều, chúng ta cũng không thể tổng đại ở bên này. Kỳ thật hắn là ngượng ngùng nói. Ở bên này ở, tuy rằng có nhi tử nữ nhi ở, nhưng ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, vẫn là ở nhà mình đợi thoải mái, hơn nữa bọn họ cả nhà lại đây, trong nhà tìm hàng xóm hỗ trợ xem phòng, thời gian dài cũng không được. Âu Dương Chăn theo chân bọn họ hàn huyên trong chốc lát thiên về sau, nàng liền trở về trên lầu. Chờ nàng đơn giản thu thập một chút lại xuống dưới, đã thấy được Diệp Tiến Lan công công cùng bà lại đây trong nhà. Kiều Lan Hương cùng quản đại giang nhìn thấy Âu Dương Chăn thập phần nhiệt tình, đặc biệt là Kiều Lan Hương, nàng hiện tại tăng cường muốn cùng Âu Dương Chăn bọn họ chỗ hảo quan hệ đâu. Âu Dương Chăn đối Diệp Tiến Lan bà ấn tượng giống nhau, nhân ra đối nàng vẻ mặt ý cười, nàng cũng không hảo biểu hiện quá mức lãnh đạm. Đại gia hàn huyên trong chốc lát về sau, Vạn Vân đứng dậy muốn đi phòng bếp nấu cơm, nàng biết Âu Dương Chăn phải về tới, trước tiên chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn. Âu Dương Chăn cũng đi theo muốn qua đi hỗ trợ. Tiểu Lan Hương lập tức xung phong nhận việc cũng muốn cùng qua đi, có gì làm, ta cũng giúp một chút. Nhưng bị Vạn Vân cùng Âu Dương Chăn cự tuyệt, nhưng không cần phải ngươi, lại nói phòng bếp không lớn, người nhiều chuyển không khai. Người tới là khách, không có làm nàng cũng cùng qua đi hỗ trợ đạo lý. Tiểu Lan Hương kiên trì một chút, sau lại thấy các nàng mẹ chồng nàng dâu hai lần nữa cự tuyệt, nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền lưu tại phòng khách. Tiểu Lan Hương ở phòng khách để lại, đôi mắt lộc cộc loạn chuyển, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ đánh giá bọn họ phòng ở bên trong gia cụ cùng bài trí. Nàng không biết chính mình nhi tử, khi nào cũng có thể phân cái nhà lầu 2 tầng. Xem ra chỉ cần ở bộ đội hảo hảo làm, lại có thể cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ chỗ hảo, tin tưởng về sau có thăng chức đề bạt linh tinh, khẳng định không thể thiếu hắn. Vạn Vân Kỳ thật đối với Kiều Lan Hương ý kiến rất lớn, nhưng là phía trước ngại với bạn già ở đây, nàng cũng vô pháp cùng Âu Dương chăn phun tạo, hiện tại rốt cuộc đến phiên hai người ở trong phòng bếp nấu cơm, nàng cũng nhân cơ hội nhỏ giọng cùng Âu Dương chăn lại nhảy lên. Âu Dương chăn trên tay việc không ngừng, kiên nhẫn đến nghe Vạn Vân nhỏ giọng phun tạo. Nàng biết Vạn Vân khẳng định cùng Kiều Lan Hương không đối phó, đặc biệt lúc trước hai người ở lễ hỏi tiền vấn đề thượng rằng có thời gian rất lâu. Nếu nàng có thể cùng Vạn Vân cùng chung kẻ địch, kia tự nhiên hoàn mỹ bất quá, đáng tiếc nàng không nghĩ trộn lẫn hợp các nàng chi gian những việc này, cho nên chỉ có thể cấp Vạn Vân đương một cái thực không tồi lắng nghe giả. Chương 1618 ta nếu nói là đâu? Diệp Tiến Lan tan tầm cũng lại đây bên này, nàng nhìn thấy Âu Dương Chăn liền đặc biệt cao hứng, lập tức thân thiết đều, tẩu tử. Âu Dương Chăn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tiến Lan, phát hiện nàng tựa hồ gầy điểm. Hơn nữa sắc mặt có chút phát hoảng, không biết có phải hay không cùng mang thai có quan hệ, ngươi thế nào? Còn phun lợi hại. Còn như vậy, gặp được không thích hợp thời điểm vẫn là sẽ phun, bất quá so từ trước hảo một ít. Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương Chăn ở phòng bếp cửa nói chuyện, nàng ngắm liếc mắt một cái phòng khách phương hướng, nằm ở Âu Dương Chăn đầu vai thấp giọng nói, tẩu tử, thật ngượng ngùng à, ta cha mẹ chồng tới, ba mẹ còn phải thượng nhà các ngươi trụ. Diệp Tiến Lan cùng đại ca đại tẩu quan hệ không có biến, nhưng là bởi vì huyết thống quan hệ, ở có chút vấn đề thượng, nàng sẽ trở nên cẩn thận một ít, không hề giống nguyên lai như vậy trưởng nghĩa. Kia có cái gì ngượng ngùng, ba mẹ ở tại nhà của chúng ta không phải hết sức bình thường. Lại nói bọn họ ở tại nhà ta, đại ca ngươi ăn cơm vấn đề ta cũng không cần lo lắng, còn có thể ăn chút ngon miệng đồ ăn. Âu Dương Chăn cũng không cảm thấy Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn trụ về đến nhà có cái gì. Tuy rằng bọn họ cùng Đàm Nhất Sâm không có huyết thống quan hệ, nhưng cũng dưỡng hắn ba mươi mấy năm. Đàm Nhất Sâm tuy rằng có khi mặt lạnh điểm, nhưng nội bộ lại là cái trọng tình trọng nghĩa người, hắn đối bọn họ cảm tình vẫn là rất thâm hậu. Cho nên, nàng làm hắn tức phụ, ở đại trên mặt nhất định sẽ làm tận thiện tận mỹ một ít, tận khả năng làm tốt đại gia quan hệ. Diệp Tiến Lan nghe Âu Dương Chăn nói như vậy, giống như thật sự một chút đều để ý, lập tức vui vẻ ra mặt, kia đảo cũng là. Ta hiện tại muốn ăn mẹ làm đồ ăn, còn muốn chạy nhà các ngươi tới cọ đâu. Âu Dương Chăn cười nói, vậy tới cọ A, vừa lúc người nhiều náo nhiệt. Chờ đến Âu Dương Chăn bọn họ đồ ăn làm không sai biệt lắm, sắp ăn cơm thời điểm, Đàm Nhất Sâm cùng quản hạo mới cùng nhau tan tầm trở về. Đại gia tụ ở bên nhau ăn một cơm còn tính không khí hài hòa cơm, sau khi ăn xong bọn họ lại ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm ngây người trong chốc lát mới cáo từ rời đi. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân ở tại dưới lầu, Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm cùng nhau trở về trên lầu, hai người đóng cửa lại mới liêu khởi có quan hệ với cứu cứu bọn họ sự tình. Cứu cứu đã trở lại, hắn tưởng xử lý như thế nào. Đàm Nhất Sâm đối với chuyện này thập phần quan tâm, bởi vì quý thần sự tình vẫn luôn không giải quyết, hắn tức phụ liền một ngày ở vào không an toàn nhân tố hạ. Làm người bảo hộ là vì phòng bị với chưa xảy ra. Nhưng là thật giống như là treo ở đỉnh đầu đại đao giống nhau chậm chạp cũng không rơi hạ, đủ để cho người hết sức dày vò khó chịu. Âu Dương Chăn lắc đầu, ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm, cứu cứu hai ngày này đi sớm về trễ, phỏng chừng là ở giải quyết chuyện này nhi đi. Đàm Nhất Sâm ôm chặt Âu Dương Chăn, ghé vào nàng bên tai nói, có thể mau chút giải quyết chính là tốt, miễn cho ta lo lắng ngươi. Âu Dương Chăn tán đồng phụ họa, là nha, tốt nhất mau chút giải quyết. Ta thật sự không nghĩ vô luận đến nào phía sau đều đi theo hai cái đuôi. Đàm Nhất Sâm nhéo nhéo nàng khuôn mặt, trêu ghẹo nói, có người bảo hộ còn không tốt. Âu Dương Chăn rồi nói, không hảo sao, ta còn là thích nguyên lai thời điểm. Đàm Nhất Sâm nhịn không được cười, ngươi cố ý phát ra loại này thanh âm là ở dụ hoặc ta đi. Âu Dương Chăn nghịch ngợm chớp chớp mắt, ta nếu nói là đâu. Ân, như vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đàm Nhất Sâm nói xong liền mặt mày mỉm cười nhào hướng nàng. Âu Dương Chăn khỏe mắt đuôi lông mày cũng tràn đầy ý cười, hai người thực mau bịt kín chăn, tránh ở trong ổ chăn khanh khanh ta ta. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1619 người đều sẽ biến. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm thân thiết qua đi, hai người lười biếng nằm ở bên nhau nói chuyện thiếm. Lúc này, Âu Dương Chăn mới nói với hắn nổi lên giản phái thuần rơi xuống, bất quá vẫn là trước bán một cái nút, một sâm, ngươi đoán ta cứu cứu đem Giản Phái Thuần đưa đi nơi nào. Đàm Nhất Sâm chính vuốt ve nàng gương mặt, nghe xong lúc sau động tác không khỏi một đốn, nơi nào. Hắn đối này thật là có điểm tò mò, không biết cứu cứu đem người lộng tới nơi nào, có thể lâu như vậy vẫn luôn tưởng an không có việc gì. Bệnh viện tâm thần. Âu Dương chăn đối cứu cứu an bài thật sự thực chịu phục, nếu là nàng lời nói, chưa chắc sẽ nghĩ đến. Đàm Nhất Sâm giật mình, hắn hiển nhiên cũng không có dự đoán được cứu cứu sẽ có như vậy an bài, thời gian dài như vậy, nàng cho dù là người bình thường cũng cùng điên rồi không sai biệt lắm đi. Không rõ ràng lắm, dù sao cứu cứu nói nàng theo trước không giống nhau. Âu Dương chăn ở bộ đội ở Hai Vãn, thứ hai thời điểm bị Đàm Nhất Sâm đưa về kinh đô. Hắn vừa vặn muốn đi quân bộ mở họp, Âu Dương Chân cũng nhân cơ hội ngồi một chút hắn đi nhờ xe. Đàm Nhất Sâm đem Âu Dương Chân đưa đến trường học, lại cùng hắn tìm bảo hộ nàng người hàn huyên vài câu mới lên xe rời đi. Âu Dương Chân vừa xuất hiện ở phòng học, ngồi ở trung gian vị trí Thịnh Văn liền chiều nàng ngéo một cái tay. Âu Dương Chân đi đến bên người nàng không vị ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Thịnh Văn, người đấy mắt như thế nào thanh? Không có ngủ hảo. Thịnh Văn lắc lắc đầu lại gật gật đầu. Không sai biệt lắm đi. Âu Dương, ngươi cùng ta nói thật, ta ngày đó gặp được quý thần nói với hắn về ngươi nói, thật sự không có cho ngươi tạo thành không tốt hậu quả. Ta sau lại càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, quý thần hình như là cố ý ở bộ ta nói. Thịnh Văn đem Âu Dương chăn coi như nàng tốt nhất bằng hữu, thật sự không nghĩ làm chính mình phạm cái loại này cấp thấp sai lầm cho nàng thêm phiền. Nhưng gặp được quý thần ngày đó, nàng cũng là không có nghĩ nhiều. Quên mất bọn họ chi gian rắc rối phức tạp quan hệ cùng ân oán. Âu Dương chăn cười, nàng nắm lấy Thịnh Văn tay, hắn đích xác ở bộ ngươi nói, bất quá không quan hệ, lần sau ngươi tái ngộ đến chú ý điểm là được. Ngươi không biết vô tội, Âu Dương chăn sẽ không đi trách cứ Thịnh Văn. Còn có nàng bởi vì như vậy nguyên nhân, cũng có rất nhiều sự tình đều ở gạt Thịnh Văn, kia Thịnh Văn làm sao có thể biết sau lưng che giấu đồ vật đâu. Thịnh Văn suy sụp hạ bả vai. Thanh âm như muỗi nói Âu Dương, hắn vì cái gì sẽ biến như thế tâm cơ thâm trầm. Nàng còn nhớ rõ, lần đầu nhìn thấy quý thần kia một màn, đứng ở dưới tảng cây cùng Âu Dương chăn nói chuyện hắn, dị thường tinh thần có khí chất. Hiện tại lại cảnh còn người mất, hắn thế nhưng sẽ lợi dụng thế quý huyên xin lỗi tới tranh thủ nàng hảo cảm cùng tín nhiệm, lúc sau lại từ nàng nơi này tìm hiểu Âu Dương chăn sự tình. Âu Dương chăn từ trong bao ra bên ngoài đảo sách vở, kia ai biết được. Có lẽ người đều sẽ biến đi. Thịnh Văn lẩm bẩm hỏi, ngươi nói hai chúng ta cũng sẽ biến sao? Đương nhiên, ai đều sẽ không nhất thành bất biến. Âu Dương chăn đối này phi thường thản nhiên. Một gian khách sạn phòng nội, Khâu Kế Phàm cùng Quý Thần phân biệt ngồi ở sofa đối diện, bọn họ phía sau đều đứng hai cái khổng võ hữu lực bảo tiêu dường như nam nhân. Quý Thần phái đến trường quân đội phụ cận hai người không biết tung tích, hắn biết nếu Khâu Kế Phàm đã trở lại, nhất định là hắn đem người bắt đi. Hai người kia sống hay chết, hắn cũng không quan tâm, hắn quan tâm chính là Khâu Kế Phàm nhất định từ bọn họ trong miệng, được đến về hắn rất nhiều tin tức, như vậy hắn không bằng chủ động tới cửa cùng hắn nói chuyện, sớm ngày đem mẫu thân giải cứu ra tới. Khâu Kế Phàm thanh lãnh nhìn chằm chằm ngồi ở hắn đối diện quý thần, từ trước cái kia trong trí nhớ tiểu nam hài, đã trưởng thành vì một cái thành niên nam nhân, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nói sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 162001. Đương nhiên không. Quý thần làm phía sau người đi ra ngoài, Khâu Kế Phàm cũng hướng phía sau người gật gật đầu. Trong phòng chỉ còn lại có hai người thời điểm, bọn họ đối diện trầm mặc, tựa hồ đang tiến hành một hồi đánh giá, ai cũng không có dẫn đầu mở miệng nói chuyện. Một lát sau, quý thần rốt cuộc chịu không nổi bại hạ trở tới, ngươi không phải đi rồi sao? Vì cái gì nhanh như vậy lại đã trở lại? Ngươi nói đi. Ta vì cái gì trở về chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi lại đi chăn chăn trường học làm cái gì? Ta không phải đã cùng ngươi đã nói, không cần lại đi quấy rầy nàng sinh hoạt. Khâu Kế Phàm không có chủ động đề cập Tân Bách Phong, mà là lấy hắn đã từng nói chuyện quá nói chất vấn quý thần. Quý thần nghiền ngẫm gợi lên khỏe môi, hắn mới không tin Khâu Kế Phàm nói này đó là trở về lý do. Ta đi Âu Dương chăn trường học cũng là có nguyên nhân, bởi vì ta phát hiện một cái rất thú vị sự tình. Âu Dương chăn chẳng lẽ không cùng ngươi nói? Ta thấy được nàng cùng một người tuổi trẻ tiểu tử đi cùng một chỗ, còn hỏi qua nàng đồng học Thịnh Văn, nàng cùng ta nói.